Đạo này thủy hành chân quang chính là hắn vận dụng pháp quyết về sau, lấy kia đan sắt trực tiếp hóa ra, ý vị này sau này chỉ cần mình đan sắt vẫn còn tồn tại, cái này thủy hành chân quang liền có thể theo diệt theo sinh, nguyên nguyên bất đoạn, không sợ giảm dần, lại cũng không cần ỷ lại kia ngũ hành tinh khí. Cái này cũng nói hắn đang hành tẩu tại một đầu chính xác trước trên đường. Lúc trước chỗ nỗ lực cố gắng cuối cùng là được hồi báo, hắn trong lòng cũng là phân chấn không thôi, nếu là có thể đem kia còn lại mấy đạo chân quang pháp môn từng cái thôi diễn ra, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày chính mình có thể cùng ngự ngũ khí, lại dương thời đại thượng cổ thái huyền môn thần thông chi uy. Ở sau đó trong một tháng, Trương Diễn ngoại trừ mỗi ngày rút ra nửa canh giờ thu nạp tinh khí, lớn mạnh đan sắt bên ngoài, chính là tại tập luyện môn này công quyết bên trong vượt qua, theo đối môn công pháp này nắm giữ càng thêm tinh thâm, hắn cũng càng ngày càng có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Cái này một ngày, hắn thần ý khẽ động, đem kim đan chấn động, đem đan sắt thả ra một đoàn đến, chỉ gặp cái này đạo yên khí trên không trung nhoáng một cái, liền hóa thành một mặt lưu chuyển không ngừng nước sắc màn sáng, chỉ một thoáng chiều âm thanh phun trào, ào ào vang lớn, thủy quang này so với hắn chưa từng tập luyện pháp quyết này trước đó, trọn vẹn trướng mở hơn hai lần. Theo hắn không ngừng đem đan sắt vận chuyển, mà nước này cũng là dần dần bay lên mà lên, như trướng chiều càng nhổ càng cao, cơ hồ đem cái này nửa bên động phủ đều chiếm cứ đi qua, có lẽ bởi vì cái này thái huyền chân quang chi huy, cái này cả tòa chủ phủ lại cũng là có chút không thể chịu được sức lực, nhẹ nhàng lắc lư. Kia bình nhỏ trong kính kính linh lập tức cảm ứng, áo đen thư sinh một cước theo trong kính đi ra khỏi, ngón tay một điểm, nhất thời liền đem động phủ định trụ, đã không còn nửa phần lắc lư. Trương Diễn cũng không để ý tới ngoại giới như thế nào, chỉ là tập trung tâm ý trải nghiệm trong đó biến hóa, đến kia thủy quang trướng không thể trướng thời điểm, hắn yên lặng một xem xét, lại là dùng đi không sai biệt lắm bốn thành đan sát. Cái này đã là trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn, như là tu luyện, theo công hành tích lũy dần dần làm sâu sắc, cũng là có thể lại tăng lên mấy phần uy lực, nhưng hắn hiểu được, đây không phải trong lúc cấp thiết có thể làm được, nhất định phải nhật tích nguyệt mệt mỏi chi công không thể. Lại trong lòng của hắn còn có điều hoài nghi, như công pháp này ngũ hành số lượng không được đầy đủ, sợ là còn không cách nào đạt đến tuyệt đỉnh. Bất quá cái này nhưng cũng đầy đủ. Cần biết hắn chính là đan thành nhất phẩm, đan sát tích lũy chi thâm hậu không là người khác có khả năng tưởng tượng, liền là bốn thành, cũng đủ để cùng địch thủ chống lại. Nhưng mà lúc này đây, Trương Diễn lại rơi vào trầm tư. Khoảng cách trong môn thi đấu này, còn có một năm số 05 tháng, hắn tiếp xuống có hai lựa chọn, một là củng cố kia huyền thủy chân quang pháp quyết, thử có thể hay không lại để thăng một phần uy năng đến, còn có một cái, chính là cưỡng ép thôi diễn kia thổ hành chân quang pháp môn, tranh thủ tại lớn so trước đó luyện thêm ra một môn công pháp tới. Dựa theo lúc trước thôi diễn thủy hành chân quang chỗ hao phí thời gian đến xem, hắn nếu là muốn thôi diễn kia thổ hành chân quang pháp môn, thời gian kỳ thật có chút cấp bách, có lẽ đến thi đấu thời điểm còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Nhưng ở trong lòng tính toán trong chốc lát, hắn lại cảm thấy, nếu là mình tạm thời vứt bỏ hết thảy, toàn lực thôi diễn công pháp, ngược lại cũng chưa chắc làm không được. Bởi vì cái này đem gần 2 năm trong tu hành, hắn đan sắt lớn mạnh hơn không ít, cũng mang ý nghĩa có thể một lần dùng cho thôi diễn 9 số chân kinh thời gian càng lâu. Và lại, trước đó trong động phủ có không ít việc vật là hắn không được kinh nghiệm bản thân làm, thậm chí mỗi ngày thu nạp chân xa tinh khí, cũng là dắt xé đi không ít tinh lực, nhưng nếu toàn tâm toàn ý, đem còn dư lại thời gian chỉ dùng tại ngọc thôi diễn, có khả năng rất lớn đem cái này thôi diễn ra môn công pháp này. Hắn chăm chú suy tư hồi lâu sau, cuối cùng quyết định lựa chọn loại sau phương thức, đem kia vận dụng thổ hành chân quang pháp môn cũng đồng loạt thôi diễn ra. Đây cũng không phải là hắn tùy ý làm ẩu, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, chính là một niên chi bên trong không thu nạp chân xa tinh khí, cũng không trở thành công hành rút lui, chỉ là không cách nào tăng trưởng đan sát thôi, nhưng hắn nguyên bản là đan sát hùng hồn, giảm đi một chút cũng không ảnh hưởng đại cục, bất quá là đột phá khiếu quan thời gian hơi chậm một năm mà thôi, hắn còn tiếp nhận lên. Nhưng nếu một khi tu hành đào được hành chân quang, ý nghĩa lại là rất khác nhau, cần biết nhiều một môn công pháp, liền nhiều một môn thủ đoạn đối địch, có hai đạo chân quang mang theo, thực lực đủ tăng gấp bội, cướp đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị phần thắng cũng lớn hơn mấy phần. Đã quyết định, vậy liền không có cái gì tốt do dự, hắn dứt khoát đóng động phủ chi môn, ngăn cách trong ngoài, chậm rãi hấp khí, lại chậm rãi phun ra, như thế trải qua về sau, tâm thần trước nay chưa từng có tập trung, sau đó cầm lấy tàng ngọc, liền đi đến đắm chìm vào. Chương 49, ba bên trên chân cung ngọc đẹp cho gọi. Hoàng Phục Châu đi vào huyền thủy chân cung trước đó, tại kiên nhận chờ nửa cái thời điểm về sau, liền có một đạo nhân ra đem hắn dẫn đến thiền điện, dâng lên trà thơm, chắp tay nói, Hoàng Sư Thúc, ngươi tới được không khéo, trong môn thi đấu sắp đến, ân sư đang lúc bế quan tiềm tu, sợ là không rảnh gặp ngươi. Hoàng Phục Châu thầm thở dài một tiếng, cái này đã là hắn xuất quan nửa năm sau, lần thứ ba tới chỗ này, nhưng mà nhiều lần đều là đạt được trả lời như vậy. Tề Vân Thiên thân là 10 đại đệ tử đứng đầu, Nguyên Anh chân nhân, tự leo lên 10 đại đệ tử chi vị về sau, theo không có người hướng khiêu chiến qua, bây giờ công hành càng là càng thêm thâm thúy khó dò, còn cần vì thế bế cái gì quan. Này rõ ràng là từ chối ngữ điệu, liền là không muốn gặp hắn. Nhưng mà Hoàng Phục Châu lại không cách nào phát tác, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn là mạnh đánh tinh thần hỏi, Tề sư huynh khi nào xuất quan. Đạo nhân này lắc đầu liên tục, nói, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, về phần cụ thể thời gian, tiểu đạo thực sự không biết. Hoàng Phục Châu nghe vậy, trong lòng càng là không rơi, bế quan 45 năm, trước kia còn đắc chí vừa lòng, muốn có chỗ tỉnh lại, lại không nghĩ lại bị lạnh nhạt như vậy, bất quá hắn cũng là tâm tính kiên định người, quyết định sự tỉnh tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu không lúc trước cũng sẽ không bế quan 40 dư tái không xuất thế. Nhưng 10 đại đệ tử chi vị không chỉ có là trong môn đệ tử ở giữa tranh đoạt, cũng là huyền môn thế gia cùng sư đồ nhất mạch thế lực sau lưng đánh cờ, hắn nếu là không chiếm được Tề Vân Thiên hứa hẹn, chính là có thể đánh bại Tiêu Thẳng lại có thể thế nào. Hắn một mực ngồi xuống nhật hợp thời phân, mới đứng người lên, từ đạo nhân kia, ra huyền thủy chân cung, hắn ngẩng đầu nhìn trời bên cạnh Mỹ lệ giáng chiều. Trong lòng quyết định chủ ý sau đó hắn mỗi ngày đều muốn tới đây, thẳng đến Tề sư huynh chịu thấy mình mới thôi. Hắn đang muốn ra vân bên trong đi, lại có một cái khuôn mặt tròn mập đạo nhân từ trong cung bước đi thong thả ra. Gặp bóng lưng của hắn, cao giọng hô, phía trước thế nhưng là Hoàng sư huynh. Hoàng Phục Châu quay đầu xem xét, vẻ mặt khẽ động, lộ ra mấy phần ý cười, chắp tay nói, nguyên lai là Phạm sư đệ. Lâu không nhìn thấy sư đệ, luôn luôn được chứ. Phạm Trường Thành vô vô bụng lớn, cười lời nói, sư đệ ta lòng thoải mái thân thể béo mập. Tất nhiên là rất tốt ta. Hắn lại kinh ngạc nói, thế nào, Hoàng sư huynh cũng là tới gặp đại sư huynh sao? Hoàng Phục Châu thở dài, nhưng cũng... Này đã là vi huynh sau khi xuất quan, lần thứ ba đến bái yết Tề sư huynh. Tiếc rằng vẫn là chưa từng nhìn thấy tôn nhan. Đại sư huynh cũng chính bế quan, sư đệ ta muốn gặp cũng là không dễ. Phạm Trường Thanh híp híp mắt, đồng nhiên nói ra, sư đệ kia Đổ Nhi gần nhất hiếu kính không ít tiên trà, nghe nói bản vẫn là Chu trưởng viện bí tàng, sư đệ ta nhớ không lầm, Hoàng sư huynh cũng là đạo này bên trong nhân, không ngại tiến đến bình luận một phen, như thế nào à? Hoàng Phục Châu trong lòng hơi động. Phạm Trường Thanh tuy là mạnh chân nhân ký danh đệ tử, nhưng nói đến hắn cùng Tề Vân Thiên dù sao cũng là đồng xuất một môn. Lại mỗi khi vị đại sư huynh này dịu dắt hậu bối thời điểm, luôn luôn do hắn ra mặt, giờ phút này mở miệng mời mời mình, có phải hay không được Tề Vân Thiên an bài. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là kìm nén không được kích động, nhưng hắn dù sao tu dưỡng công phu rất cao, trên mặt để cho người nhìn không ra nửa điểm nội tâm ý nghĩ đến, rất đúng tự nhiên lời nói, đã là sư đệ mời, vi huynh sao lại cự chi. Phạm Trường Thanh cười to nói, hảo hảo, sư huynh mời theo tiểu đệ ta tới. Hai người một đường đi về phía nam mà đi. Không ra một khắc, đến một chỗ núi sắc tú lệ, ấm áp hòa thuận vui vẻ hòa đảo phía trên. Hoàng Phục Châu liếc nhìn lại, chỉ gặp tùng bách phía dưới, cỏ xanh lưu luyến. Bích dây leo tử la, hồng hoa hoàng hủy. Đầy mắt đều là màu trang, khe núi bên cạnh ấu hiệu nhảy nhót, chim muông hoan minh. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, này phong quang kiểu diễm diễm lệ chỗ, là sư huynh Đổ Nhi ở. Phạm Trường Thanh chỉ phía dưới, cười nói, sư huynh bế quan hơn 40 năm, sợ là không biết, sư đệ ta gần đây lại thu một đứa đồ nhi tốt, chính là một nữ hài nhi, ngay tại này Bích La ở trên đảo tu hành, sư huynh còn chưa từng thấy qua. Thì ra là thế. Hoàng Phục Châu gật đầu, cũng không trách hắn lúc trước kỳ quái, Phạm Trường Thanh thu đồ từ trước đến nay nghiêm cẩn thận trọng, lúc trước người đệ tử kia hắn cũng nhận biết, là cái chất phác người, tuyệt sẽ không đem chỗ tu hành bố trí thành lần này bộ dáng. Nghĩ đến xác nhận những năm gần đây mới thu nhập trong môn tốt đồ, bằng không thì cũng đảm đương không nổi nói một cái tốt tự. Hai người bọn họ mới đến đảo bên ngoài, liền có một cái giao cho tóc mây, đôi mắt xanh triệt nữ tu dẫm lên hai màu huyền quang tiến lên đón, trước là hướng về phía hai người vạn phúc thi lễ, sau đó liền tiến lên lôi kéo Phạm Trường Thanh tay áo, tả hữu lay động, làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nói, sư phó, làm sao hôm nay nghĩ đến tới thăm ngươi cái này đáng thương Đổ Nhi rồi. Phạm Trường Thanh hơi cảm thấy xấu hổ. Nói, Hà Nguyệt, chớ có hồ nháo, vi sư có đồng môn ở đây, há có thể vô dáng. Thu Hà Nguyệt lẽ lưới, nàng tuy là mê náo, nhưng cũng nên cho nhà mình sư phó mấy phần mặt mũi, bởi vậy buông ra tay áo, cười hì hì đứng ở một bên. Phạm Trường Thanh chỉ Hoàng Phục Châu, nói, này là ngươi Hoàng sư bá, nhập môn so vi sư còn sớm tới mấy năm, ngươi muốn kêu một tiếng sư bá. Thu Hà Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, đối Hoàng Phục Châu cung kính thi lễ một cái, thân mật kêu một tiếng, sư bá. Sau đó nàng ngâng lên trán, trừng mắt nhìn, hoặc bát cười một tiếng, nói, sư bá nhưng có lễ gặp mặt cho ta người sư điệt này nhi nha. Hoàng Phục Châu vướt râu cười một tiếng, cầm một cái to bằng nắm đấm trẻ con kim thiểm ra, liền giao cho Thu Hàm Nguyệt trong tay, nói, sư bá này đến vội vàng, cũng chưa từng ứng phó cái gì tốt vật, vật nhỏ này tên là rơi xuống đất bảo, chỉ cần đối khẽ nói vài tiếng, liền có thể tìm bùn nhưỡng bên trong chân bảo, chăm phát chăm chúng, liền tặng cho sư điệt chơi đùa. Hắn tuy là nửa đường thụ Phạm Trường Thanh chi mời mà đến, nhưng vốn là muốn đi bái phỏng Tề Vân Thiên, là lấy trên thân cũng là mang một chút lễ vật, bản là vì chuẩn bị Huyền Thủy Chân Cung đồ mọi người dùng, tiếc rằng môn hạ đệ tử khước là không dám nhận lấy, là lấy đến cuối cùng cũng chưa cần dùng đến. Cái này kim thiềm kỳ thật cũng một việc dị bảo, hắn cũng không sợ cho ra ngoài, Phạm Trường Thanh nguyện ý thu mới tốt, không chừng còn có thể vì chính mình tại Tề Vân Thiên trước mặt nói lên vài câu lời hữu ích. Phạm Trường Thanh phủi một chút, cũng mơ hồ nhìn ra vật này cũng có chút hiếm có, hắn trầm ngâm trong chốc lát, cho xác hơi chính, nói, sư huynh mời đi theo nói chuyện. Hai người tới một chỗ trong lương đình ngồi xuống, lập tức có ở trên đảo tỷ nữ phụng dâng trà thơm, bất quá Hoàng Phục Châu cũng không có lòng nhiều phẩm, thoảng qua dính môi liền liền để xuống, ngoài miệng thì thuận Phạm Trường Thanh lời nói tùy ý tán dương vài câu. Hắn trên mặt tuy vẫn lời nói tự nhiên, nhưng Phạm Trường Thanh lại biết tâm hắn không ở chỗ này, nói chuyện phiếm vài câu về sau, hắn cầm lấy chén trà thổi thổi, lên tiếng nói, Hoàng sư huynh lần này chốt mở ra, nhưng có tính toán gì à? Gặp rốt cục nói tới chính sự phía trên, Hoàng Phục Châu thân hình thoảng qua ngồi thẳng, cẩn thận lời nói, 46 năm trước, ta cùng Tiêu Thẳng chưa thể một trận chiến, rất là tiếc chi, này về ra, chính là muốn cùng tái chiến một phen. Nói xong sau, mắt hắn nhìn Phạm Trường Thanh trên mặt, chờ mở miệng. Phạm Trường Thanh đặt chén trà xuống đến, dường như suy tư cái gì, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng nói, sư huynh nhưng biết Ninh Trùng Huyền Ninh sư đệ. Hoàng Phục Châu gật gật đầu, nói, đã từng nghe lên các sư đệ nói qua, nghĩ không ra ta sư đồ nhất mạch bên trong còn có nhân vật như vậy. Phạm Trường Thanh nói, Ninh sư đệ chính là tôn sư thúc chi đồ, lần này đang muốn đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, việc này mạnh sư cùng còn lại 2 vị ba sư thúc cũng là biết được. Hoàng Phục Châu đột nhiên cảm giác được trong miệng có chút đắng chát chát, sau khi xuất quan, hắn cũng mơ hồ biết được Ninh Trùng Huyền sự tình, hắn tự nhận một thân tu vi cảnh giới phía trên còn so ra kém chính mình, nhưng chống cự không ở là kia tôn chân nhân đệ tử đắc ý. Chính là sư phụ của mình còn ở nhân gian, cũng căn bản không có khả năng cùng lúc nào đi tranh. Nhưng hắn vốn định, Tề Vân Thiên lúc trước cũng không chỉ ủng hộ chính mình một người, chính mình tổng còn có cơ hội, nhưng nghe Phạm Trường Thanh lời này, dường như lần này sẽ chỉ đẩy kia Ninh Trùng Huyền một người. Phạm Trường Thanh gặp hắn không nói, nhân tiện nói, Hoàng sư huynh, ngươi như quả nhiên là muốn thử một lần, cũng tịnh không gì không thể, nhưng nếu phải cầu được ổn thỏa, không ngại làm chậm lại một chút, cơ hội lại là lớn hơn. Hoàng Phục Châu nghe lời này, tinh tế một suy nghĩ, đã là phân biệt ra thâm ý trong đó. Chính mình như là lần này muốn đi tranh đoạt 10 đại đệ tử chi vị, cũng không ai sẽ đến cản trở, nhưng lại cũng không có người duy trì với hắn. Nhưng nếu như từ bỏ lần so tài này, cho phép kia Ninh Trùng Huyền trở thành kia 10 đại đệ tử một trong, như vậy lần sau trong môn thi đấu, liền có thể giành tay, lực thật hắn thượng vị. Theo lẽ thường giảng, Phạm Trường Thanh lời nói, đích thật là cái ổn thỏa biện pháp. Nhưng Hoàng Phục Châu lại cũng không nghĩ như vậy. Hắn cố gắng tu hành hơn 40 năm, kết quả lại là đổi lấy người khác ra mặt, như lại khổ đợi 24 năm, ai cam đoan không có đệ tử kiệt xuất lại dẫm trên đầu hắn. Không nói người khác, liền là kia Trương Diễn, dường như cũng không kém hắn đi nơi nào. Mà lại hắn chính là chờ được, nuôi duyệt ở trên đảo những sư đệ kia nhóm lại như thế nào chờ được. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể ra mặt, phút cuối cùng nhưng lại nói không thể, chính mình lại cho làm sao bọn hắn bằng giao. Hắn nặng nề gật đầu. Sau đó dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên nghị vẻ, đứng lên chắp tay nói, đa tạ sư đệ đã tình hình thực tế cáo chi, hôm nay sắc trời đã muộn, sư huynh ta liền không ở lâu, cáo tử. Phạm Trường Thanh bận bịu cũng đứng lên nói, Hoàng sư huynh, tiểu đệ ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Phục Châu đưa tay ngừng hắn, trầm giọng nói, sư đệ dừng bước. Hắn lại chắp tay thi lễ về sau, liền hóa một đạo yên khí đi chân trời, dung nhập muộn vân chi bên trong. Lúc này, Thu Hàm Nguyệt lại đi vào Phạm Trường Thanh bên người, hiếu kỳ hỏi, sư phó, nghe ngươi vừa mới nói, kia Trương sư thúc chẳng phải là cũng không thể đi đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị rồi sao? Phạm Trường Thanh lắc đầu bật cười, nói, ai nói không thể? Đỗ nhi à, một số thời khắc thắng bại cũng không phải là người ta nhìn thấy đơn giản như vậy, Trương sư đệ bản sự tất nhiên là không kém, nhưng lại không Ninh sư đệ như vậy phía sau có tôn chân nhân đứng đấy, liền thắng một trận lại như thế nào? Tổng cũng là lập không dừng chân. Thu Hàm Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, sau đó mắt đẹp nhất chuyển, nhưng trong lòng động lên tiểu tâm tư, nghĩ đến làm sao đem hôm nay sự tình cáo chi nhạn theo sư tỷ đi. Hoàng Phục Châu ra Bích La đảo về sau, liền hóa hơi khói phi đột, hướng kia nuôi duyệt đảo trở về, chỉ là bay tới trên đường, lại có một đạo đỏ tía hơi khói cản tại phía trước, hiện ra một cái cho sắc quyến lệ, cầm trong tay phất trần nữ đạo cô đến, đối với hắn chắp tay lại, nói, thế nhưng là Hoàng Phục Châu Hoàng Sư Huynh. Hoàng Phục Châu vội vàng đem thân hình dừng lại, chắp tay nói, chính là tại hạ, xin hỏi vị sư tỷ này sao là? Cô gái này đạo cô phất trần bãi xuống, nghiêm nghị lời nói, vần đạo chính là Lâm Lang Động Thiên tọa hạ đệ tử, chân nhân có pháp chỉ, lấy Hoàng Sư Huynh tiến đến thấy một lần. Hoàng Phục Châu trong lòng nhảy một cái, dù hắn tính cách thâm trầm nội liễm, cũng là không khỏi thất thanh nói, tần chân nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Trung Huyền mượn bảo chân quang chấn nước. Long Nguyên đại trạch, Tiêu Mục đảo. Đảo chủ cung bái sắc mặt ngoan lệ, nhưng mà ánh mắt ở giữa lại tràn đầy hoảng sợ hoặc bất an. Hắn bắt lấy trong tay hơi hơi biến hình chén vàng, điên cuồng hướng miệng bên trong uống rượu, chính là rượu thuận hai má nhỏ rơi xuống trên vạt áo, cũng không có lòng đi lau sạch, chỉ là mắt đỏ lời nói, Ninh Trung Huyền, cung nào đó phụng bồi tới cùng, phụng bồi tới cùng. Mà giờ khắc này tại đảo bên ngoài chân trời bên trong, Ninh Trùng Huyền toàn thân áo trắng, đeo kiếm mà đứng, dưới chân mây xanh cuồn xoáy, tố yên dương bay, hắn quan sát ở trên đảo kia lập lòe không chừng cấm trận phụ lục, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy. Hắn muốn một đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, liền muốn lấy được trước chân truyền đệ tử thân phận, vậy liền chỉ có chọn tuyển một tên thế trong nhà chân truyền đệ tử tới tuyết tranh, thông qua cái này sinh tử chi chiến sắp một thân danh phận cấp lấy. Hắn cho nên tuyển cái này cung bái, cũng không phải là hết cách. Thứ nhất là người này cùng hắn đều là hóa đan cảnh giới, thứ hai người này đạo lữ thân phận đặc thù, chính là lớn đại đệ tử một trong Tô Văn Thiên chi đồ, lần này hắn tại thi đấu phía trên muốn một trận chiến mục tiêu, lại là phù hợp hắn xuất thủ. Nhưng mà hắn lại không biết, cung bái cái kia đạo lữ bây giờ là đã là bỏ một thân mà đi. Từ năm trước bắt đầu, Ninh Trùng Huyền liền hướng Tiêu Mục đảo phát đi tuyệt tranh đấu thư, bởi vì Tiêu bái tự biết không phải Ninh Trùng Huyền đối thủ, trong lòng khiếp sợ, là lấy lại đem đấu thư còn nguyên đưa trở về. Ninh Trùng Huyền cũng không cảm thấy bất ngờ, đến năm thứ hai, hắn tái phát đấu tiếp, người này lại vẫn là cự mà không ký. Mà liền tại nửa tháng trước đó, hắn lần thứ ba phát ra đấu tiếp, lúc này cung bái đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nếu là lại không ứng chiến, ấn môn quy luận, thì chân truyền đệ tử thân phận đương bị gọt đi. Ngược lại là Ninh Trùng Huyền sở hữu. Cung bái trước đây từng bốn phía cầu viện, nhưng cũng không ai nguyện ý trợ hắn, hắn tự biết vô vọng, bởi vậy viết phong xin khoan dung thư từ ra ngoài. Nói cùng nguyện ý nhận thua, cũng rời khỏi Tiêu Mục đảo, đem ở trên đảo chư vật chắp tay nhường ra, chỉ cầu thả hắn một con đường sống. Tiếc rằng Ninh Trùng Huyền lại là nhìn cũng không nhìn liền đem kia thư từ xé, rõ ràng một bộ muốn chém tận giết tuyệt bộ dáng. Đến một bước này bên trên, cung bái cũng là bị buộc lên vách núi. Trong tuyệt vọng, liền đem cửa hạ chúng đồ tất cả đều phân phát, ở trên đảo cấm trận mở rộng, chỉ là một vị co đầu rút cổ không ra. Minh Thương phái bên trong tuyệt tranh chi đấu. Bởi vì liên quan tới đệ tử thân nhà tính mạng, bởi vậy nhưng bằng song phương đều ra thủ đoạn, chỉ cần không nhờ người khác xuất thủ tương trợ, pháp bảo trận pháp đều có thể ngự sử, bởi vậy như một phương đệ tử cũng không có tuyệt đối nắm chắc, liền có thể mượn địa lợi chi tiện, mở cấm trận tại trong đảo dấu kín. Cung bái chính là làm bực này dự định. Bây giờ khoảng cách môn kia bên trong thi đấu chỉ có một tháng, hắn trông cậy vào có thể chống nổi những này thời gian, chờ đến thi đấu ngày lúc, hắn không tin Ninh Trùng Huyền sẽ còn lưu ở nơi đây nhìn mình chằm chằm. Ninh Trùng Huyền nhìn trước mắt kia lồng tại hà trong sương mù cấm trận. Hình dáng rõ ràng gương mặt phía trên nhìn không ra bất kỳ chấn động, hắn ngón tay búng một cái, phát một đạo phi kiếm phủ thư ra ngoài. Qua không được một khắc, liền có một thiếu nữ lái phi thuyền mà đến, nữ sinh này vừa vận thái tiêm lệ, chu môi một điểm, khuôn mặt như vẽ, đến Ninh Trùng Huyền trước mặt, lập khắc xuống phi thuyền, tiến lên vạn phúc nói, "Đồ nhi bái kiến ân sư." "Không chi ân sư gọi đồ nhi chuyện gì?" Ninh Trùng Huyền lên tay một điểm, liền có một viên như ý thần toa bay ra, treo giữa không trung, sau đó hắn chắp tay lời nói, ngươi cầm vật này, đi trương diễn trương sư đệ nơi đó. Đem kia pha trận sử dụng ngũ linh bạch lý toa mượn dùng một chút. Thiếu nữ vội vàng đáp ứng, nàng đưa tay hái được này toa xuống tới. Để vào hương trong túi, sau đó trở về phi thuyền trên, đem bài phù lay động, dây lát ở giữa liền bay lên không bay đi, ra Long Nguyên đại trạch về sau, hướng bắc khu chỉ, không bao lâu liền đến Chiêu U Thiên Chỉ bên ngoài. Nàng đứng ở động phủ trước đó, cầm trong tay như ý thần toa một phát, đánh ra một đạo thanh thanh quang hòa đến, cao giọng lời nói, tiểu nữ chính là Bích Huyền Phong Ninh sư môn hạ đệ tử Mai Huyền này, thụ ân sư chi mệnh, đến tìm trường sư thúc có chuyện quan trọng cầu kiến. Qua không được bao lâu, trước mặt nàng trận cửa vừa mở ra, Lưu Nhạn tự mình ra đón, ngôn ngữ vài câu về sau, liền đưa nàng mời vào chủ điện. Đến động phủ bên trong, Mai Huyền này không kịp hàn huyên, liền vội vàng nói ra ý, Lưu Nhạn y nghe xong, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Vị này Mai sư muội tới coi là thật không khéo, gia sư chính đang bế quan, đã là rất nhiều thời gian chưa từng ra. Mai Huyền này không khỏi quýnh lên, nói, Lưu sư tỷ, không biết Trương sư thúc khi nào xuất quan. Lưu Nhạn Y chi tiết lời nói, gia sư những năm qua bế quan, ngắn thì nửa năm, nhiều thì một năm, liền sẽ xuất quan một lần, nhưng hôm nay bế quan đã là 16 cái cả tháng, cho thấy lần này tu luyện công pháp không phải bình thường, ta các đệ tử, ta cũng không thể nào biết được. Mai Huyền này không khỏi thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, nói, ân sư còn đang đợi hồi âm, là lấy tiểu muội cũng không tiện ở lâu, đã là Trương sư thúc không rảnh, vậy tiểu muội liền cáo từ trước. Ninh Trùng Huyền trong tay đến không phải là không có pháp bảo, nhưng là đó cũng không phải có thể phá trận xóa bỏ lệnh cấm chi bảo, mà Trương Diễn trong tay Ngũ Linh Bạch Lý Toa lại là nổi tiếng bên ngoài, đối phó kia ở trên đảo cấm trận lại là không thể thích hợp hơn, nhưng đã bởi vì bế quan mượn không được pháp bảo tới đây, Mai Huyền này liền chỉ có về trước đi phục mệnh, sau đó lại làm quyết định. Ngay tại nàng muốn ly khai lúc, lại nghe được trong động phủ có âm thanh truyền đến, nói, đã là Ninh sư huynh môn hạ, lại đến ta trong phủ thấy một lần. Lưu Nhạn Y nghe xong, lộ ra vui nói, Mai gia sư muội, kia là ân sư thanh âm, ngươi mau mau tiến đến đi. Mai Huyền này cũng là đôi lông mày bên trên phủ lên sắc mặt vui mừng, nói, vâng. Ninh Trùng Huyền ngự đồ cực nghiêm, nếu là không công mà lui, mặc dù không phải lỗi lầm của nàng, nhưng cũng sợ thụ trách phạt. Mai Huyền này do trận pháp chi môn đi vào 12 tầng trong cung điện, nàng vừa ngẩng đầu, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn trên đại điện, trắng ngần như tuyết sương mù hơi khói lách thân bay vòng vòng, lại là thấy không rõ diện mục. Đối mặt vị này nổi tiếng bên ngoài sư thúc, nàng cũng không dám có chút thất lễ, tiến lên vạn phúc nói, sư điệt Mai Huyền này gặp qua Trương sư thúc, lần này phụng Ninh sư chi mệnh, chuyên tới để này hướng Trương sư thúc nơi này mượn kia Ngũ Linh Bạch Lý Toa dùng một lát. Trương Diễn gật đầu cười nói, Ninh sư huynh ngày trước từng nhiều lần tương trợ tại ta, chính là không đề cập tới việc này, xem ở tình nghĩa đồng môn phía trên, ta cũng tự nhiên mượn bảo với hắn dùng một lát. Hắn chỉ tay một cái, liền có một viên hình như cá toa, quanh thân vậy bạc lấp lóe pháp bảo bay vào Mai Huyền này chi thủ. Mai Huyền này không khỏi mừng rỡ, đem bảo vật này cẩn thận để vào hương trong túi, nhân tiện nói, đa tạ Trương sư thúc, Ninh sư còn đang chờ sư điệt phục mệnh, sư điệt liền không ở này không ở lâu. Trương Diễn gật đầu nói, đã là Ninh sư huynh đang đợi, ngươi liền mau trở về đi, nhạn theo nàng độn quang nhanh chóng, ta lấy nàng tiễn ngươi một đoạn đường. Mai Huyền này liên tục không ngừng tạ ơn, từ biệt Trương Diễn về sau, liền từ Lưu Nhạn y dẫn, ra trận môn, loại sách tay lên tay nàng, hóa một đạo thanh quang bay đi không thấy. Nàng này đi về sau, Trương Diễn tự trên giường vươn người đứng dậy, liền hướng bình nhỏ trong kính vật đi. Thu du tiện vào cấm trong trận. Sớm tại tháng thứ 15 trên đầu, hắn liền đã thành công đem kia thổ hành chân quang pháp môn ngược lại đẩy ra. Có lẽ là trong lúc đó không có cắt đứt duyên cớ, lần này thôi Diễn thuận sắc vô cùng. Cái này một tháng đến nay hắn thì là tại lặp đi lặp lại tập luyện môn pháp quyết này. Bây giờ hắn lại là muốn tìm một người thử một chút cái này hai môn đạo thuật đến tột cùng uy lực bao nhiêu. Hơn một năm nay đến, Tiêu Cách đều tại cấm trận bên trong vượt qua, ngoại trừ thổ nạp điều tức, liền lại không việc khác có thể làm. Đồng nhiên nghe được có nhân đến đây, lập tức thu công pháp, tự trên mặt đất nhảy lên một cái, trận mắt nhìn lại, đã thấy là Trương Diễn chân đạp Thụy Vân mà đến, liền quát to một tiếng, nói, Trương Diễn, tại sao là ngươi? Ta còn là coi là lại là ngươi kia đồ nhi. Trương Diễn mỉm cười, chắp tay nói, ngày gần đây đến ta tu hành một môn đạo thuật, là đến nay này hướng Tiêu đạo huynh thỉnh giáo. Tiêu Cách bĩu môi, giống như khinh thường nói, ngươi thiếu huynh hoàng, bất quá hai năm không thấy, ngươi còn có thể luyện được môn đạo gì đến. Hắn tuy là ngoài miệng nói đến không coi là chuyện to tát, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vạn phần cảnh kính sợ, không dám có chút chủ quan. Trương Diễn cũng không muốn cùng Tiêu Cách tại mồm mép làm nhiều dây dưa, liền đem bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, đồng nhiên một tiếng vang lớn, liền có một đạo thanh tịnh lạnh thủy quang theo sau lưng của hắn bay lên, cũng tùy theo phát ra tuân ra chiều thác nước lưu thanh âm. Tiêu Cách ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lên mấy phần để phòng vẻ, hắn cũng nhìn không ra cuối cùng là gì đạo thuật, nhưng lại có thể cảm giác được kia giả dích không dứt thủy khí đập vào mặt, hắn tự kiềm chế tu hành huyền thủy chi pháp lâu ngày, tổng không thấy ở đây trên đường rơi vào hạ phong, là lấy cũng không cam chịu yếu thế, đem đan sát thôi động. Chỉ trong phiến khắc, trên người hắn liền lên vô biên sóng lớn, quấy lên cao mấy trượng mãnh liệt sóng lớn, tại ngự sử phía dưới, ầm vang hướng về phía trước quyển đệ tới, Trương Diễn hai tay háo lưng tại sau lưng, đứng thẳng hư không bất động. Sau lưng kia thủy hành chân quang liên tục chớp động, mặc cho cái này sóng dữ trào lên mà đến, lại dường như đã rơi vào vô biên trong hang sâu, đến nhiều ít liền thu đi nhiều ít, bắt đầu trung bất có thể dung chuyển hắn mảy may. Tiêu Cách gặp Trương Diễn cũng không phát ra đan sát ngăn cản, càng không thấy lui ra phía sau tránh né, hắn đầu tiên là kinh hãi, sau đó giống như là tỉnh ngộ lại, da mặt đột đỏ lên, nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn mắng, Trương Diễn, ngươi đúng là ỷ vào cấm trận chi lợi cùng ta đánh nhau. ngươi đổ nhi dùng biện pháp này ngược lại cũng thôi, ngươi dù sao cũng là hóa đan cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng dùng như vậy pháp tử đến trêu đùa ta, ngươi cần phải mặt. Tiểu gia ta không phục. Trương Diễn cười to nói, ta cùng đạo huynh đánh nhau, không cần dẫn động trận pháp, chỉ là ngươi không biết ta huyền công diệu pháp thôi. Tiểu Cách nơi nào chịu tin, bất quá đã phát động thế công không có kết quả, hắn liền không lại chủ động xuất thủ, đem pháp quyết vừa bấm, trước người trống rông nhấc lên từng đạo tường nước đến, đem tự thân hộ ở trong đó. Nguyên bản hắn liền là dựa vào chiêu này, mới ngăn trở Trương Diễn lấy phi kiếm đánh vào chính mình bên trong trong vòng, bây giờ cũng là lập lại chiêu cũ. Trương Diễn mỉm cười một cái, lại là đem thân thể nhẹ nhàng lay động, phảng phất cái gì băng liệt, liền có một thanh âm vang lên như nổi trống hùng hồn thanh âm phát ra, từ phía sau hắn bay ra một mảnh hạnh màu vàng như thế màn đến, cái này hoàng quang đến giữa không trung, đông nhiên hướng ở giữa tụ lại, rót thành một cỗ, hướng kia trên tường nước rơi đi. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, kia bảo hộ ở Tiêu Cách trước mặt vài mặt tường nước cầm vang vỡ vụn, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị kia hoàng quang quét trúng, không khỏi quát to một tiếng, thoáng chốc sóng nước phá tán, cả người như vải rách túi quét ra trăm trượng xa, đã là ngất đi. Trương Diễn gặp cái này thổ hành chân quang uy lực vô cùng lớn, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem kia huyền thủy phá, trong lòng cũng là giật mình, trong lòng suy tư một chút, phát giác rất có thể là kia ngũ hành sinh khắc nguyên nhân. Trầm tư sau một hồi lâu, hắn liền đem chân quang rút lui, phân phó kia kính linh đạo, lại đem Tiêu Cách khóa cầm lên trói lại, lại có một tháng thời gian, chính là trong môn thi đấu, nếu là kia Tiêu Dực bên trên đến môn, liền đem người này cho hắn, hắn muốn như thế nào, không cần quản nhiều. Chương 51, Huyền Quy lột xác tham thần tam trọng. Được Trương Diễn chi mệnh về sau, kia kính linh không dám chút nào chần chờ, lập tức đem kia Tiêu Cách toàn thân dùng vân dương khóa vàng buộc, lại tại kho trên cửa dán phụ lục. Bởi vì sợ hắn có bí pháp chạy ra, là lấy còn ngại không đủ, lại dùng bạch bùn nhét đóng thứ bảy khiếu xuất nhập môn hộ, lúc này mới yên tâm đưa đi cùng khuyết trong nhà tù nhốt, chỉ chờ Tiêu Dực tới cửa đến đây nói nhân. Đoạt xá sự tình hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận chính là hồn bay phách tán chi cục, coi như làm 10 phần chuẩn bị, cũng chưa chắc nhất định có thể công thành. Trương Diễn lúc trước sở dĩ đáp ứng Tiêu Dực, cũng là nghĩ nhìn xem đến cùng có thể đi tới một bước nào. Bất quá coi như người này may mắn thành công, cũng cần từ đầu tới qua, bỏ phí trên dưới trăm năm công phu đem tu vi một lần nữa luyện trở về, chỉ có tới lúc đó, mới có cùng hắn đối thoại tư cách, là lấy hắn chiếu cố xuống dưới về sau, liền không hỏi thêm nữa. Hắn chắp tay đứng tại trên đại điện, mắt nhìn đối diện kia một khối nghiêng đối khung vũ khắc đá mâm tròn, vật này tên là Năm Dư Bản là cái này trong động xem lúc vọng khí sử dụng, trên đó tự hiện hữu thiên can địa chi, 12 canh giờ biến hóa, lại có động tĩnh, 4 mùa khí hậu trinh biểu. Trương Diễn chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra lại có 31 ngày, chính là trong môn tỷ thí. Hắn tại động phủ bên trong đi tới lui mấy bước, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, bây giờ kia hai đạo thái huyền chân quang hắn đã là có chỗ tiểu thành, tuy là tự nghĩ cùng kia 10 đại đệ tử đã có lực đánh một trận, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy hơi không đủ, âm thầm thầm nghĩ, kia 10 đại đệ tử từng cái không phải so bình thường, như muốn cùng bọn họ đánh nhau, không thể có một tia nửa hào lưu thủ, đương muốn sử xuất toàn lực mới là. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, lẩm bẩm, xem ra là dùng bên trên vật kia sự tình thời điểm. Hạ quyết tâm về sau, hắn bay xuống tay áo, liền lên bộ vãng kia bình nhỏ trong kính bước vào đi vào. Theo kia kính trên mặt tạo nên một trận như nước gợn sóng, hắn liền vào cái này kính bên trong nội thiên địa. Nơi này không thể so với ngoại giới, không có tiết khí ấm lạnh chỉ biến. Đầy mắt đều là liễu lục màu hồng, xuân hoa rực rỡ, mùi thơm nước mũi, ngào ngạt ngát hương, hắn dẫm tại đá vụn đường mòn bên trên hướng về phía trước đi, đi lại ở giữa tự có từng mảnh mũi đào bay múa, rực rỡ mà rơi. Trông rất đẹp mắt. Bất quá hắn giờ phút này không rảnh thưởng thức, đi thẳng tới kia hồ nước bên cạnh, phương mới dừng lại. Hướng kia trong nước nhìn sau một lát, liền đem tay háo một lịt, lên tay một chỉ, mặt nước nhất thời như nước sôi nhấp nhô cuộn cuộn mà lên, không bao lâu, liền có một đầu hình dung dữ tợn. To lớn không gì so sánh được huyền quy phủ đến trên mặt nước. Cái này huyền quy loan cái cổ cong đầu, đà đủ hổ trưởng, kiên lân phiến thiến, chỉ ở giữa co dày màng, lưng cong cự xác, như đồi mộ phần hở ra, lại như móc ngược chén lớn. Trên đó có quái văn huyền đồ, chỉ là giờ phút này hai mắt gấp hạp. Thực nhiên im ắng, cho thấy đến đã là chết đã lâu. Đây cũng là kia ngày trước đại yêu quế tổng liêu lột xác, dù sao cũng là mấy ngàn niên tu làm được đại yêu, này thể xác cũng là vô cùng chân quý, nếu là có thể mời một vị luyện khí có thể tay cầm đi tế luyện, nhất định có thể thành tựu một kiện tốt nhất pháp bảo. Quế tổng liêu năm đó từng cùng Trương Diễn ước định, nếu là cái sau có thể giúp chính mình giải thoát, liền đem phía sau mình gì thân thể tặng cho hắn. Nhưng bởi vì sợ chết sau bị còn lại mấy tên lão yêu ngấp nghé, là lấy ở trên người sự tình an bài trước một viên phù chiếu, mượn Trương Diễn chi kiếm binh giải về sau. Liền dựa vào cái này đưa về cái này tiểu ấm trong kính, một mực thả cho tới bây giờ. Trương Diễn trước kia đã từng dự định lợi dụng cái này lột xác luyện chế một món pháp bảo ra, nhưng giờ phút này trong tay hắn lại là không hề thiếu pháp bảo, trong lúc nhất thời cũng là không cần đến, cùng cho phép vật này bày ở chỗ này mông trần, ngược lại còn không bằng lấy ra trợ hắn thành tựu huyền công. Tâm ý của hắn thúc giục. Một trận réo rắt tiên âm lên bên trong, liền có một viên óng ánh sáng long lanh. Như hào quang ngọc lộ ngưng tụ thành ngọc giản phi đằng ra, gặp kia huyền quy thi hải, như rồi môi thấy máu, vui mừng vô cùng, phát ra từng tiếng vang dội chi cực kêu to, cuốn không dạo qua một vòng, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng lô mũi bên trong vừa chui, liền vào kia cực đại thể xác bên trong. Trương Diễn thì hướng kia hồ nước bên cạnh trên mặt đá ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem, mặc nhưng bất động. Thấm thoát ở giữa một ngày một đêm trôi qua, hắn gặp cái này huyền quy thể xác chỉ là thoáng khô quắt đi xuống một điểm, trong lòng cảm thán, ngược lại cũng không hổ là đại yêu thân thể. Liền là kêu cửu nhiếp phục ma giản muốn hút hết cái này một thân tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như thế, hắn đơn giản cũng không quan tâm đến nó, nhắm hai mắt, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết đi. Lại trọn vẹn qua 18 ngày về sau, kêu ma giản không hóa bút không quảng cáo mới đem cái này huyền quy một thân huyết nhục triệt để hóa đi, chỉ là còn dư một cái mai rùa ở lại nơi đó, bất luận cố gắng như thế nào cũng là cầm vật này không thể làm gì. Không cam lòng lượn quanh mấy vòng. Ma giản lúc này mới hướng Trương Diễn bay tới, lại là bay lắc lắc cùng dùng, như là quá mức đại bổ, nuốt đến béo ịt, không còn lúc trước như vậy nhẹ nhàng bộ dáng. Trương Diễn cười một tiếng, lên chỉ một điểm, ngọc giản này được trợ lực, một tiếng hoan minh, liền hóa một vòng tình quang hướng hắn trong mi tâm vừa chui, vừa mới nhập hắn trong cơ thể, liền không kịp chờ đợi đem kia tràn đầy muốn tràn tinh khí trả lại đi qua. Trương Diễn thần khuyết bên trong có một khối ẩn nút đã lâu khối không khí, lúc này được tinh khí bổ dưỡng, dường như ngủ trùng bừng tỉnh. Thoáng chốc phá màng mà ra, nhẹ nhàng chấn động, liền liều mạng đem nó thu nạp nhập thể, nhanh chóng vô cùng lớn mạnh. Cho đến tăng không thể tăng thời điểm, khí này đoàn lại phút chốc hướng ra phía ngoài phun một cái, hướng phía tứ chi bách mạch vượt qua vô số tinh khí, cái này phun một cái về sau, khối không khí hướng vào phía trong co rụt lại, tiếp lấy lại là kiệt lực khẽ hấp, lại đem tinh khí một lần nữa giật trở về, liền lại lần nữa chứng mở. Cái này một hít một thở ở giữa, tinh khí giặt rào lưu chuyển, đi khắp quanh thân, phủ khiếu ma huyệt. Vò quan cầm tiết, Trương Diễn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ khiếu huyệt đều là nhảy lên, khớp xương cũng là theo chân ken két vang động, đầu tiên là tê dại ép khó nhịn, lại là phát nhiệt phát trướng, như là rót vào nước sôi, lại về sau, liền là liên quan lọn tóc lỗ chân lông bên trong cũng là cảm thấy giống như nóng khói thiêu đốt. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn nội tạng theo kia tinh khí xuất nhập, cũng tựa hồ bị không biết nhiều ít tinh xảo mảnh tay tại lặp đi lặp lại trải vớt ma lộ. Lại qua hồi lâu sau, hắn làn da phía trên cũng là hiện đỏ như lửa. Hai thai trên mặt càng là như bôi son máu, bừng bừng hơi khói từ các nơi lông khiếu bên trong xung ra, trên đỉnh đầu càng là mờ mịt như lồng hấp, những này mây khói lại là cũng không tán đi, mà là hóa thành từng tia từng sợi quấn quanh thân, cả người chỉ chốc lát sau liền bị nồng vụ bao lấy, xa xa nhìn lại, hình như một cái cao khoảng một trượng bạch kén, đã là nhìn không thấy cụ thể hình dáng tướng mạo. Như thế tiếp qua đến 9 ngày, Trương Diễn nhất thanh thanh hát, đột nhiên mở ra hai mắt, đen như mực trong đôi mắt, có một đạo như tinh hỏa tình quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rội ra ngón tay bắn ra, một tiếng ầm vang, cái này quay chúng quanh toàn thân khói trắng liền chợt tản ra đi. Hắn chậm rãi theo kia trên đá đứng lên, sau đó nâng quyền một nắm, theo xương sống lưng run lên, kia lòng bàn chân cũng là nhẹ nhàng chấn động, chợt nghe được răng rắc một tiếng, hắn túi đầu xem xét, nguyên lai vừa mới vận lực thời điểm, trong bất chi bất giác liền đem dưới chân chi thạch làm vỡ nát. Hắn nhíu lông mày, đứng tại chỗ nhẹ nhàng thổ nạp mấy lần, lại lần nữa cất bước ra ngoài, liền lại không một chút gì trạng. Hắn nghĩ nghĩ, đem pháp quyết vừa bấm, liền một cặp mặt ngoài mấp mô kim truy bay ra, cuốn không nhất tạp về sau, liền hướng đầu của hắn phía trên gào thét mà rơi. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, cái này hai chiếc kim truy hắn lại ngay cả thân hình cũng không có rung chuyển, liền tự bắn ra ngoài. Trương Diễn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng vẻ. Được cái này đã yêu thể sắc một thân tinh huyết trợ giúp, hắn giờ phút này đã là bước vào tham thần khế tam trọng cảnh bên trong, như là tương đối, hắn giờ phút này nhục thân tương đương với luyện tới hóa đan cảnh giới lực đạo tu sĩ, không chỉ là da thịt gân cốt không sợ đao búa ra thân, liền xem như ngũ tạng lục phủ cũng là rèn thành một khối, trong ngoài toàn vẹn một đoàn, cho dù có như là truy giản chờ thần binh đập mánh kích, cũng là không gây thương tổn được hắn căn bản. Hắn quay người trở lại, lên tay một chỉ, con kia mai rùa liền lại đi trong nước đắm chìm xuống dưới. Vật này như thế cô đọng, ngay cả cửu nhiếp phục ma giản cũng không làm gì được, tương lai giờ cũng nhưng luyện một kiện bảo bối, chỉ là trước mắt không rảnh bận tâm, cũng chỉ có thể trước giấu kỹ đi. Chỉ là làm cái này rất nhiều, hắn dường như còn tự hiểu là không đủ, Lại nghĩ lại chỉ chốc lát, thầm nghĩ, ngày trước cùng Tề sư huynh nói chuyện phiếm thời điểm, từng nói chính thức bái sư bên trong có mấy món pháp bảo am hiểu khốn người, một khi bị bao lại, nếu là thà chết không hàng, tu du tiện có thể luyện hóa mà đi, kia 10 đại đệ tử bên trong, không chừng trong đó liền có nhân nắm giữ như thế pháp bảo, cũng không thể không phòng. Nghĩ tới đây, hắn cao giọng nói, Kính Linh ở đâu? Đi đem kia Kinh La Độn Quân bảo phù hộ áo lấy ra tại ta. Kính Linh nghe phân phó, lập tức đi đem bảo khố mở, tự mình đem kia bảo y đặt ở khay ngọc bên trong đã bưng lên. Cái này bảo y chính là một bộ, chẳng những có bảo có quan, còn có giày giày tơ lụa, phất trần như ý, là kia Quế Tổng Liêu lưu lại hai kiện huyền khí một trong. Cái này lao yêu trời sinh tính nhân hậu, phàm là mang theo ở bên cạnh pháp bảo, đều không phải là dùng để đả thương người, đều là lấy thủ ngự làm chủ. Trương Diễn đưa tay đem quan đái bảo phục cầm qua bên trong, tâm thần đi đến tìm tòi, gặp chân thức như nước thanh tịnh, không nhiễm mảy may tạp chất, cho thấy đến chưa hề bị nhân đứng đắn từng tế luyện, là lấy thông thấu một mảnh, như lúc sơ sinh hải nhi. Không cẩn thận mảnh nghĩ cũng phải, Quế Tòng Liêu vốn là động thiên đại yêu, lại là huyền quy thành đạo, trên đời có thể bị thương hắn người đã là ít càng thêm ít, đương nhiên không cần vật này, không chừng cũng là hắn chỗ nào thuận tay có được. Như thế cũng là dễ làm, Trương Diễn theo kia Kính Linh chỗ hỏi ra tế luyện khẩu quyết, liền lấy một giọt tinh huyết ra, bắt đầu tay luyện hóa. Có đứng đắn pháp quyết nơi tay, tất nhiên là không cần lại hao tổn nhiều tâm trí khổ mài, chỉ dùng mấy canh giờ liền đem nó triệt để tế luyện hoàn tất. Bàn tay tại bảo trên áo khẽ vỗ, lại đánh một đạo pháp quyết đi vào, cái này pháp y cùng kia quan đái dày dày liền bay vút lên tại không, hướng về thân thể hắn bao một cái, tu du tiện mặc chỉnh tề, lại một kết pháp quyết, đem kia phất trần như ý thu nhập pháp trong quần áo. Hắn đứng dậy triển khai hai tay, nhìn một lần, cái này pháp trên áo có tinh tú đồ hình, vân vân phù lục, ẩn ẩn thả ra sáng chói hào quang, trên dưới càng có thanh khí lưu chuyển, chỉ nhìn một cái liền biết không là phàm phẩm, cùng kia lúc trước có thể biến đổi huyễn hình dạng màu sắc thất tinh buộc dương bảo hoàn toàn khác biệt. Tuy là coi như bắt mắt một điểm, bất quá so với kia hộ thân diệu dụng, lại cũng không thể coi là cái gì, lại tại thi đấu phía trên, không chắc chắn nhân so với hắn ăn mặc càng thêm bắt mắt, không cần quá mức để ý. Hiện tại hắn bên trong lấy theo Tiêu Hàn chỗ có được thất tinh buộc dương bảo bên ngoài mặc cái này Kinh La Độn Quân bảo phù hộ áo lại thêm một thân cứng như kim thiết thân thể, hắn đã là lực lượng 10 phần, chỉ chờ tại thi đấu phía trên mở ra sừng đầu. Hắn tại bình nhỏ trong kính lại chờ đợi một ngày về sau, liền từ bên trong lui ra. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, mỉm cười, lên tay khẽ vẫy, gian ngoài liền có một đạo quang hoa hướng hắn quăng tới. Này là kia Ngũ Linh Bạch Lý Toa trở về, hắn vừa nhấc tay áo, mặc cho rơi vào chính mình tay áo trong túi, sau đó hướng ngọc tháp phía trên vào chỗ, chỉ chờ kia thi đấu ngày đến. Chương 52, Hồng Liệt Lục Châu thi đấu bắt đầu. Long Nguyên Đại Trạch chi tây, khẽ quang tàn nguyệt treo trên cao, gió đêm phơ phất, hai tên thân mang trường sam tu sĩ riêng phần mình đứng tại đỉnh núi phía trên, nâng chén xa đối mà uống. Một người trong đó mặt đầy râu gốc dạ, trên vả táo đều là dầu mỡ, coi như có chút lôi thôi, trong tay hắn cầm một cái bầu rượu, một ngụm lại một ngụm rót, chỉ là đôi mắt xanh tỉnh, không thấy nửa điểm men say, hắn nhìn xem kia mát lạnh lạnh triệt mặt nước, lại nhìn xem kia trăng trong nước ảnh không ngừng vỡ vụn, không khỏi buồn vô cớ thở dài, tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái 24 năm tuế nguyệt, lại là trong môn tỷ thí, lạc sư đệ, vi huynh lần này sợ là lại muốn lĩnh giáo cao. Chiêu của ngươi. Đứng tại ngọn núi đối diện bên trong người kia tướng mạo tuấn nhã, siêu giật thoải mái, tay áo đón gió đông đưa, chính là Nhan Chân Nhân môn hạ, 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 8 Lạc Thanh Vũ, hắn mắt nhìn trên đầu trăng sáng, nói, không biết hôm nay Chu sư huynh lại sẽ có gì diệu chiêu dạy ta. Chu sư huynh lắc đầu liên tục, cười khổ nói, Lạc sư đệ làm gì xa lánh vi huynh, ngươi cũng không phải không biết, sư huynh ta chính là cái không có tiền đồ, tộc nhân sợ là lại muốn mắng ta vài tiếng phế vật, lần này cùng Lạc sư đệ đánh nhau, còn mời ngươi thủ hạ lưu tình mới là. Lạc Thanh Vũ chút ít nhíu mày, sau đó chăm chú nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Chu sư huynh tự coi nhẹ mình, lấy tư chất của ngươi tu vi, nếu có thể tỉnh lại một phen, ngươi ta đánh nhau, hiệu chết vào tay ai, chưa nhưng Chu sư huynh hắc cười một tiếng, cũng mặc kệ kia trên đỉnh bụi đất, cứ như vậy hướng trên đá ngồi xuống khẽ nghiêng, một bộ lười nhác bộ dáng, lo lắng nói, Lạc sư đệ ngươi cần gì phải đến sò xét ta. Vi huynh sớm tại trăm năm trước liền không này tầm, nếu không không cần nhường ra kia 10 đại đệ tử chi vị. Bây giờ còn dư lại, chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại thôi. Lạc Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đầu tiên là thở dài sau đó hỏi, vì chỉ là một cái nữ yêu, đáng ra à. Chu sư huynh trên mặt đột nhiên hiện ra một trận kích động, siết chặt nắm đấm, dường như muốn mở miệng tranh luận cái gì, chỉ là miệng há ra cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là dầu dĩ rót mấy ngụm rượu xuống dưới, lại lau lau miệng, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, suýt nữa lên sư đệ ngươi làm, đừng đến kích ta. Lạc Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng tới, lời nói, vô luận như thế nào đến lúc đó Hồng Liệt trên đỉnh một hồi, sư đệ ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, sư huynh ngươi phải cẩn thận. Chu sư huynh đột nhiên cắp cắp đại cười lên lộ ra rất đúng sóng cuồng không bị trói buộc, nói, Lạc sư đệ, ta tuy là vô ý cùng các ngươi tranh cái gì, nhưng cũng còn chưa từng sống đủ, tuy nói thắng không được sư đệ ngươi, nhưng ngươi nếu muốn giết ta nhưng cũng là không dễ à. Lạc Thanh Vũ đem vung tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, bên kia thi đấu phía trên tạm biệt. Nói xong, hắn nhún người nhảy lên, hóa một đạo nhàn nhạt mây xanh bay đi. Chu sư huynh đem chén rượu trong tay giơ lên, đối kia sợi mây khói kính kính, sau đó lại đi chính mình trong miệng ngã xuống mặc cho rượu kia nước tới đến râu tóc ướt đẫm, bị kia lạnh lẽo chi thủy một kích, hắn lung lay đầu, trong mắt đống nhiên sáng lên từng đợt thải mang, chỉ là sau một lát, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, trung điệp thở dài, kia trong mắt quang mang nhưng lại dần dần ảm đạm đi. Hồng Liệt Lục Châu, núi khe ngọn núi hiểm trở trải rộng thoăn nước kích lưu khắp nơi, lúc này thiên vũ bên trong, mấy vạn điều khiển pháp khí phi thuyền chính hướng nơi này mà đến, dưới màn đêm chỉ riêng vậy thiên khung, tinh quang như mưa. Minh Thương phái đệ tử đông đảo, thường ngày bên trong phân bố tại Long Nguyên đại trạch mỗi loại đảo tu hành, đồng môn ở giữa, lẫn nhau cả đời cũng không chiếu qua mặt có khối người, mà hôm nay trong môn thi đấu, lại là theo phía Tây Bát Phương đã tìm đến, như trăm sông hợp thành biển, tụ tại một chỗ. Cái này thi đấu đầu 20 ngày chính là minh khí đệ tử chi tranh, do bên trên Minh Viện, Công Đức Viện, Linh Cơ Viện, chính không hoa bút không quảng cáo thanh viện bốn viện mỗi loại phái số tên trưởng lão làm kia cắt chính, cuối cùng từ đó chọn ra bên thắng 60 người, hạ ban thưởng chân cung khí phủ, pháp bảo tiên đan, công quyết mật thư, thậm chí còn có thể đi kia bên trên mình trong viện, nghe chư trưởng lão luận đạo, thỉnh giáo tu đạo châu nghi. Nhưng nếu là chân truyền đệ tử, thì không lấy này luận, không vào 10 vị trí đầu người, đều không ban tặng không nói, còn muốn đem cái này 24 giữa năm hạ ban thưởng linh bối đều chụp tới. Vương thị tỷ muội Hòa Điền Khôn lúc này cũng ngồi tại phi thuyền trên, ấn lấy mạn thuyền, hướng về Hồng Liệt Lục Châu bay qua mà đi, bọn hắn gặp kia trên dưới trái phải đều là bảo khí phi mang, giống như lưu quang bay múa, sao trời xuyết không, đều là chưa phát giác thấy hoa mắt. Trong môn thi đấu, 24 năm một hồi, chẳng những có thể quan sát đồng môn kỹ năng, mượn mà lấy thừa bù thiếu, còn có thể kích lệ đệ tử, dẫn phát bọn hắn lòng hiếu thắng, bởi vậy Trương Diễn cũng là không quá nghiêm khắc hắn mấy cái này đệ tử trong động tu hành, cho phép bọn hắn trước tới nơi đây quan sát một phen. Và lại, Lưu Nhạn Y lần này cũng muốn tham gia thi đấu, ấn Trương Diễn phán đoán, lấy cái này đồ nhi thực lực hôm nay, cùng thế hệ bên trong dù có đối thủ, cũng là số ít, chính có thể để ông thị tỷ muội Hòa Điển Khôn đến nhìn một chút các nàng cùng mình đại sư tỷ chi ở giữa chênh lệch. Ông Thải Đình tại Chiêu Hữu Thiên Trì bên trong tu đem gần 3 niên đạo, mặc dù là hoạt bát hiếu động tính tình thu liễm không ít, nhưng nói không buồn bực đó cũng là giả, bây giờ khó được đến ra ngoài. Nhìn thấy cái này khó gặp kỳ cảnh, liền không ngừng dắt lấy Điển Khôn tay áo quơ, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tán thưởng thanh âm. Bất quá cử động lần này ngược lại cũng không có người ghé mắt, bởi vì cùng nàng bộ dáng có khối người, minh khí đệ tử phần lớn là nhập đạo chưa lâu tiểu bối, còn chưa từng triệt để thích ứng kia buồn kẻ tịch mịch từ từ tu đạo chi đồ, tâm tư cũng là nhất là linh hoạt, thường ngày bên trong vây ở trong sư môn không được ra ngoài, lúc này sát thoát tù đày, phần lớn là hưng phấn không thôi. Vương Thải Vi lại là cùng muội muội nàng khác biệt. Nàng nhìn mấy lần về sau, không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, xưa nay còn chưa từng cảm thấy, nguyên lai ta Minh Thương phái sơn môn bên trong lại có cái này rất nhiều đồng môn, đây vẫn chỉ là ta Minh Thương một phái, lấy Đông Hoa Châu chỉ lớn, lại càng không biết có bao nhiêu tu sĩ. Nàng nhìn qua kia từng trương khuôn mặt xa lạ, trong lòng không khỏi một trận áp lực, có thể suy ra, những người này chính là nàng ngày sau đối thủ, chính mình nếu muốn trở thành đạo, liền muốn theo những người này trổ hết tài năng, hoặc là nói, giết ra một phiến thiên địa tới. Nàng vừa rồi nghĩ đến đây, tâm thần đột nhiên có một thanh lãnh thanh âm truyền đến, "Thải Vi, ngươi không cần phiền não, nếu là không thích những người này, ta thay ngươi chém giết sạch sành sanh là được." Vương Thải Vi lập tức giật nảy mình, vội vã ở trong lòng đáp lại nói, "Không muốn, âm tỷ tỷ tuyệt đối không nên làm ẩu." Một năm này xuống tới, âm lục đao linh đã từng ra qua mấy lần, chỉ điểm nàng tu hành, nàng cũng là được lợi không ít, nguyên bản Vương Thải đỉnh tại trên tu hành so với nàng tinh tiến phải nhanh. Nhưng về sau nàng cũng dần dần chạy tới, bây giờ càng là vượt ra khỏi không ít, làm cho Vương Thải Đình lão đại không phục, thường nói nàng chơi xấu. Vương Thải Vi cùng cái này Đao Linh mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, cũng mơ hồ biết đao này lai lịch, trong lòng đã là kinh hỉ vừa lo lắng. Về sau kia trong động kính linh cố ý chạy tới cáo chi nàng, cái này Đao Linh từng chịu qua tổn thương, quên đi rất nhiều chuyện cũ trước kia, giờ phút này như là giấy trắng một mảnh, chỉ cần nàng cẩn thận đối đãi, liền không cần quá mức lo lắng. Bất quá đao này trung quy là giết chóc hung khí, là lấy khuyên nàng không được vạn bất đắc dĩ không muốn sử xuất, miễn cho kích khởi này đao linh bên trong thâm tàng hung tính, tự dưng đưa tới tai họa. Là lấy nghe xong nghe cái này đao linh thuận miệng nói ra muốn chém giết những đệ tử này ngôn ngữ, nàng chỗ nào có thể không đổi, hậu quả này lại là ai cũng chịu đựng không nổi, liên tục ở trong lòng làm rất nhiều sức lực phương mới đem trấn an xuống dưới. Đúng lúc này, có một chiếc phi thuyền hướng chuyến này đến, trên thuyền một người tu sĩ làm ăn mặc kiểu văn sĩ, tay cầm một thanh quạt xếp nhẹ lay động, gặp hai nữ sinh đẹp động lòng người, nơi đây ít có, trước mắt không khỏi sáng lên, đem bài phù nhoáng một cái, đem phi thuyền dựa vào tới, chắp tay nói, tại hạ Lý Qua, tại anh tiên đảo môn hạ tu hành, không biết các vị đồng môn ở nơi nào thanh tu. Vương thị tỷ muội gặp hắn hình dung vĩ ngạ, cử chỉ tiêu sái, lại còn mặc trong môn minh khí tu sĩ bào phục, tu vi tại các nàng phía trên, bận bịu vạn phúc thi lễ. Điền Khôn là sư huynh, vốn nên do hắn ra mặt tương đối, bất quá hắn từ trước đến nay kiệm lời ít nói, chỉ là chắp tay, liền không để ý tới. Vương Thải Vi nhìn hắn một cái, để tránh thất lễ, liền chủ động trả lời nói, nguyên lai là anh tiên đạo sư huynh, xá muội cùng sư huynh ba người đều tại Chiêu U Thiên Chỉ môn hạ tu hành. Vương Thải Vi nguyên bản là trong môn trong chín thành nhân, cũng là nghe qua trong môn không ít đến đệ tử tên tuổi, liền ngay cả bọn hắn chô ở động phủ cũng có nghe thấy. Về sau vào Chiêu U Thiên Chỉ, lại nghe Lưu Nhạn Y nói qua không ít, đối mỗi loại nhà động phủ cũng là biết được không ít, cái này anh tiên đảo là rồng nhạn đầm lầy bên trong có đại đảo. Lưu Nhạn Y lúc trước còn từng theo bá phụ nàng đã từng ở qua mấy năm, nghe đồn đảo chủ vẫn là mạnh chân nhân đồ tôn, là lấy nàng cũng là không dám xem thường. Chiêu U Thiên Chỉ, Lý Qua dường như cảm thấy có chút quen hay, sau đó chưa phát giác động dùng, bật thốt lên, thế nhưng là Trương Thượng Sư môn hạ. Hắn vốn là anh tiên đảo chủ chi đồ, nhưng Trương Diễn cùng Tề Vân Thiên Sư gọi nhau huynh đệ, nếu là theo này để tính, hắn muốn hô một tiếng sư thúc tổ, mà trước mắt hai vị này rực rỡ thiếu nữ sợ rằng cũng phải hô một tiếng sư thúc, không duyên cớ thấp một đời, hắn thật sự là kéo không xuống mặt, là lấy chỉ có thể trở lên sư mập mở xưng hô, tránh cho xấu hổ. Tiểu muội chờ chính là Trương Sư môn hạ. Vương Thải Đình lập tức mở miệng đáp lại, nói lên nhà mình sư phó, nàng cũng không khỏi tự hào, cái cằm hơi vện, cái cổ chỗ lộ ra một vòng trắng nõn. Nhiếp tại Trương Diễn thanh danh, Lý Qua không tự giác lại nhấc tay ủi ủi, nói chuyện hành động cũng cẩn thận mấy phần, cùng ông thị nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền biết được các nàng tính danh, hắn nhìn Điền Khôn một chút, hơi có vẻ thân thiện nói, Điền sư đệ, lần này ngươi thế nhưng là cũng tới tham gia thi đấu à. Hắn ánh mắt không kém, tự có thể nhìn ra được hai nữ chưa khai mạch, cũng liền Điền Khôn đã là đi vào kia minh khí cảnh giới, có tư cách đi lên một hồi bài vị. Điền Khôn lắc đầu, tiếng trầm lời nói, tiểu đệ cũng không này tâm. Lý Qua nhẹ nhàng cười một tiếng, cây quạt lắc lắc, nói, cũng thế, Trương Thượng Sư muốn dưới, tất nhiên là không cần chúng ta khổ cực. Như là người khác nói không muốn tranh kia xếp hạng, hắn định sẽ kỳ quái, nhưng đã là Trương Diễn muốn hạng, vậy liền hợp tình hợp lý. Cần biết Chiêu U Thiên Chỉ chính là động thiên chi phủ, rồng nhạn đầm lầy bên trong, ngoại trừ 10 vị chân nhân muốn hạng, cũng không ai có thể vào như thế động phủ tu hành. Lại nói Trương Diễn chính là đan đỉnh viện Chu Sùng cử muốn hạng, tất nhiên là không thiếu đan dược. Cũng liền môn kia bên trong công pháp có thể có mấy phần lực hấp dẫn, bất quá công pháp này cũng không phải là ngũ công tam kinh. Tại Lý Qua nghĩ đến, Trương Diễn tu vi cao thâm, am hiểu phi kiếm chi thuật, theo hải ngoại trở về sau, nhất định là còn chờ cái gì cao minh pháp môn, nếu không cái nào hội lợi hại như thế, liên tiếp bại Đồ Tuyên cùng Tiêu Cách bọn người. Là dùng cái này phiên trong môn hạ ban thưởng công pháp, Điền Khôn cùng ông thị tỷ muội chắc hẳn cũng là không thế nào để mắt. Hắn nghĩ tới về sau, cũng là cảm thấy hâm mộ ghen ghét không thôi. Không khỏi thầm than chúng ta tu hành lại cố gắng, cũng là không kịp tìm cái trước tốt sư phò a. Chương 53, trước ngạo mạn sau cung kính đại thế có định. Hồng Liệt Lục Châu bên trên địa thế kỳ lạ, dãy núi vàng ủi, tự trên mặt biển rút lên cao trăm trượng, độc ở giữa bên trong có lưu một chỗ bùn địa, giờ phút này chính vào thi đấu, là lấy tứ phía phương vị phía trên mỗi loại dựng thẳng có một tòa cao 30 trượng hùng vĩ cổng chào về sau có đạo đạo kỳ môn. Đệ tử trong môn phái nếu là từ đó xuyên qua, liền sẽ bị dẫn đến kia trong núi sửa chữa sườn núi đỉnh khúc hành lang bên trong, các an tòa, không đến đủng làm một đống. Vương thị tỷ muội cùng Lý Qua đến lúc, nghe được xa xa có kim linh rung vàng, êm hay nhuận tâm, khánh âm trận trận, mịt mờ mà đến, chân trời có hồng quang bay múa, thủy thải nhiễm mây, tường quang lượn lờ, linh cầm phi thuyền vãng lai không dứt. Bọn hắn phương đến kia vách núi trước, liền có một tên cưới bạch hạc đạo nhân chào đón, chắp tay nói, không biết mấy vị đồng môn là từ chỗ nào mà đến. Bần đạo nhưng an bài số ghế. Bây giờ mỗi loại nhà mỗi loại đảo đệ tử nườm nượp mà tới, phụ trách dẫn đường đệ tử chấp sự cũng là bận rộn. Nhưng các đệ tử cũng sẽ không cơ đua cả nắm, cũng nên có cái tôn ti trên dưới có khác, nếu là kia xuất từ danh sư môn hạ, liền có thể đến cái tốt nhất đình đài, chẳng những nhìn đệ tử giao đấu lúc thư thái sướng ý, còn có thể mang theo tôi tớ nữ thị tiến đến kia chu đáo hầu hạ, tóm lại không cứ gọi thụ khắc khe khắc đi. Về phần những cái kia không có gì thanh danh, cũng không phải lợi hại gì tu sĩ môn hạ, vậy cũng chỉ có thể an bài bọn hắn hơn 10 người ghé vào một chỗ, miễn cưỡng dùng được một ngôi lầu đài, đã như thế, đương nhiên cũng nói không lên cái gì an thoải mái. Ở giữa bên trong còn có lẽ có thường ngày không hợp nhau đồng môn an bài ở cùng nhau, cái này liền không ở những này chấp sự đạo nhân cân nhắc bên trong. Nếu là phạm vào môn quy, có thể tự mệnh lực sĩ tiến lên, đem bọn hắn mời đi ra ngoài là được. Lý Qua cũng là lần đầu tiên tới đây quan sát cái này thi đấu, hắn từng từ cùng trong môn phái nghe được trong này quy củ, hắn cũng là tự cao người có thân phận, không muốn cứ gọi ông thị tỷ muội cùng Điền Khôn coi thường đi, lại gặp đạo nhân này tu vi so với hắn cũng không kém nhiều ít, liền chủ động tiến lên lời nói, ta chính là anh tiên đảo tại sư môn dưới. Còn xin chấp sự cho cái thuận tiện, an bài chúng ta có cái nơi đến tốt đẹp. Nguyên lai là anh tiên đảo môn hạ. Chấp sự đạo nhân nghe hắn, nghiêng liếc hắn một chút, lười biếng quăng ra một khối bài phù, chỉ sau lưng, nói, nhìn thấy kia đổi vị bên trên kỳ môn không có. Cầm này bài phù có thể đi nơi đây, mau mau đi. Cái này, Lý Qua không khỏi vẻ mặt khẽ biến, thế mà đem chính mình an bài tây vị phía trên. Lại cái này bài phù xem xét liền không phải cái gì tốt chỗ. Hít vào một hơi. Nhân tiện nói, vị chấp sự này, có thể hay không đổi cái trước, ta thế nhưng là kia anh tiên đảo môn hạ, gia sư tại hủy thành diệu, chính là mạnh chân nhân tọa hạ đệ tử. Hắn sợ không o bút không quảng cáo đạo nhân không biết chính mình lai lịch. Là lấy lại đem sư môn nền móng báo một lần, nào biết nghe lời này, đạo nhân nhíu mày nhìn hắn vài lần, trên mặt lại là hiện ra không kiên nhẫn vẻ, hừ một tiếng, đem dưới hông tiên hạc thúc rủ. Cũng lờ đi hắn, liền đi nơi xa. Lý Qua bị ném vào nơi đó, lập tức sửng sốt. Vương Thải Đình tâm tư hoạt bát, lập tức nhìn ra hương vị tới, chỉ là nhìn kia Lý Qua kia khó chịu bộ dáng, lại là cảm thấy hết sức hay, hì hì cười một tiếng. Chế nhạo nói, Lý Sư Minh, tựa như ngươi tay kia bên trong kia bài phủ, có thể đi được kia tốt nhất lầu các ca. Vương Thải về dạ nàng một thành, lại trách cứ nhìn nàng một cái, quay đầu đối Lý Qua nói ra, Lý Sư Minh, xá muội nói bậy, chớ để ở trong lòng. Lý Qua ra mặt có chút phát nhiệt, chỉ có báo chi lấy cười khổ. Điền Khôn lên tiếng nói, đi cái nào chỗ còn không phải như vậy. Không cần chú ý như thế. Vương Thải Vi cười nói, nhị sư huynh nói đến chính là, chúng ta chính là huyền môn đệ tử, không phải loại kia giao yếu chịu không nổi ủy khuất người, 3 năm kham khổ nhật tử đều đến đây, chẳng lẽ còn dùng tại hồ chỉ là một tòa lần a? Lý Qua nghe, lại là có chút hổ thẹn, bất quá việc này lại dính đến hắn ân sư thanh danh, hắn ngược lại cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Đành phải lặng lẽ, hướng về phía ba người nhẹ gật đầu, nhìn kia bài phù một chút, đem đi đầu phi thuyền nhất chuyển, hướng đổi vị kỳ môn ngược lên đi. Kia chấp sự đạo nhân vẻ mặt không vui đi nơi xa, đi không nhiều lắm lúc, có một tên bạch bào đạo nhân đi lên, hướng hắn dương dương đắc ý cử đi nâng vật trong tay, nói, Gia Vinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Chấp sự đạo nhân xem xét, lập tức trợn to trong mắt, hoảng sợ nói, mây, vân xa. Ngươi là như thế nào có được? Cái này vân xa sung mãn. Coi là không kém, nếu là cầm lấy đi đổi, nói ít cũng có thể được thiên linh bối, hắn thấy đỏ ngầu cả mắt. Bạch bào đạo nhân cố ý lại ở trước mặt hắn khoe khoang giống như lung lay mấy lần, lúc này mới thu vào, tự đắc nói, vừa mới đưa một vị trần thị tộc nhân vào núi, nghe nói ta cũng họ trần, gặp ta hầu hạ coi như chú đáo, là để thuận tay ném cho ta cái này một viên, hắc hắc, lúc này có thể đi kia trong chín thành tiêu giao một hồi. Giống như bọn hắn cái này các đệ tử, bất quá tìm lung tung mấy ngụm phế chỉ khai mạch. Kiếp này cũng không trông cậy vào lớn bao nhiêu thành tựu, sớm tuyệt tu đạo chi tâm, bất quá ngược lại nhưng tại trong chín thành lại sống phóng túng, hưởng thụ phú quý, làm kia nhân thượng chi nhân. Chỉ là tiền tài nơi phát ra không nhiều, thường ngày đến cũng là trôi qua khó khăn, lần này bị gọi chào hỏi chư đệ tử, đều cho rằng là một cái công việc béo bở, đương nhiên là nghĩ kỹ tốt vớt một thanh. Trần thị tộc nhân A, đây chính là ngũ đại tộc một trong, Trần huynh ngươi quả nhiên là vận khí tốt. Chấp sự đạo nhân mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Sau đó lại tức giận lời nói, sao không gọi ta cũng đụng tới một vị thế gia bên trong người. Lại tận gặp gỡ một chút quỷ nghèo. Bạch Y đạo nhân nhìn hắn bộ dáng, kỳ quái lời nói, đây là thế nào? Hẳn là không có bên trên gặp cái trước có chất béo. Chấp sự đạo nhân đầy bụng oán khí, nói, đừng nói nữa, cái này nửa ngày liên tiếp tiếp mấy chục người, lại không thấy mấy cái ngăn nắp, vừa mới phương gặp được một người, coi như cũng là có chút xa hoa, bản còn tưởng rằng là cái nào thế gia tộc nhân, ta hứng thú bừng bừng nên đón. Nào biết người này nói cái gì chính mình là anh tiên đảo môn hạ, còn muốn cầm tên này đầu đến dọa người, hừ. Hẳn là ta còn không biết kia tại đảo chủ mạnh chân nhân là đồ tôn. Chỉ là người này tu mấy trăm năm cũng bất quá là cái huyền quang cảnh giới, Mạnh Chân Nhân còn nhớ hay không đến hắn còn hai chuyện, là lấy ném cho hắn một mặt đổi vị bài phù, hắn như có thể đưa lên tốt hơn vật, ta còn có thể cho hắn đổi, không nghĩ tới nhưng cũng là cái không hiểu sự tình, liền lại xê. NG không thèm để ý. Bạch Bào đạo nhân sau khi nghe xong, không khỏi cắp cắp đại cười, sau đó không khỏi cũng quay đầu nhìn mấy lần, hắn ánh mắt rất tốt, ngoại trừ Lý Qua bên ngoài, liếc mắt liền thấy Vông Thị tỷ mỗi hai người, bắt đầu còn không quá để ý, chợt sắc mặt hơi đổi, lại xích lại gần mấy bước, rốt cục nhìn cái tinh tường, hoảng sợ nói, ra cho, ngươi không muốn sống nữa. Chấp sự đạo nhân nhướng mày. Máng, Trần Cốc, thiếu sở ta rủi ro. Bạch Bào đạo nhân một thanh níu lại trong tay hắn khống hạc dây thừng, vội la lên, mau mau đi theo ta, còn theo kịp. Chấp sự đạo nhân không hiểu thấu, ngăn lại hắn nói, chấm dãi, ngươi lại đem lời tinh tưởng. Bạch Bào đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, kéo hắn nói, không còn kịp rồi, vừa đi vừa nói. Hắn đem dưới hông tiên hạc vội vã thúc giục, liền hướng về phía trước đi. Chấp sự đạo nhân mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng nghĩ đến đối phương bất về phần trêu đùa chính mình, liền không lại kiên trì, cũng là đi theo, chỉ nghe kia Bạch Bào đạo nhân lời nói, kia hai nữ ta cũng nhận biết, chính là cựu dịch thành bên trong ông tộc một đôi nhi nữ. Chấp sự đạo nhân miết miệng, nói, chỉ là thành bên trong một cái phú hộ, dù cho là đại tộc lại như thế nào. Nhìn đem người gấp, Bạch Bào đạo nhân cười lạnh nói, Vương thị tỷ muội là không ra hồn, Vương tộc cũng không thể coi là cái gì, nhưng không chịu nổi nàng tỷ muội hai người bái cái tốt sư phó. Chấp sự đạo nhân đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn mạnh miệng nói, kia anh tiên ở trên đảo, cái nào có nhân vật lợi hại gì. Bạch Bào đạo nhân xen lời hắn, cái này Vương thị hai nữ không phải cái gì anh tiên môn hạ. Rõ ràng là bái tại kia Chiêu U Thiên Trì Trương phủ cửa chính hạ. Chấp sự đạo nhân nghe xong lời ấy, trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hàm răng thẳng run lên, ngươi nói là, các nàng chính là Trương. Trương Diễn Trương phủ chủ môn hạ đệ tử. Bạch Bào đạo nhân trọng trọng gật đầu. Chấp sự đạo nhân trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, Trương Diễn tại thấp bối đệ tử bên trong tên tiếng vang dội. Có thể nói không ai không biết, lần này an bài số ghế không thích đáng, đắc tội đệ tử việc nhỏ, nếu là cho là mình cố ý gọt mặt mũi, kia nhưng thật là muốn chết. Nghĩ đến đây, hắn đâu còn dám ở chỗ này lề mề, gấp tung dưới hông tiên hạc, đoạt tại Bạch Bào đạo nhân phía trước, vội vội vàng vàng đuổi theo, xa xa nhìn kia chiếc phi thuyền, liền hướng phía nơi đó hoảng loạn hô lớn, mấy vị sư thúc dừng bước a. Vương thị tỷ muội hướng Hồng Liệt Lục Châu đi lúc, Lưu Nhạn Y cùng Thu Hàm Nguyệt kết bạn mà đi, chính hướng kia công đức viện bước đi. Bây giờ thi đấu còn chưa tới nàng cái này huyền quang tu sĩ xuất thủ thời điểm, là lấy hay còn có nhàn hạ tới đây. Đến công đức viện bên ngoài, lại là có người biết cho các nàng, lập tức đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau, Tề Mộng Mộ liền cười nhẹ nhàng ra đón, nói, hai vị muội muội sao nghĩ đến tới đây thăm hỏi tỷ tỷ. Lưu Nhạn Y cười nói tự nhiên, nói, ít ngày nữa chính là kia thi đấu kỳ hạn, là đến nay tỷ tỷ nơi này ở mấy ngày, miễn cho tả hữu chạy ba, cũng có thể hướng tỷ tỷ lĩnh giáo một hai. Tề Mộng Mộ đưa các nàng hai người đón vào phòng trong, lại mệnh thị nữ đến phụng dâng trà thơm, hàn huyên vài câu về sau, chủ đề liền vây quanh môn kia bên trong thi đấu phía trên. Tề Mộng Mộ cười cười, nói, nhạn theo ngươi bây giờ được kia thiếu nguyệt kiếm hoàn, lần này thi đấu ngược lại là có thể vì chính mình tranh đến không ít chỗ tốt, nếu là được đầu kia tên, không chừng trong môn còn có tiểu thần thông truyền thụ xuống, chỉ là ngươi cần cẩn thận kia viên yến hồi, nghe nói nàng còn thỉnh giáo không ít danh gia, nghe nói kiếm thuật đã là nâng cao một bước. Lưu Nhạn Y yên lặng gật đầu, ngày đó tại Anh La ở trên đảo, nàng chính là bại bởi nàng này, khiến kiếm hoàn tiếc nuối để cho người ta, nhưng nàng trong lòng cũng là có phần không phục. Tại cùng kia Tiêu Cách trải qua sau khi giao thủ, nàng tự giác kiếm kỹ phóng đại, liền muốn tại thi đấu phía trên sẽ cùng đọ sức một phen, nhìn xem bây giờ đến cùng ai yếu ai mạnh. Tề Mộng Mộ nhìn nàng vài lần, khẩn thiết lời nói, nhạn theo, trước mấy thời gian, ta cũng nhìn thấy ngươi kia sư phó, ta xem hắn cũng là nỗ bỉ tạ tâm người, chắc hẳn cũng hưu tâm một đoạt kia mười đại đệ tử chi vị, xem ở ngươi tỉ muội ta một trận. Ngươi nhưng trở về khuyên ngươi ân sư một câu, nhưng lần so tài này không giống trước kia, vô luận như thế nào tranh, cũng chưa thấy đến hội có kết quả gì, không bằng tạm thời từ bỏ, đợi cho lần sau thi đấu, có thể còn có mấy phần cơ hội. Lưu Nhạn Y trong lòng giật mình, nói, tỷ tỷ lời này ý gì? Nàng biết Tề Mộng Mộ thân phận khác biệt, nàng này chính là Tề Vân Thiên tự nhỏ thu dưỡng đồ nhi, là chứ thường có thể biết được một chút người bên ngoài không biết tin tức. Tề Mộng Mộ rối ra như bạch ngọc tinh tế ngón tay, chỉ phía trên. Nhận chân ngôn đạo, kia mười đại đệ tử chi tranh, bất quá mấy vị kia động thiên chân nhân ở sau lưng đánh cờ vây mà thôi, ai trên ai dưới, đều là tại lớn so trước đó liền có kết luận, mà lần này thi đấu, càng là dính đến trong môn đại thế chi biến, sư phó ngươi muốn phá cục mà ra, càng là khó càng thêm khó, cơ hồ. Nàng tiếng nói dừng một chút, lắc đầu, thở dài, cơ hồ không có nửa điểm khả năng. Dơ tơ. Chương 54, luận kiếm ưu khuyết điểm kiếm quang phân hóa. Thiếu Nguyệt kiếm hoàn ở trong đại điện lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, vẩy ra lấm ta lấm tấm như thế hoa, theo từng tiếng quát, nặng lại thu hồi đến Lưu Nhạn Y bên người. Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ nhắn một chỉ, này kiếm hoàn liền hóa thành một đoàn thanh lánh như huy nguyệt như thế ảnh, treo tung bay ở nàng bên cạnh thân ba thước chỗ bất động. Sau đó nàng hướng phía trước Tề Mộng Mộ doanh doanh cúi đầu, sau khi đứng dậy nghiêm nghị lời nói, cái này mấy ngày nhiều mông tề sư tỷ chỉ điểm, tiểu muội quả nhiên là được ích lợi không nhỏ. Thấm thoát ở giữa thoáng chớp mắt ở giữa, đã là 18 ngày đi qua, lại có 2 ngày, chính là bên trong sơn môn huyền quang cảnh đệ tử tỷ thí. Những này thời gian đến nay, Lưu Nhạn Y đều là tại Tề Mộng Mộ chỗ bàn hằng, nàng này trăm năm trước ngay tại Tề Vân Thiên môn hạ tu hành, luận kiến thức tu vi đều xa phía trên nàng, là lấy mấy ngày liền tới lĩnh giáo mười ích, cũng làm nàng thu hoạch rất nhiều. Tề Mộng Mộ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nàng nhìn kỹ Lưu Nhạn Y vài lần, trong đôi mắt đẹp hiện ra tán thưởng vẻ, nói: sư muội dựa vào một bản chính nguyên kiếm kinh, là có thể đem phi kiếm này chi thuật luyện cho tới bây giờ mức này, xác thực không dễ, có như thế tốt đồ, chắc hẳn trường sư thúc cũng là vui mừng, bây giờ trong môn cùng thế hệ bên trong, sợ là ngươi đã khó gặp địch thủ, mà kia càng vì hơn có được nhân, còn phải đợi muội muội ngươi công hành lại đến tầng lầu lúc, phương có thể gặp được. Nói lên đề tài này, Lưu Nhạn Y ngược lại đã tới hào hứng, nàng cũng là tại trên bồ đoàn ngồi xuống, cùng Tê Mộng Mộ ngồi đối diện nhau, hỏi: tiểu muội đối với chuyện này biết rất ít, ngược lại muốn thỉnh giáo tỷ tỷ, ta Minh Thương phái bên trong có cái nào mấy người là lấy kiếm thuật chi đạo lấy xưng. Tê Mộng nói lông mày trao lên, mảnh nghĩ một hồi, nhân tiện nói, nếu bản về ta bên trong sơn môn kiếm thuật cao minh người, đương thủ đẩy Lạc Xâm Lạc chân nhân, bất quá hắn đã bế quan gần 200 năm, lâu không lộ mặt, ta cũng chưa từng gặp một thân. Tiếp theo, chính là kia Tuân Một Hạc Tuân chân nhân, nghe đồn cùng kia Lạc chân nhân kiếm đạo tu vi tại sàn sàn với nhau, trừ bỏ hai cái vị này, chính là được người xưng là kiếm tiên Lạc Nguyên Hóa, người này là Lạc chân nhân chi tử, cùng trong môn 10 đại đệ tử một trong Tiêu Thẳng bái tại kia Động Thiên chân nhân Hàn Nam Dương Hàn chân nhân môn hạ, nhưng đó bất quá là cái danh phận mà thôi, người này đối phi kiếm chi đạo cực kỳ si mê, tự thân thiên phú lại cao, còn từng mấy lần bên trên Thiếu Thanh phái lĩnh giao kiếm thuật, trương sư thúc chỉ cần tại thi đấu phía trên lộ mặt, 10 phần bắt kịch sẽ bị người này tìm tới cửa. Lưu Nhạn Y nghe vậy, nhưng trong lòng thì tránh không được có mấy phần lo lắng, thầm nghĩ, nghĩ không ra ân sư phải đối mặt địch thủ đúng là lợi hại như thế, cũng không biết phải chăng là ứng phó được. Nàng tuy là Trương Diễn đồ nhi, nhưng là Trương Diễn chưa hề cùng nàng động thủ một lần, thường ngày cũng chỉ là trong lời nói chỉ điểm, là lấy chính nàng ân sư thực lực chân chính cũng không thể so với người bên ngoài nhiều biết được nhiều ít, có này sầu lo cũng tịnh không lạ kỳ. Tề Mộng Mộ lúc này dường như nhớ lại cái gì, lại nói, còn có một người, một tay kiếm thuật cũng là tuyệt diệu, người này tên là Triệu Quang Nô. Cùng kia Lạc Nguyên Hóa chính là anh em đồng hào, đã từng qua được Lạc chân nhân nhiều lần chỉ điểm, hắn sở dĩ trong môn tên không nổi danh, nhiều là bởi vì tính tình bình thản, mà lại bị kỳ huynh quang mang che lại, lại thêm những năm gần đây lại là ẩn nấp không ra, là lấy bị nhân quên lãng, nhưng gia sư từng nói, tuyệt đối không thể xem thường. Người này, nếu không tất thiệt thòi lớn. Lưu Nhạn Y nhẹ gật đầu, làm đồ nhi, nàng đã là đang nghĩ đem nơi đây nghe tới sự tình trở về chuyển cáo ân sư, làm phong bị. Nghĩ nghĩ. Nàng lại hiếu kỳ hỏi, mới sư tỷ nhắc lên kia Lạc Nguyên Hóa từng lên Thiếu Thanh phái thỉnh giáo, muội muội đã từng nghe gia sư nói lên, chứ trong phái duy chỉ có lấy kia Thiếu Thanh phái kiếm thuật cao minh nhất, thể sư tỷ tu đạo lâu ngày, cũng không biết sư muội ta bây giờ chi kiếm thuật, so với kia Thiếu Thanh phái cùng thế hệ đệ tử, đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu. Tề Mộng Mộ lộ ra suy tư vẻ, nàng chậm rãi lời nói, ân sư năm đó đã từng gặp qua không cho phép nhiều Thiếu Thanh phái đệ tử, nếu chỉ lấy kiếm thuật mà nói, sư muội sợ là còn chênh lệch rất xa. Lưu Nhạn Y chưa phát giác kinh ngạc, nàng tập luyện kiếm thuật thời gian không dài, cũng tự nhận trên kiếm đạo sợ không phải Thiếu Thanh phái cùng thế hệ đệ tử đối thủ, nhưng lại không nghĩ Tề Mộng Mộ miệng bên trong sẽ nói ra chênh lệch rất xa bốn chữ. Tề Mộng Mộ cười cười, tiến lên dựng lấy tay nàng, an ủi nàng nói, muội muội không cần hề hoài, kia Thiếu Thanh phái toàn phái trên dưới bất quá hơn ngàn người, là huyền môn 10 trong phái nhân số ít nhất, nhưng đệ tử khắc từng cái tinh thông kiếm kỹ. Chỉ lấy kia phân quang ly hợp chi pháp mà nói, phàm là Thiếu Thanh phái chân truyền đệ tử, liền liền sẽ đến, là lấy tùy ý ra một người đều không thể coi thường được. Huyền môn thập đại phái, cái này lớn tự cũng không phải là chỉ người số nhiều ít, mà là lấy kia truyền thừa cùng thực lực mà nói. Thiếu Thanh có thể vững vàng huyền môn đại phái đệ nhất, đó là bởi vì môn hạ đệ tử thực lực mạnh nhất, không người dám ngã kỳ phong. Lại nó cửa bên trong chi tranh tại là huyền môn bên trong cũng là tàn khốc nhất. Thiếu thanh phái chân truyền đệ tử không hơn trăm nhân trên dưới, nguyệt nguyệt so sánh, hàng tháng đánh nhau, nếu là thực lực không đủ người, lập tức liền sẽ bị đánh rơi xuống đi, ngã rơi bùi bặm, mất đi kia chân truyền đệ tử thân phận, thậm chí khả năng tính mạng khó giữ được. Nghe Tề Mộng Mộ một phen nói đi, Lưu Nhạn Y cũng là nghe được kinh ngạc không thôi, nàng nguyên bản một mực đem kia viên yến hồi coi như đối thủ lớn nhất, coi là chính mình truy đuổi mục tiêu, nhưng mà nghe được kia thiếu thanh phái sự tình, lại như là mở ra một cánh cửa, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Trong chốc nhóm này, nàng nguyên bản hơi có chút lòng rộn ràng cảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất dọn đi một tầng trệ trướng, như bị thanh thủy rửa sạch, thông thấu chỉ toàn. Linh! Tê Mộng Mổ cũng dường như đã nhận ra nàng biến hóa trên người, không khỏi hơi mở đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn chăm chú mà đi. Lưu Nhạn Y tính tọa sau một lát, dao trên mặt đỗng nhiên phun ra một tia khẽ cười ý, giờ phút này sâu trong tâm linh, nàng cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác, dường như cùng kia thiếu nguyệt kiếm hoàn lên cộng minh nào đó. Đợi cho cảm giác này càng phát ra rõ ràng thời điểm, thân thể khẽ run lên, kia kiếm hoàn cũng là chấn động, lại phát ra ong ong tiếng rung, sau đó phút chốc hướng không nhảy lên, vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai đoàn kiếm quang, cái này hai đoàn kiếm quang chống rông nhất chuyển, chợt hợp lại phân, hóa thành bốn đám quang mang trên không trung trường. Lúc này Lưu Nhạn Y lại là tự nhiên như chưa phát giác, nàng vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt thu liễm, dường như lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới bên trong. Tại thể ngộ kia một tia không biết từ đâu mà đến huyền diệu linh giác. Tê Mộng Mổ không ngờ Lưu Nhạn Y vậy mà tại chính mình đáy mắt phía dưới xúc động linh cơ, ngộ ra được kia phân quang ly hợp chi pháp, mắt nhìn lấy bực này chẳng diện, nàng trong ánh mắt dị sắc liên liên, cảm khái không thôi. Nhưng nàng nhưng cũng biết lúc này đối Lưu Nhạn Y trọng yếu nhất, dung không được mảy may quấy rầy, bởi vậy nhẹ nhàng lên một đạo pháp quyết đóng đại điện này chi môn, chính mình cũng là nín hơi ngưng thần, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Kia bốn đám quang ảnh bay trên không trung, chậm lượn quanh mấy chục vòng mấy lúc sau, lại là cùng nhau chấn động, lại là mỗi loại phân ra một vòng quang ảnh tới. Lúc này Lưu Nhạn Y tầm mắt một trận rung động, theo kia cảm ngộ bên trong lui ra. Nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp tám mai kiếm hoàn trên không trung bay vút nhảy nhót, quấn quấn không ngừng, khóe môi chỗ không khỏi có chút lộ ra mỉm cười tới. Tê Mộng Mộ lắc đầu, nàng cũng không khỏi cảm thán Lưu Nhạn Y tư chất chi cao, vận khí chuyên tốt, lại đang nghe xong một lời nói về sau, tại lớn so trước đó tâm có điều ngộ ra. Lâm trận đột phá. Trong lòng nói thầm, phân quang ly hợp, nhất khí tám kiếm, trương sư thúc một trong môn phái, đúng là ra hai tên kiếm tu, tương lai quật khởi chi thế, nghĩ đến đã là không thể ngăn chặn. Lúc này Chiêu Ú Thiên Trì bên trong, ngồi tại ngọc tháp phía trên Trương Diễn lòng có cảm giác, trận trận hai mắt. Vừa mới kia một trận tâm huyết đến chiều, hắn có thể ẩn ẩn phát giác ra, dường như chính mình thần cận chi nhân trên người có biến hóa gì, nhưng cụ thể như thế nào, lại cũng không thể nào biết được. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, bây giờ khoảng cách huyền quang tu sĩ chi không sánh bằng còn có hai ngày, cái kia đổ nhi Lưu Nhạn Y cũng muốn xuất thủ một đấu, chính mình thân vì sư phó, cho là muốn tiến đến pháp hội nhìn qua, cho nàng chống đỡ đủ chẳng diện. Nghĩ tới đây, hắn vươn người đứng dậy, dậm chân ra trận môn, liền hóa một đạo yên khí bay hướng sân môn. Nào biết hắn mới đi đến không xa, liền có một lùm bí bị kiếm quang vọt lên, cản trở tại phía trước, có người nói, tôn giá dừng bước. Trương Diễn dừng lại thân hình. Chắp tay dương mắt nhìn lên, gặp đứng đối diện phải là một tên sắc mặt trắng bệch niên khinh đạo nhân, coi như giống như kia thư sinh yếu đuối. Bất quá vừa mới kia quang hoa rõ ràng cũng là kiếm độn chi thuật, hắn không khỏi sinh lòng cảnh kính sợ, đem người này hình dáng tướng mạo trong đầu chuyển một lần, lại vẫn là chưa từng đoán ra thân phận, liền trầm giọng nói, tôn giá người nào, chẳng biết tại sao ngăn cản đường đi của ta. Cái này niên khinh đạo nhân đảo là không thất lễ số, đối Trương Diễn cúi đầu, nói, thế nhưng là Trương Diễn sư huynh ở trước mặt. Trương Diễn lên tay đáp lễ lại, nói, chính là Trương Mỗ. Cái này niên khinh đạo nhân ho một tiếng, lộ ra một tia khiêm tốn ý cười, nói, tại hạ Triệu Quang Ngô, ở đây đã là chờ Trương Sư Huynh 10 năm ngày. Trương Diễn chưa hề từng nghe nói qua người này chi danh, lại nghe đến người này đã đợi chính mình có nhật, lông mày khẽ nhếch, nói, Triệu Đạo Huynh muốn tìm tại hạ, xin hỏi cớ gì. Triệu Quang Ngô lên tay chắp tay, giống như ấm lương, sau đó trong lời nói lại là hàm ẩn mấy phần phong mang. Tại hạ Vu Phi kiếm chi đạo bên trên thấm ngân nhiều năm, chỉ vì nghe nói Trương Sư Huynh cũng là am hiểu đạo này, là lấy nhất thời ngứa nghề, đến đây mời đấu, nếu có thể may mắn thắng được Sư Huynh một chiêu nửa thức, lại nhưng tráng thanh danh của ta. Trương Diễn hai mắt nhắm lại, hắn lại là lập tức phát giác người này nói không hợp thực. Vừa mới kia kiếm quang không có chút nào nhuệ khí không nói, trên người người này vô luận khí cơ thần ý, đều không một chút chiến ý, liền nhàn nhạt lời nói, Triệu Sư Huynh ngữ điệu lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Triệu Quang Ngô thân thể nhẹ nhàng chấn động, lộ ra mấy phần bị vạch trần xấu hổ vẻ đến, hắn tự rêu thở dài, nói, ngược lại là không thể gạt được trường sư huynh đi, cũng được, tại hạ liền nói thật cùng sư huynh nghe, ta trong môn sống uổng trăm năm, cũng không cái gì lòng hiếu thắng, lần này chính là thụ một người nhờ vả, muốn ta ở đây ngăn trở sư huynh đường đi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hỏi, này người thân phận, có thể hay không bẩm báo? Triệu Quang Ngô nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Diễn mỉm cười, nói, như thế nói đến, Triệu đạo huynh đương muốn ta đánh một trận. Triệu Quang Ngô nghiêm nghị nói, Trương sư huynh, người này kỳ thực đối ngươi cũng không ý xấu, chỉ là không muốn để cho Trương sư huynh trong môn thi đấu phía trên hiện thân, miễn cho thụ tổn thương. Nói ở đây, tại hạ cũng không tiện nhiều lời, nếu là Trương sư huynh có thể như vậy quay đầu, lập thể đến kia thi đấu kết thúc cũng không ra kia sơn môn hạ liền lập tức quay đầu hồi phủ, còn miễn đi ngươi ta một trận vô vị chi tranh. Trương Diễn cất tiếng cười to, tiếng như kinh lôi, nói, đạo huynh lời ấy sai rồi, lớn so trước đó, có ngươi bực này hảo thủ đến đây thử một lần mũi kiếm, tại hạ lại há chịu bỏ lỡ. Nếu là Triệu đạo huynh ngày khác thấy người kia, đương muốn thay ta hảo hảo cảm ơn mới là. Triệu Quang Ngô sắc mặt biến đổi, nói, Trương sư huynh, chúng ta lẫn nhau đều là đồng môn, làm gì rằng có thể hòa khí kết thúc, kia là nhất cực kỳ. Trương Diễn trên mặt mỉm cười một cái, nói, đại đạo chi đồ, chính là ngươi tranh ta đoạt, há lại cho đến nửa điểm trốn tránh nhượng bộ. Bây giờ ngươi ngăn ta con đường phía trước, chính là ta chi đại địch, không cần nói nhiều, so tài xem hư thực là được. Nói xong, tâm ý của hắn thúc giục, một đạo kiếm quang liền nhảy ra mi tâm, nhanh như tránh mang hướng về Triệu Quang Ngô bắn như điện mà tới. Chương 55, trong kiếm cũng có sinh khắc biến. Triệu Quang Ngô không nghĩ tới Trương Diễn nói động thủ liền động thủ, không khỏi ngầm nghe giật mình, trong lúc cấp thiết chân đạp hơi khói vừa lui, đồng thời một mai kiếm hoàn bay ra, trong chớp mắt lôi ra một đạo màu vàng hồ quang, đem bay nhanh mà đến tinh thần kiếm hoàn chống chọi, sau đó pháp quyết một dẫn, thân hóa hồng quang bay đi, liền đến nơi xa. Hắn cũng là tinh thông kiếm thuật hạng người, bái tại Lạc Thật Sâu môn hạ lúc, thường cùng Lạc Nguyên Hóa giao đấu, biết hai tên kiếm tu đối đầu lúc, nếu là một phương ra tay trước, một cái khác phương bất là sốt ruột phản công, mà là muốn nghĩ cách thoát ra vòng chiến, tránh trước kia như gió táp mưa rào thế công, ổn định trận cước về sau, sau đó lại đàm luận cái khác. Trương Diễn mặc dù không biết tính toán của hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa cùng như Triệu Quang Ngô như vậy kiếm tu động giao thủ qua, lúc này đột nhiên gặp được, nóng lòng không đợi được, tất nhiên là không chịu bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, coi như người này làm ra cái gì nhượng bộ tư thái đến, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả tới, đồng dạng là thân hóa trường hồng, ngự lên kiếm độn đuổi theo. Hai đạo hồng quang tại bên trên bầu trời một truy một trục, đều là bình thường nhanh như điện thiểm, nhanh chóng giống như phi tinh, trong chớp mắt liền đi ra ngoài bên ngoài mới giảm. Triệu Quang Ngô thở nhỏ tập kiếm, tự cao kiếm thuật cao minh, tại hắn nghĩ đến, Trương Diễn mặc dù cũng lấy nghiêng đạo nghe tiếng, nhưng cũng chưa hẳn có thể cùng mình đánh đồng, là lấy trước khi tới đây lòng tin tràn đầy. Nhưng hắn rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, đối phương kiếm kia độn tốc độ, lại không thể so với tự cùng tới chậm nhiều ít, thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn mấy phần. Nhìn thấy cảnh này, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng là không hoảng hốt, quát to một tiếng, thanh kiếm mang thúc dục, độn quang phút chốc ở giữa trở nên chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, để cho người ta dự đoán không thấu đến tột cùng muốn đi phương nào. Chớp liên tục mấy chục lần về sau, hắn đến một cái ngọn núi phía trên, sau đó chuyên tìm kia phong thạch khoảng cách chỗ ghé qua, lại liên tiếp chuyển vài vòng, lúc này mới cùng sau lưng đạo kiếm quang kia thoang kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó quay người tới, lập trên không trung, trong miệng quát quát một tiếng, đem kiếm hoàn tung ra, chỉ một thoáng, liền có 12 vòng kiếm mang kết thành nửa tháng vòng ánh sáng, bay lóe ra tới. Hắn đã từng nghe nói qua Trương Diễn có thể nhất khí ngự sử 16 kiếm, bất quá hắn lơ đễnh, theo hắn biết, Trương Diễn cùng hắn, đều cũng không từng tập được môn kia trung thượng cưỡi kiếm kinh, còn không thể đem phương pháp này chi uy phát huy toàn bộ ra. Chỉ là hắn thì hơi có khác biệt, không những cũng hiểu được cái này phân quang ly hợp chi pháp, mà lại cùng tại Lạc Thị môn hạ tập kiếm thường xuyên cùng đồng môn kiếm tu luận bàn, đấu trận kinh nghiệm phong phú, cho dù thiếu đi mấy đạo kiếm quang, cũng tự tin có thể dùng kia tinh xảo đến kiếm kỹ để đền bù không đủ. Khoe miệng của hắn có chút cong lên, đem tâm ý thúc giục, cái này mấy vòng kiếm quang chia chia hợp hợp, chật tụ chật tán, giống như nôn giống như co lại, tại Trương Diễn quanh người nhảy nhót không ngừng, tới lui không chừng, tìm kiếm tấn công địch cơ hội, chỉ cần khuy xuất một tia khe hở, liền có thể từ đó giết đi vào. Nhìn thấy cái này Triệu Quang Ngô có thể nhất khí hóa ra 12 kiếm đến, Trương Diễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng nói âm thanh tốt hét to một tiếng, cũng là đem kiếm quang triển khai, tổng cộng có 16 đạo kiếm ảnh đồng loạt bay ra, hóa thành đạo đạo lộn xộn bay huỳnh mang, che ở trước người. Khó được gặp gỡ một vị đồng đạo, hắn hưu tâm quan sát người này kiếm kỹ, bởi vậy cũng không vội mà đoạt công, chỉ là một vị thủ ngự. Bây giờ hắn thân mang bảo y y, lại đem tham thần khế luyện đến ba trọng cảnh giới, liền là đối phương có cái gì sát chiêu, thanh phi kiếm để lọt vào, hắn cũng là không sợ chém giết. Triệu Quang Ngô gặp Trương Diễn đã bị chính mình vây khốn, không khỏi trên mặt sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Trương Diễn chính là đồng môn, trước đó lại không có lấy đấu thiết mời, lần này đánh nhau chỉ có thể lấy luận bàn tướng luận, đả thương ai tính mạng cũng vô pháp bằng giao, là lấy hắn chỉ mong có thể đem Trương Diễn đánh bại, bước nhận thua. Đã như thế, đối phương tự cũng không mặt đi kia thi đấu phía trên giành thắng lợi. Bởi vậy hắn không tiếc hết thể cổ động chân nguyên, đem kiếm hoàn khu động phải gấp đột nhiên như mưa, chỉ gặp một đoàn như kim vũ như thế hoa bao lấy một tầng tinh quang, vô khổng bất nhập hắt vây xuống dưới, dường như kiệt lực muốn đem nghiền nát. Cái kia đạo đạo như phi toa tinh quang mặc dù so kia sáng chói ngân mang nhỏ một vòng, nhưng lại tính dai cực lớn, đang không ngừng bức ép phía dưới lặp đi lặp lại biến ảo hình dạng, mặc dù nhìn như than than nguy cơ, nhưng thủy chung có thể ứng phó được. Cái này hai màu quang hoa va chạm nhau, kích động ra êm thai thanh âm, dường như đàn mình chung reo, chính là ngoài mấy chục dặm cũng có thể nghe nói. Hai người một trận chiến này, bất chi bất giác chính là nửa canh giờ trôi qua. Trương Diễn khí tức kéo dài, đan sát hùng hồn, còn không cảm thấy thế nào. Triệu Quang Ngô ba phen mấy bận đều không thể phá ba nhập trong đó lưới kiếm kia bên trong, lại là đã hơi cảm giác mỏi mệt, hắn cũng là âm thầm kinh hãi, nói, cái này Trương Diễn đấu cho tới bây giờ lại vẫn là khí định thần nhàn, không thấy mảy may phí sức, nghe nói hắn chính là đan thành nhất phẩm, chẳng lẽ phía sau sức lực quả thật là như vậy vô cùng vô tận a? Giống như hắn như vậy ngự sử kiếm quang, tâm ý cùng kia kiếm hoàn tương hợp, thuần bằng tâm nhãn kiếm thức tìm kiếm địch quân sơ hở, tuy là kiếm quang lơ lửng không cố định, tới lui để cho người không thể dự đoán, có thể chiếm cứ chủ động chi thế, nhưng hắn vẫn còn chưa từng tu luyện tới kia hòa hợp hoàn mỹ tình trạng, trước hết đứng ở một chỗ, tâm thần không được có mảy may phân tán, phương có thể phát huy ra nhất đại uy thế tới. Kiếm mang nếu bay lên, tốc độ lao vùn vụt như điện, thường thường trong nháy mắt liền có thể trở ra mấy chục trên trăm kiếm, cần kiếm ý thần thức phù hợp một chỗ, hoàn toàn bất chấp gì khác. Nhưng nếu là bay vút lên vắng lai, xuất ra chi kiếm đi không đến chính mình muốn đi chỗ, chỉ cần chết lên một điểm, liền không thể nào nói về áp chế địch thủ. Lại nhất khí thôi động 12 kiếm, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, ngược lại là cực nặng gánh vác, là lấy Thiếu Thanh phái bên trong một chút kiếm tu, cho dù hiểu được phân quang chi pháp, cũng chỉ vui chuyên tại một kiếm, cũng không lạm dụng chiêu này, miễn cho nguyên khí hao tổn quá nặng, bị nhân lật bàn. Triệu Quang Ngô lúc này liền cảm thấy trong cơ thể đan sát tại kịch liệt tàn mát, hắn cũng là lòng dạ biết rõ, nếu là lại hành hạ như thế xuống dưới, như còn không thể đem Trương Diễn ngăn chặn, liền tiếp qua đến chút thời gian, liền muốn đến phiên đối phương đến thu thập mình. Nhưng mà hắn còn chưa từng chủ tính ra đối địch kế sách, Trương Diễn lại là đã cảm thấy người này tựa hồ có sức mà không dùng được, ánh mắt có chút lóe lên, liền đem kiếm thế vừa tăng, lam mang chấp loạn, liền đem kia bao lấy tự thân kim quang bức lui rất nhiều, dường như muốn đem nứt vỡ. Triệu Quang Ngô chưa phát giác kinh dị, Trương Diễn kia kiếm quang cùng vừa mới so sánh, tung hoành ở giữa, đã là cay độc không ít. Lấy Trương Diễn nhất khí 16 kiếm thủ đoạn, rất nhiều kiếm thức cũng không phải là làm không được, mà là không trải qua đối chiến, không cách nào chống giống tưởng tượng ra đến, hắn bản còn có nhảy vọt tiềm lực trưởng thành, lúc này trải qua cái này Triệu Quang Ngô luyện tập, ngược lại để hắn có một phen mới thể ngộ, minh không ít huyền cơ. Triệu Quang Ngô cũng là thấy rõ ràng, như mình không thể đem người này nhất cử cầm xuống, lại như thế quấn đấu nữa thuần túy là cho đối phương tôi luyện kiếm thuật, hơi suy nghĩ, quyết định khác đổi cách khác, bởi vậy liền đem kiếm hoàn một chiêu, nhảy ra vòng chiến. Hắn vốn là chủ công một phương, đương nhiên nói lui liền lui, đến nơi xa về sau, hắn thu kiếm mà đứng, hít một tiếng, nói, ta ngăn không được Trương sư huynh, kia này đấu cũng không có ý nghĩa, sư huynh mời đi thôi. Hắn nghiêng người lóe lên, ra vẻ hào phong tránh ra con đường phía trước. Trương Diễn cười gần nói, Triệu đạo huynh ngược lại là trễ hạn nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi vô cớ cản ta con đường phía trước, hiện tại muốn đi thì đi, làm ta dễ bắt nạt hay sao? Hắn nắm tay một điểm, kiếm quang một mọc, lại lần nữa hướng Triệu Quang Ngô đánh tới. Triệu Quang Ngô lông mày ngầm nhăn, hắn có một môn ẩn kiếm chi pháp, có thể lặn thân ở bên cạnh, đống nhiên dễ ra, bất quá pháp môn này cần chậm rãi chờ đợi thời cơ, nếu là đối phương có phòng bị, vậy liền không tốt thi triển. Hắn vốn định dùng ngôn ngữ hù đến Trương Diễn cho là mình coi là thật thối lui, đợi to lớn ý về sau, lại xuất kỳ bất ý động thủ, không nghĩ tới đối phương lại không mắc mưu. Gặp kiếm mang giết tới, bất đắc dĩ lại tỉnh lại lên tinh thần ứng phó. Trương Diễn lần này xuất thủ, không tiếp tục lưu thủ dự định, kiếm quang va chạm, ngăn trở thân hình về sau, liền ngay cả miên không ngừng triển khai kiếm thế. Triệu Quang Ngô vô tâm đánh lâu, dù sao hắn đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, ứng đối mấy tay về sau, tìm đúng một sơ hở, liền trọng thi cố kỹ, phi độn ra ngoài. Thế nhưng là Trương Diễn sao sẽ bỏ mặc hắn dễ dàng như thế thoát thân, vừa mới chỉ là muốn dòm ngó hắn kiếm chiêu, cái này mới không có triển khai toàn lực, giờ phút này gặp hắn muốn đi, lập tức thanh quát một tiếng, thân cùng kiếm hợp, hóa quang bay vọt, phút chốc ở giữa đuổi tại phía trước, lại phân ra một kiếm chạm xuống dưới. Kia ly hợp phân quang chi pháp đúng không thông kiếm đạo người rất là dùng tốt, nhưng là đối phó Triệu Quang Ngâu người kiểu này liền không đơn giản như vậy, bởi vậy hắn phát huy ra tự thân sở trường, cũng không đi chơi làm cái gì tinh xảo chiêu thức, chỉ là ỷ vào kiếm độn chi thuật so với đối phương nhanh chóng, không cứ gọi khả năng triển khai kiếm thế. Triệu Quang Ngâu gặp kiếm quang nhanh chóng không thị, như là không thích đáng, quyết định đào thoát không đi, hắn cũng là bất đắc dĩ, đành phải dừng thân hình, lần nữa chống đỡ, chỉ ứng phó trong chốc lát, liền cảm giác áp lực đại tăng. Bởi vì Trương Diễn ở bên người hắn không ngừng cuốn đi, kia một đạo kiếm quang bay vút lên chuyển tránh, mỗi lần theo xảo trá chỗ đánh tới, gọi hắn đáp ứng không xuể. Chiếu như vậy giết tiếp, chỉ cần một cái sơ sẩy, chính là thất thủ cục diện, hắn nào dám bước lên bực này hiểm. Lúc này hô to một tiếng, lại đem kiếm hoàn vẩy mở, hóa thành 12 đạo kiếm quang đem kia tinh thần kiếm hoàn bước lui, sau đó không kịp chờ đợi tung chỉ riêng mà đi. Chỉ là hắn chưa chạy ra bao xa, chỉ thấy phía trước quang hoa lóe lên, Trương Diễn lại một lần đến phía trước. Hét dài một tiếng, như là lúc trước khu kiếm chẳng đến. Kia một đạo kiếm quang bay tới lúc, như cực nhanh, hàn khí bao tô tràn, nháy cơ thấu xương, làm cho Triệu Quang Ngô không thể không xuất thủ trước ứng đối, đợi thoáng ổn định trận cước về sau. Hắn cũng biết lúc trước quá mức vội vàng, bởi vậy cũng không trước vội vàng rời đi, mà là gấp công một trận. Trương Diễn âm thầm cười một tiếng, thanh kiếm mang mở ra, đem hắn cái này vòng thế công ngăn cản bình tới. Triệu Quang Ngô gặp lại thoáng chiếm trên một điểm gió về sau, liền âm thầm lui ra phía sau một bước. Đột nhiên cùng một chỗ phát quyết, tung chỉ riêng bay đi. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đặt vào hắn chiêu này, cơ hồ tại cùng thời khắc đó triển khai kiếm đột, mấy hơi ở giữa, liền lại đuổi theo, vẫn là như vừa mới như vậy một kiếm đánh rớt. Triệu Quang Ngô gặp vẫn là đi không thoát, không khỏi ngầm chửi một câu, không thể không lại lần nữa dừng lại ứng đi. Ba phen mới bận về sau, hắn cũng biết hôm nay định khó chạy thoát. Hắn mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng là cũng vì Trương Diễn bực này đấu pháp cảm thấy một trận bực bội. Chỉ cảm thấy bó tay bó chân, rõ ràng có một thân thực lực lại là không phát huy ra được. Hai người giao thủ kiếm quang vãng lai cỡ nào mau lẹ, dung không được nửa điểm phân tâm, cũng là hắn lúc trước kia một trận xuất thủ quá nhanh chóng, đạo chí nguyên khí hao tổn quá lớn, lúc này nỗi lòng trận có chấn động, đặt ở toàn uy thời điểm cũng là không tính là gì, nhưng giờ phút này lại dẫn đến kiếm vong thoáng lộ ra một tia khe hở, lại lập tức liền bị Trương Diễn phát hiện. Trương Diễn nhãn mang đột ngột tránh, khẽ quát một tiếng, tinh thần kiếm hoàn thoáng chốc một phần. Nặng hóa 16 đạo kiếm quang, cũng không triển khai, mà là tại một hẹp trong phạm vi nhỏ dày đặc rào sát mà tới. Triệu Quang Ngô không đề cập tới thả hắn đột nhiên dùng ra chiêu này, manh lấy làm kinh hãi, cũng may hắn phản ứng mau lẹ, cũng là đem kiếm quang tung ra, ỷ vào tinh diệu kiếm kỹ, khó khăn lắm ngăn trở. Lúc này, Trương Diễn nhìn đúng cơ hội, ngón tay búng một cái, liền có 6 giọt thú âm trọng thủy phút chốc xuyên ra, như liên tiếp bay tới. Triệu Quang Ngô trong lúc vội vã cũng không phân biệt cái này là vật gì. Giờ phút này kiếm thế đi tận, đã không kịp trở lại chống đỡ, bởi vậy mạnh vận đan sát mà lên, che ở trước người. Nhưng mà cái này trọng thủy mỗi một giọt đều có thiên quân chi trọng, há lại trong lúc vội vàng đan sát có thể chống cự được, đều trung điệp đánh vào hắn ngực bụng trên bờ vai, thoáng chốc ngực sườn đầu vai xương cốt tất cả đều vỡ vụn, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hắn hét thảm một tiếng, liều mạng còn có một tia thần trí lúc, khu lên kia bảo mệnh pháp quyết, thân hóa một đạo kiếm quang hốt hoảng mà đi, chớp mắt không thấy. Chương 56. Trong núi lầu các gió bắt đầu thổi mưa. Long Nguyên đại trạch, Hồng Liệt Lục Châu. Chính Nam vị một chỗ tao nhã lầu các phía trên, Vương thị tỷ muội cùng Điền Khôn, Lý Qua bốn người ngồi có trong hồ sơ mấy về sau, thỉnh thoảng đối dưới lầu giao đấu người bình luận vài câu, bên cạnh thân còn có mấy tên trong lầu nữ thị bưng trà đưa nước, không chết bên trên rau quả tiên nướng. Kia chấp sự đạo nhân biết được bọn hắn chính là Trương Diễn đệ tử về sau, nơi nào còn dám tác muốn chỗ tốt gì, đem bọn hắn cung cung kính kính dẫn tới chỗ này tốt nhất xem trong lầu. Bởi vì sợ tùy tiện vô lễ bọn hắn, là lấy thỉnh thoảng đến chuyển lên một vòng, mỗi lần còn nghiêm nghị phân phó những cái kia tỷ nữ, để bọn hắn không được có mảy may lười biếng. Lý Qua nhìn hắn trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, cũng là ai thán bất công, chính mình nhân sư tu vi không cao, cho nên không người đến để ý tới, thế nhưng là ông thị tỷ muội thân là Trương Diễn chi đồ dù là không nói cái gì, lại cũng không người nào dám tới đắc tội. Cái này mấy ngày ngồi xem trong môn đệ tử giao đấu, ông thị tỷ muội cũng là mở rộng tầm mắt. Lúc này mới phát hiện trong môn tuấn ngạn đúng là nhiều như thế, tư chất so với các nàng không kém có khối người, lại bây giờ còn so với các nàng sớm đi một bước, nếu là không ra sức đuổi theo, sợ là vĩnh viễn muốn bị bỏ lại đằng sau, bởi vậy đều là thầm hạ quyết tâm, hồi phủ về sau muốn sống tốt tu luyện. Vương Thải Vi gặp kia chấp sự đạo nhân ở bên cạnh huấn nhân, còn thỉnh thoảng hướng nơi này quăng tới vài lần, giống như sinh sợ các nàng nghe không được một chút, chưa phát giác buồn cười, đứng lên nói, vị chấp sự này đạo trưởng, mời đến bên này ngồi. tiểu nữ có việc thỉnh giáo. Chấp sự đạo nhân nghe vậy, ba ba chạy tới, vái chào lễ nói, vông sư muội có chuyện gì có gì cứ nói, vần đạo biết gì nói nấy. Vông Thải Vi cười lời nói, còn muốn thỉnh giáo ra chấp sự. Không biết ngày mai cái này huyền quang thi đấu. Trong môn phái lại có gì đợi chút nữa ban thưởng. Cái này không op vút không quảng cáo 20 ngày xuống tới, một tên gọi là Hoắc Bằng Trình Minh khí cảnh đệ tử đoạt được kia đệ nhất tên tuổi. Trong môn chẳng những ban thưởng hắn một tòa chân cung tu hành, còn có một cái thượng đẳng linh khí cùng một bản huyền công mật thư, phụ công đan dược 25 bình, cũng chuẩn nhập bên trên minh điện nghe giảng đạo pháp, có thể nói tiền đồ vô lượng. Mà qua hôm nay, chính là kia huyền quang cảnh tu sĩ giao đấu. Kia chấp sự đạo nhân đối thi đấu mọi việc như lòng bàn tay, liền khoe khoang nói, tốt gọi hai vị sư muội biết được, nghe nói lần này huyền quang đệ tử thi đấu. Sắp xếp số trước 60 người chẳng những ban thưởng phúc địa động phủ, thậm chí còn có thể được môn kia bên trong tiên cơ là thị thiếp, mà vào trước đó ba, chẳng những ban thưởng ngưng đan sử dụng bên ngoài ba thuốc. Chính là kia ngũ công tam kinh cũng có thể tùy tiện một bản tu tập. Vương thị tỷ muội nghe đến liên tục gật đầu, nhưng vẻ mặt ngược lại cũng không có gì thay đổi, các nàng mới vừa nhập môn bên trong tu hành, mà lại tu vi không đến, không rõ cái này bên ngoài thuốc công pháp ý vị như thế nào, còn tưởng rằng cùng kia minh khí đệ tử ban tặng cơ bản giống nhau, là lấy không có gì cảm xúc, chỉ là tạm thời nghe. Điền Khôn càng là như vậy, hắn một mực ngồi ở chỗ đó buồn bực không lên tiếng, lúc đầu Lý Qua còn tưởng rằng hắn khoe khoang thân phận. Về sau mới biết được là không thích nói chuyện, bởi vậy cũng liền không đến đòi ngại. Mà Lý Qua lại cùng bọn hắn khác biệt, hắn thường ngày tiếp xúc nhân xa so với ông thị tỷ muội tới nhiều, sư phụ hắn càng là tìm kiêng ngưng đan chi dược ra ngoài qua một đoạn thời gian, trước sau dùng chung 22, 23 năm, đến vào ngay hôm nay mới tìm đến đầy đủ. Là lấy hắn biết rõ những này bên ngoài thuốc là như thế nào khó được, nghe được trong môn lại có ban thưởng bực này sự vật, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chỉ là huyền quang cảnh đệ tử chính là như thế trọng thưởng, nghĩ đến nếu là hóa đan tu sĩ, đoạt được nghĩ đến chỉ nhiều không ít. Chỉ có tu vi đi lên, mới có thể đạt được càng nhiều. Hắn âm thầm nhìn ông thị tỷ muội một chút, nguyên bản hắn tiếp cận hai nữ chỉ là bởi vì các nàng dung mạo xuất chúng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hắn nhập môn không lâu. Tất nhiên là còn chưa khứ trừ bực này người phàm tục thói xấu, nhưng hôm nay lại không làm như thế ý nghĩ. Muốn tu đạo, pháp lữ tài địa, thiếu một thứ cũng không được. Hắn vốn cho là mình mặc dù đồng môn đông đảo, nhưng ân sư tổng cũng là không kém, chưa từng nghĩ kia chấp sự đạo nhân đối đại hắn cùng đối đại ông thị tỷ muội hoàn toàn khác biệt, lại là như là cho hắn hung hăng một kích, bởi vậy quyết ý muốn cùng cái này hai tỷ muội chỗ tốt quan hệ, nhìn tương lai còn có nhân dám xem thường chính mình. Muốn nói kia huyền quang cảnh đệ tử bên trong, huyền môn thế gia vẫn là kia mấy nhà đại tộc đệ tử nhất là cao minh. Chấp sự đạo nhân vẫn là thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở nói, nhưng này sư đồ nhất mạch bên trong, cái này hơn 20 năm gần đây, đương thủ đẩy lên minh trong điện trúc trưởng lão hai vị đệ tử, một tên là ông Chi Viễn, một tên chính là Viên Yến Hồi. Vương Thải Đình vẻ mặt khẽ động, nàng cũng nghe Lưu Nhạn Y nói qua cái này Viên Yến Hồi, liền kinh ngạc nói, à, vị này trúc trưởng lão giáo đồ nhi bản sự thật tốt. Lý Qua nghe lời này, lại là liên tục ho khan. Vương Thải Đình nhìn sang, nói, a, Lý Đạo Huynh ngươi thế nào? Lý Qua vội nói, vô sự, uống trà nước lúc sặc nhất khẩu thôi. Hắn âm thầm đoán thầm nghĩ, viên trưởng lão bản sự là không kém, nhưng trương phủ chủ dạy đồ đệ bản sự lại có thể chênh lệch đi nơi nào. Nghe nói cái này Vương thị tỷ muội sư tỷ Lưu Nhạn Y tu đạo mới hơn 20 năm, liền đã bước vào kia huyền quang cảnh giới, bây giờ đã là nổi tiếng bên ngoài, nếu ta có thể chọn, định cũng nguyện đầu nhập trương phủ cửa chính hạ. A, viên trưởng lao số tuổi thọ đã là 500 dư tái, tiếp qua đến mấy chục năm, thọ nguyên một tận, cái này viên, ông hai không có người dựa vào, tư chất cho dù tốt lại có thể đi ra bao xa. Vương Thải Vi nghe được Viên Yến Hồi chi danh, không khỏi lời nói, đại sư tỷ lần này cũng không biết phải chăng là có thể thắng được người này. Vương Thải Đình đôi mắt nhất chuyển, nàng đẩy một cái lâu không nói lời nào Điền Khôn, nói, nhị sư huynh, ngươi cứ nói đi. Điền Khôn chăm chú nghĩ nghĩ, nói, đại sư tỷ đi theo ân sư thời gian dài nhất, lại có kiếm hoàn nơi tay, nghĩ đến xác nhận không kém. Vương Thải Đình nết lên miệng, có phần không hài lòng, lời này nhìn không phải đợi tại không nói gì à. Đúng lúc này, chỉ gặp không trung có một đạo thanh thanh huyền quang bay tới, tại vách núi bên ngoài chuyển vài vòng, giống như đang tìm người nào. Vương Thải Đình mắt sắc, liếc mắt liền thấy được, vui vẻ nói, là đại sư tỷ. Nàng vọt lên đến ngoắc hô một tiếng, đại sư tỷ, chúng ta ở chỗ này. Bên kia độn quang nhất chuyển, liền hướng nơi này bay tới, đến trong lầu cát, quang hoa tản ra, Lưu Nhạn từ đó đi ra. Nàng cho sắc đoan chính thanh nhã, thân mang một thân ngó liên sắc sâu áo, tay áo dài dắt địa, vòng vàng buộc tóc, đi lại ở giữa hoàn bội nhẹ văng lên, dưới gối thanh thanh quang sắc sắp tán chưa tán, theo ban công bên ngoài đi tới lúc, phía sau là sáng trong trăng sáng, coi là thật như tiên tử trích trận. Lý Qua không khỏi nhìn ngây người mắt. Vương thị tỷ muội Hòa Điền Khôn vội vàng cùng một chỗ đứng lên, tiến lên chào, nói, gặp qua đại sư tỷ. Lưu Nhạn Y khẽ mở chu môi, ôn nhu lời nói, Điền sư đệ, hai vị sư muội, không cần đa lễ. Nàng lại đem đôi mắt quay tới, nhìn về phía Lý Qua, nói, không biết vị này là. Lý Qua lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại, bận điệu sửa sang quần áo, đi lên vái lại nói, tại hạ anh tiên đảo tu sĩ Lý Qua, gặp qua Lưu tiên tử. Anh tiên đảo Lưu Nhạn Y trong mắt lóe lên một tia hồi ức, đối với hắn nhẹ gật đầu. Lúc này cùng bọn hắn cách xa nhau không xa một chỗ trong lầu cát, đang có hai tên đạo nhân uống rượu làm vui. Trong đó một tên cao quan đạo nhân đã là vẻ say mông lung, gặp mới Lưu Nhạn Y kia đạo đột quang, hướng một tên thấp tráng tu sĩ hỏi, Vương sư đệ, ngươi nhìn kia nữ tu, kia huyền quang hảo hảo thuần khiết, ngược lại là hiếm thấy, có biết lai lịch hay không? Thấp tráng tu sĩ nhìn thoáng qua, lơ đếng nói, nhìn nữ tử kia bộ dáng, hẳn là kia Lưu Nhạn Y đi, nàng này tư chất cao tuyệt, có này công đợi cũng là lẽ thường. Cao quan đạo nhân nhíu mày, để ly rượu xuống nói, thế nhưng là kia viên sư điện nói, lần trước tại anh là ở trên đảo suýt nữa chiếm nàng kiếm hoàng kia Lưu Nhạn Y đi. Thấp tráng tu sĩ gật đầu nói, không tệ, chính là nàng này. Cao quan đạo nhân con mắt hơi chuyển động, mượn trên choáng đem bàn ngọn đẩy, đứng lên nói, ta nghe nói nàng này đối kiếm hoàn bị viên sư điệt đoạt đi còn có phần không phục, hắc, nhàn rỗi cũng là vô sự, đợi ta đi giết giết nàng nguyệt khí. Thấp tráng tu sĩ biết hắn vị sư huynh này yêu nhất gây chuyện, bởi vì sợ hắn bị nhân lấy tính mạng đi, lúc này mới bị đuổi ra sơn môn nhiều năm, không ngờ vừa mới trở về chưa bao lâu lại muốn chứng nào tận ấy, bận bịu cầm một cái chế trụ hắn thủ đoạn, trầm giọng nói, bao sư huynh, không thể, nàng này thế nhưng là trương. Hắn lời còn chưa dứt, cao quan đạo nhân một thanh hất tay của hắn ra, không nhịn được nói, đừng đến ngăn ta. Thấp tráng đạo nhân thấy thế không tốt, nhìn một chút bên cạnh mười mấy đàn giống tuyết vào rượu, dậm chân một cái, nói, uống rượu hỏng việc. Hai tòa lầu các chênh lệch cũng là không xa, hắn thân hóa phi hồng mà đến, rơi vào kia sơn son trên lan can, run lên tay áo, bắt chéo bên hông, hung hăng quét qua trong phòng, cố ý lời nói, đạo gia ta hỏi các ngươi, cái nào là Lưu Nhạn Y hề? Lưu Nhạn Y mới vào chỗ, gặp tên này đạo nhân ngự khí bất thiện, lại là một thân mùi rượu, liền đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti lời nói, chính là tiểu nữ, đạo trưởng tới đây chuyện gì? Cao quan đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười hắc hắc, nói, ta từng nghe người ta nói, ngươi tại tiểu bối bên trong có thể xưng cao minh, hôm nay ta vừa vặn ngửa tay, tới tới tới, lại đến cùng đạo gia ta đấu một trận, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lưu Nhạn Y có chút nhíu mày, nhẹ lay động trán, nói, vị đạo trưởng này, tha thứ nhạn theo không thể toàn mệnh. Cao quan đạo nhân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hai vai run run, cắp cắp đại cười lên, nói, thế nào, hẳn là ngươi sợ phải không? Ngươi cứ yên tâm, đạo gia ta có thể tha cho ngươi mấy chiều, cứ việc phóng ngựa tới, không thương tổn ngươi tính mạng chính là. Lưu Nhạn Y ánh mắt thanh chính, nói, đạo trưởng sợ là hiểu lầm, một ngày sau chính là thi đấu thời điểm, nếu là vị đạo trưởng này muốn cùng tiểu nữ so qua, nhưng tại thi đấu phía trên lại ra tay không muộn, tiểu nữ tuyệt không lùi bước nửa bước, mà hôm nay lại là rất là không ổn, cũng sẽ không ứng chiến, đạo trưởng vẫn là mời trở về đi. Cao quan đạo nhân nghe vậy sắc mặt biến đổi, lại là ngang ngược lời nói, không được, ta đã tới, nào có dễ dàng như vậy đi, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có một đạo yên khí bay tới, tại bên hông hắn khẽ quấn, bị nhức tới, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, cả giận nói, cái nào hôn trướng, dám bắt ngươi ra đạo ra. Kia bắt hắn người nhíu mày, quát lớn, sư đệ, bớt tranh cãi, đừng muốn cho là có tiên sư chi ngôn, lao đạo ta liền trị không được ngươi. Cao quan đạo nhân nghe thanh âm này, không khỏi toàn thân run lên, lập tức trung thực xuống dưới, không còn dám mở miệng. Lưu Nhạn Y nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp người xuất thủ kia chính là một cái tóc trắng phơ lao đạo nhân, người này giữ lại tròm râu dê rừng, khuôn mặt gầy gò, mặc mây đen lăn nghe bảo, ngồi ngay ngắn bay trên giường, sau lưng hai tên tùy ý đệ tử, hắn giờ phút này cũng là quay đầu lại, nhìn Lưu Nhạn Y một chút, trầm giọng nói, ngươi chính là Lưu Nhạn Y à. Chương 57, chợt nổi lên quỷ tâm ngầm lưu tính. Cái này lao đạo nhân khí độ trầm ngưng, trên thân khí tức hùng hồn nặng nề, lúc này ngồi ở chỗ đó, ẩn ẩn ép tới trong phòng đám người không thở nổi. Gặp tư thế cũng là khá lớn, Lưu Nhạn Y không biết này người thân phận, liền cẩn thận hồi đáp, tiểu nữ chính là Lưu Nhạn Y, không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào. Lao đạo nhân sau lưng một tên đệ tử khước là đứng dậy, quắc, lớn mật. Vị này chính là bên trên Minh Điện trưởng lão, còn không mau mau hành lễ. Lưu Nhạn Y lại là đứng thẳng bất động, mỉm cười lời nói, nhỏ hơn nữ hành lễ không khó, tiểu nữ sư công chính là đan đỉnh viện Chu trưởng viện, xin hỏi vị trưởng lão này cùng tiểu nữ sư công xưng hô như thế nào? Lão đạo nhân khẽ cho mày, Chu Sùng cử cao hơn hắn ra hai bối đi, nếu là theo tính như vậy, cái này Lưu Nhạn Ý chẳng phải là muốn cùng mình cùng thế hệ tương xứng. Cái này như thế nào có thể? Vì vậy hắn xóa qua cái này một tiết không đề cập tới, mở miệng lời nói, danh sư xuất cao đồ, tiểu đồ yến hồi cũng thưởng tại lão đạo ta trước mặt nhắc tới ngươi, hôm nay nhìn qua, quả là bất phàm. Lưu Nhạn Y trong lòng run lên, thử thăm dò, thế nhưng là trúc trưởng lao ở trước mặt. Lao đạo nhân có chút gật đầu. Lưu Nhạn Y lúc này mới vạn phúc thi lễ, nói, nguyên lai là trúc trưởng lão, nhạn theo hữu lễ. Trúc trưởng lão mặc dù lúc trước trong môn tên không nổi danh, nhưng theo ông Chi Viễn cùng Viên Yến hai cái đồ nhi lần lượt tiệm lộ sừng đầu, lúc này mới cũng dần dần là trong môn biết. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì vừa mới được bẩm báo, nghe nói chính mình kêu bất thành khí sư đệ tìm đến Trương Diễn đồ nhi phiền phức. Sợ dẫn phát cái gì xung đột, bởi vậy mới vội vàng chạy đến, đơn giản kịp thời đã tìm đến, đem việc này ngăn trở xuống tới, phương bất về phần đủ thành cái gì hậu hoạn. Hắn cũng hơi nghe nói qua Trương Diễn quá khứ sự tình. Trong lòng cũng là đối với hắn có chút kiên kỵ. Cần biết Trương Diễn đan thành nhất phẩm, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai 10 phần bắt kịch có thể bước vào kia nguyên anh cảnh giới. Mà hắn bây giờ đã là năm 162 tuổi, thọ nguyên sắp hết. Có thể suy ra, nếu là vô cớ đắc tội Trương Diễn, hắn bây giờ còn có thể đón lấy, nhưng nếu là tiếp qua cái 20, 30 năm, hắn binh giải mà đi, lưu lại kia hai cái đệ tử khước muốn bị làm khó. Không chỉ có như thế, hắn tổng còn trông cậy vào chính mình chuyển sinh về sau còn có cơ hội có thể bị tiếp nhập huyền môn trùng tu. Nếu là đệ tử tự cố bất rảnh, nơi nào còn có nhàn tâm để ý tới chuyện của hắn. Là lấy mấy chục năm qua, hắn sớm đã không còn chú trọng tu hành, mà là đem toàn bộ tinh lực tốn hao tại hai cái đồ nhi trên thân. Nếu là khả năng, hắn còn muốn lấy vì bọn họ tìm tới sở hữu ngưng đan chi dược, tại chính mình thọ tận trước đó, trợ hai người nhập kia hóa đan cảnh giới. Có lần này ý nghĩ, hắn tự nhiên là không nguyện ý trong thời gian này trở ra cái gì ngoài ý muốn. Cùng Lưu Nhạn Ý nói chuyện vài câu về sau, gặp nàng vẻ mặt thông dong, đối đáp trôi chảy, nghiêm nhiên một bộ danh môn đệ tử phong phạm, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng cũng có thể cảm giác được. Chính mình đồ nhi Viên Yến hồi nhiều lần đề cập nàng này cũng không phải là không nguyên nhân, thật sự là lần này giao đấu nàng nhất là đối thủ mạnh mẽ. Trúc trưởng lao nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút hứa bất an, thầm nghĩ, không được, kẻ này tư chất tuyệt hảo, căn cơ đánh cho lại lao, bây giờ tâm cảnh càng là mượt mà không tì vết, không có chút nào sơ hở, lúc trước nàng tại cũng không sư phó chỉ điểm phía dưới còn có thể cùng Yến hồi đánh cho có qua có lại, bây giờ kia Trương Diễn trở về. Người này lấy kiếm thuật nghe tiếng, chắc chắn chỉ điểm một chút lợi hại chiêu thức, nếu là Yến hồi bại vào tay nàng, không chiếm được kiêng ngưng đan bên ngoài thuốc, huyền công diệu pháp. Tại ta chủ tính lại là rất đúng bất lợi. Hắn càng nghĩ càng là lo lắng, hắn tuy là Viên Yến hồi sư phó, nhưng mình cũng không am hiểu kiếm thuật, kia là bỏ ra lớn đại giới mới mời được tuân trưởng lão tướng không ho bút không quảng cáo thụ, chỉ là cử động lần này có thể tại anh la ở trên đảo tranh nhất thời chi tiên, nhưng lại sao hơn được giống như Trương Diễn bực này sư đồ tương thụ. Suy nghĩ đến nơi này, hắn liền âm thầm lên tâm tư, quyết định nghĩ biện pháp muốn tính kế kia Lưu Nhạn Y một lần. Giống như hắn bực này tuổi già thành tinh người, tất nhiên là không biết dùng loại kia bị ổi thủ đoạn, như thế cũng quá mức dễ thấy sức sẹo, nếu là một khi bị Trương Diễn xem xét biết, rõ ràng là không duyên cớ gây thù hằn, không phải trí giả gây nên. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, liền có chủ ý. Hắn cố ý thở dài một tiếng, nói, Lưu Nhạn Y, ngươi ngày trước chưa từng đạt được kia kiếm hoàn, có biết duyên cớ ở đâu? Lưu Nhạn Y hồi ức tình cảnh lúc đó, liền lời nói, kia là Yến hồi sư tỷ cao hơn một bậc nguyên nhân, tiểu nữ trở về nghĩ lại, chính là lại đến một lần, cũng không phải là đối thủ của nàng. Sai, sai a. Trúc trưởng lão vỗ nhẹ nhẹ lấy ngọc tháp, nói, đó là bởi vì Yến hồi trước đó liền tập được kia chính nguyên kiếm kinh, vì vậy đem rất nhiều đồng môn đè xuống, lại có thể đưa ngươi chiến bại, trận chiến này đối ngươi lại là cực kỳ bất công. Nói xong, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Nhạn Y khuôn mặt, lại năng nặng thở dài. Yến hồi chiếm nguyên bản thuộc về ngươi kiếm hoàn, lao đạo giáo đồ không nghiêm, thấy thẹn đối với ngươi à. Lưu Nhạn Y chưa phát giác khẽ giật mình. Vương thị tỷ muội nghe lời này cũng là sợ sệt không thôi, không ngờ ngày đó so kiếm, lại có như thế nội tình. Nhưng cái này trúc trưởng lão chịu nói ra tình hình thực tế, lại gặp đã là đầu bạc tóc trắng, lại là ở hậu bối trước mặt một mặt hổ thẹn bộ dáng, trong lòng còn thật cho là lao đạo này trong lòng ấy nấy, đối với hắn ngược lại không chịu được mấy phần hảo cảm. Nhưng các nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại làm sao biết trúc trưởng lão dụng tâm hiểm ác. Giống như trúc trưởng lão người kiểu này, thọ nguyên gần, tử lộ phía trước, đạo tâm sớm đã đến không có thiện ác hoàn cảnh, nơi nào sẽ là bực này việc nhỏ quải niệm trong lòng. Hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì nhìn ra Lưu Nhạn Y tu tập đến chính là thuần chính nhất huyền môn đạo công, tâm cảnh càng là thông thấu mượt mà, công hành chuyển động ở giữa liền càng là trôi chạy tự nhiên. Hắn nói ra lời nói này chính là muốn Lưu Nhạn Y sinh ra oán hận phẫn hận chi tâm. Đã như thế, nàng tranh đấu thời điểm liền không cách nào bảo trì bình thản tâm cảnh, liền không thể nào phát huy ra toàn thân thực lực tới. Cần biết như hai cái công hành gần người tranh đấu, cho dù là chỉ là kém một đường đều có thể dẫn đến thất bại, hắn cố ý gieo xuống cái này hạt giống, liền là cất ý định này, mà lại cử động lần này cao minh tại chỉ là dùng ngôn ngữ chôn xuống ắc dễ, căn bản tìm không được sơ hở của hắn tới. Lưu Nhạn Y sau khi nghe, xuất thần có trong một giây lát, nhưng mà sau một lát, nàng lại nhuyễn miệng cười, tựa như xuân hoa mới nở, doanh doanh cúi đầu, nói, đa tạ trúc trưởng lão bẩm báo, bất quá tại nhạn theo xem ra, có thể có hôm nay như vậy hăng hái lòng tiến thủ, toàn là năm đó kia bại một lần chi công, nhạn theo mặc dù thua, nhưng từ đó lại có thể thấy rõ chính mình, nhìn ra mê trướng, biết con đường phía trước vì sao, nói đến, ngược lại phải thật tốt cảm ơn viên sư tỷ đâu. Gặp Lưu Nhạn Y hảo không vì mình ngôn ngữ mà thay đổi, trúc trưởng lao mí mắt có chút nhảy một cái, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng giật mình vẻ, thầm nghĩ, cái này Lưu Nhạn Y tu đạo lại mấy năm. Chính là huyền công tu vi lại sâu, chợt nghe việc này, không đến nỗi ngay cả một nháy mắt nỗi lòng biến hóa cũng không, sao sẽ như thế, không nên à, không có đạo lý à. Kỳ thực hắn tính sai một sự kiện, mặc dù Trương Diễn chưa từng cùng Lưu Nhạn Y nói tỉ mỉ, nhưng nàng đã sớm theo Tề Mộng Mộ Châu biết việc này ngọn nguồn, lúc ấy nàng cũng xác thực sinh ra một chút oán khí. Dùng rất nhiều thời gian mới đem tâm cảnh điều chỉnh trở về, bây giờ nhắc lại việc này, tự là đối với nàng không có chút nào lực sát thương. Lúc này trúc trưởng lão cũng ẩn ẩn đoán được mấy phần, ngay tại hắn chuẩn bị khác đổi cách khác thời điểm, kia cuối chân trời, lại là cầu vồng kinh thiên, có một đạo kiếm quang tự tây bay tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người rơi xuống, thoáng chốc tản ra trận trận mây khói, một tên đầu đội tinh quan, người khoác pháp y niên khinh đạo nhân hiện ra thân thể. Vương thị tỷ muội Hòa Điền Khôn vừa mới bị trúc trưởng lão khí thế ngăn chặn, đều là không dám lên tiếng nhiều lời, lúc này thấy đạo nhân này, nhưng đều là khí tức buông lỏng, cùng nhau vui vẻ lên tiếng nói, sư phó. Lưu Nhạn Y cũng là mặt lộ sắc mặt vui mừng, vạn phúc nói, đồ nhi gặp qua ân sư. Trương Diễn đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới chuyển qua ánh mắt, hướng kia trúc trưởng lão nhìn qua, chắp tay lời nói, còn chưa thỉnh giáo, là vị nào đạo huynh ở đây. Trúc trưởng lão xương mày trắng lông nhẹ đứng thẳng, ánh mắt xuất hiện một chút ngưng trọng vẻ, theo trên giường chậm rãi đứng lên, hoàn lễ nói, nguyên lai là Trương phủ chủ đến đây, bần đạo trúc nắm văn chắp tay. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, nguyên lai trúc trưởng lão, không biết trưởng lão tìm tiểu đồ chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn làm cái gì chuyện sai, nếu là như vậy, nói với ta đến, ta chắc chắn hảo hảo quảng giáo. Trúc trưởng lão lắc đầu, chỉ cúi đầu tại hạ tên kia cao quan đạo nhân, thở dài, tất cả đều là lão đạo ta kia bất thành khí sư đệ gây ra sự tình, cũng làm cho phủ chủ chê cười, việc này không đề cập tới cũng được. Còn xin cho lão đạo lưu lại mấy phần mặt mũi đi. Trương Diễn gặp hắn không chịu nói rõ, lại gặp môn hạ của mình không quá mức tổn thương, biết hắn nói không sai, cũng liền viết qua không để cập tới, khách khí lời nói, trúc trưởng lão đã tới đây, sao không đến trong lầu ngồi xuống. Trúc trưởng lão có chút không người một cái, hành lễ nói, Trương phủ chủ hảo ý bần đạo tâm lĩnh, bần đạo còn có chuyện quan trọng, liền không ở này lưu thêm, cáo tử. Trương Diễn cũng không miễn cưỡng, cũng là nhấc tay hoàn lễ. Trúc trưởng lão phu ngồi xuống lại, hắn tầm mắt hạp lên, vỗ bay giường, liền dẫn hai tên đổ nhi cùng kia cao quan đạo nhân đi vân thiên bên trong, lóe lên liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn mỉm cười, liền bốn tên đệ tử chờ đón phía trên vào chủ vị tòa hạ, hắn nhìn thoáng qua Lý Qua, nói, vị này đồng môn coi như lạ mặt vô cùng, không biết ở nơi nào tu đạo. Lý Qua nhìn thấy Trương Diễn, trong lòng có chút kích động, một mực co lại ở phía sau, lúc này nghe hắn hỏi, phương dám đi lên hành lễ, lớn tiếng nói, anh tiên môn hạ, Lý Qua. Gặp qua Trương phủ chủ. Dứt lời, thật sâu vai chào. Trương Diễn mỉm cười, nói, nguyên lai là tại đảo chủ môn hạ, coi như ngược lại cũng không phải ngoại nhân, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Đợi tất cả mọi người vào chỗ, hắn liền hỏi tuân lên vừa mới chuyện này tới. Nghe được mấy tên đồ nhi đem chân tướng nói một lần, hắn chưa phát giác bật cười, lắc đầu nói, như thế người ngông cuồng, cũng may mà hắn có thể sống đến hôm nay. Vương Thải Đình lại là reo lên, ân sư. Nguyên lai đại sư tỷ năm đó thua ở cái gì viên yến hồi trong tay, kia là có duyên cớ. Lưu Nhạn Y lại nhàu mi đạo, sư muội, ân sư trước mặt, bực này việc nhỏ không cần đề cập. Vương Thải Đình quẹt miệng nói, vốn chính là nha. Trương Diễn cười cười, nói, đến cùng như thế nào, nhạn theo ngươi nói đến vi sư biết được. Lưu Nhạn Y hạ thấp người nói, hồi bẩm ân sư, vốn cũng không là cái đại sự gì, là sư muội nàng nhỏ nói thành to. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng cũng không dám giấu giếm, liền một năm một mười, đem vừa mới cùng viên trưởng lão lời nói một chữ không kém đến nói ra. Trương Diễn nghe xong sau, nhãn mang có chút chớp động, mấy cái đồ nhi nhìn không ra vấn đề đến, hắn há có thể cảm thấy không ra. Không khỏi âm thầm cười lạnh, nói, nghĩ không ra cái này chúc nắm văn vậy mà thừa dịp ta không tại, tư phía làm bực này văn chương, đơn giản ta tới kịp thời, không phải còn không biết làm xuất cái gì thủ đoạn, chính là mắc lửa cũng không thể nào tìm hắn phiền phức, xem ra ngày khác ta cũng làm có qua có lại một phen. Giới. Chương 58, một thập cửu phong sông trận quan. Phong cốc chi trung hoa chỉ riêng loạn tung, lấp lóe không yên, đỏ lên một thanh hai vệt độn quang trên không trung kích đấu không ngừng, thỉnh thoảng xô ra chói lọi thải mang, bích nghe hường hà. Mà giờ khắc này, kia một đạo thanh quang đã là tràn ngập nguy hiểm, chỉ là giống như còn không chịu từ bỏ, vẫn đang khổ cực trèo trống. Sau một lát, kia thanh quang cuối cùng là không địch lại, thua trận, sau đó kia hồng mang mở ra thu vào, hiện ra một tên thân hình cao lớn đạo nhân đến, hắn thở hồng hộc lập trên không trung, cứ việc thân thể run rẩy, nhưng trong mắt đều là hưng phấn vẻ. Đợi đem khí tức lý định, hắn lúc này mới nhất chuyển độn quang, đi đến một chỗ trên đỉnh núi, trên đó đang đứng có một tên bên trên minh điện trưởng lão, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng quát, Ngô ẩn danh, này cục là ngươi thắng, nhưng tự đi lấy quá quan ngọc phù, nhưng cần nhớ kỹ, chậm nhất ngày mai giờ thìn liền muốn hướng kia vanh du trên đỉnh đi. Ngô ẩn danh theo hạ vân đầu, đối người trưởng lão này cung kính thi lễ, nói, đệ tử nhớ kỹ. Sau đó hắn hướng bên hông đi vài bước, chỗ kia có một khối vương vức thanh thạch, trên đó trưng bày mười mấy mai kỳ hình ngọc phù, hắn liếc mắt nhìn, không dám nhìn nhiều, tay khẽ vây, liền nhiếp một quả ngọc phù đi lên, lại đối trưởng lão kia vái chào, lúc này mới gấp tung độn quang bay đi. Lần này huyền quang đệ tử giao đấu, cũng không giống như minh khí đệ tử như vậy từng đôi tranh chấp, mà là tại cái này hồng liệt lục châu 19 tòa tuyệt trên đỉnh thiết hạ trận quan, trong môn đệ tử cần một đường sông giết đi qua, cướp đoạt kia trên đỉnh ngọc phù, mới có tư cách xâm nhập hạ một ngọn núi bên trong. Như mệt mỏi số 3 lần thua trận người, thì khiển trách ra nơi đây, lại không giao đấu tư cách. Mà mỗi một ngọn núi phía trên, đều có bên trên minh điện trưởng lão tòa chấn, an bài đệ tử giao đấu tranh chấp. Chỉ là mỗi tên trưởng lão tính tình yêu thích đều là khác biệt là hoa văn trồng chất. Nếu là gặp gỡ những cái kia tính tình cổ quái, liền đem 4-5 người an bài tại một chỗ tranh đấu, thậm chí, nhất khí điểm mười mấy tên đệ tử loạn đấu, có thể hay không quá quan, chỉ có thể nhìn tự thân vận số. Tại kia thứ thập cửu phong phía trên, chỉ có 3 quả ngọc phù tồn tại ở đỉnh núi, cũng tức là nói, môn kia bên trong rất nhiều nhất giày hạ ban thưởng, cuối cùng chỉ có 3 người có thể được. Nô ẩn danh còn xem như vận nói không sai. Liên tiếp 4 ngày, hắn liên tục qua 4 quan, mỗi lần đều chỉ gặp được một tên đối thủ. Hắn từ cái này tuyệt trên đỉnh xuống tới, xa xa trông thấy có một tòa đạo cung khảm tại trong vách núi. Này là kia cung cấp vượt quan đệ tử nghỉ chân nghỉ ngơi chỗ, liền vận dụng độn quang đi đến mà đi. Tới trên đại điện, liền có chấp sự đạo nhân đi lên nghiệm nhìn ngọc phù, kiểm tra thực hư không sai về sau, lạnh lùng vung tay lên, mới đồng ý hắn đi vào. Nô ẩn danh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh bước vào trong lầu về sau, ánh mắt quét qua, gặp rộng rãi trên đại điện đã là ngồi ngay ngắn mười mấy tên đệ tử, đám người lẫn nhau ở giữa được chia cực mở, hắn hít vào một hơi, đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, trên bồ đoàn ngồi xuống, đầu tiên là lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, sau đó liền ngưng thần ngồi ngay ngắn, điều tức thổ nạp. Hắn không dám có chút thư giãn, hôm nay hắn đã là ứng phó cực kỳ phí sức, đằng sau sơn phong bên trong gặp đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, nếu là ngày mai giờ thìn trước đó, hắn còn không thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, liền rất có thể lấy kết cục bị thua thu tràng. Giờ phút này chung quanh đệ tử đều là cùng hắn, không người phân tâm hắn chú ý, cũng không có nhân đến nhiều liếc hắn một cái, đều là tại bắt gấp mỗi một chút thời gian khôi phục nguyên khí. Đến mặt trời mọc thời gian, chúng đệ tử mới từng cái khôi phục tinh khí thần thái. Theo trong nhập định tỉnh lại, có mấy cái người quen liền lẫn nhau chào hỏi. Nô ẩn danh lúc này tinh lực phục hồi, cũng là mở mắt ra, liền nghe đến có người nói nói, Trung sư huynh, ngươi nhưng từng nghe nói, hôm qua có nhân xâm nhập 5 vị trí đầu phong bên trong, bây giờ một đêm trôi qua, nói không chừng đã là giết tới trước đó 3 trên đỉnh. Tên kia Trung sư huynh hiển nhiên cũng không nghe nói qua việc này, cực kỳ giật mình nói, cái gì? Thích sư đệ chỗ nào nghe được? Tả hữu cũng bất quá là quá khứ 4 ngày, người nào lợi hại như thế? Có nhân nhịn không được chen lời nói, còn có ai? Không có gì hơn là mấy cái kia chân truyền đệ tử thôi. Cũng không phải nói chuyện lúc trước người kia đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, ngoại trừ kia mấy tên chân truyền đệ tử, ta sư đổ nhất mạch bên trong có mấy tên đến nhân vật, cũng là không rơi nhân sau. Có đệ tử hiếu kỳ hỏi, không biết là cái nào mấy vị sư huynh? Hắn lời này một hỏi ra, nhất thời có một tên nữ đệ tử không chịu phục, lên tiếng nói, nghe vị sư huynh này chi ngôn, giống như là chỉ có các ngươi nam đệ tử mới có thể phá trận vượt quan. Sư muội ta liền cáo chi ngươi, kia viên yến hồi viên sư tỷ, đầu một ngày liền ngay cả sông táng quan, ngày thứ hai liên tiếp sông qua năm cửa, thứ ba ngày lại sông qua ba cửa ải, hôm nay đã là thứ bốn ngày, chỉ sợ cách kia đệ nhất phong đã là một bước chi nghi, còn có kia trương diễn trương phủ chủ đệ tử Lưu Nhạn Y, nghe nói mỗi ngày chỉ qua bốn trận, nhưng mỗi lần đều là không người có thể địch, chắc hẳn qua tối nay, ngày mai cũng có thể bước vào trước đó ba trên đỉnh. Nghe được trương diễn chi danh, Nô Ẩn Danh không khỏi vẻ mặt khẽ động, ngày đó tam bạc chi thời gian chiến tranh, hắn từng tại trúc tiết đảo bên trên bị trương diễn cứu được một mạng, một mực ngầm nghi ngờ cảm kích chi tâm, giờ phút này nghe được đệ tử cũng tại cái này thi đấu bên trong, không khỏi phá lệ lưu ý. Lại có kia ghen ghét người hừ lạnh một tiếng, nói, cứng thì dễ gãy, cẩn thận xông được càng nhanh, ngã đến càng hung ác. Nô Ẩn Danh nết nết miệng, người này mặc dù trong lời nói có một cố vị chua, nhưng nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là đệ tử xông lên phía trước, không có cùng thế hệ đệ tử cùng đọ sức, như vậy trận quan phía trên phải đối mặt, chính là những cái kia bên trên mình trong điện mọc già rồi. Những trưởng lão này cho dù tu vi cùng bọn hắn cũng là huyền quang cảnh giới, nhưng mà từng cái đều là tu đạo trăm niên chi bên trên, vô luận là tranh đấu kinh nghiệm vẫn là đạo pháp chi thuần thục, đều ở xa bọn hắn phía trên, thật là khó đối phó. Kia rơi ở hậu phương chúng đệ tử, cũng không phải là không có kia công hành thâm hậu người, nhưng đều là kiệt lực tránh cho cùng bên trên minh điện trưởng lão giao thủ, thà rằng chậm hơn mấy ngày, cũng không nguyện ý tùy tiện đạo hiểm. Mà giờ khắc này kia thứ 16 trên đỉnh, kiếm quang bay lên cuốn chuyển, Lưu Nhạn Y lấy một địch nhiều, đang cùng mấy chân truyền đệ tử chiến đến lúc này. Nàng thanh quát một tiếng, kiếm quang chấn động, như ngọc châu thoát liên, tản mát mà xuống, chung quanh những người kia đều là bị kia lấp lóe không yên kiếm quang bức lui ra, phương muốn lại đến, nàng đem pháp quyết thúc dục, kia mượn phút chốc tật vọt, liền phân ra một vòng quang hoa đến, cái này quang hoa liên tục chấn động, tiếp theo lại phân hóa ra năm đạo như trăng thanh quang, tại giữa không trung uốn lượn không ngừng, chiếu ra sán lạn huyền mang, nhìn thấy người hoa mắt, không kịp nhìn. Cái này mấy tên chân truyền đệ tử vây chiến Lưu Nhạn Y một người, lại bắt đầu chung bất từng chiếm được nửa điểm thượng phong, ngược lại bị Lưu Nhạn Y mượn kiếm độn chi diệu, đánh cho từng bước lui lại, khí tự không thôi, lúc này không biết kiếm này bên trong sinh ra biến hóa gì đến, bất đắc dĩ lại một lần lui về phía sau, trọn vẹn đi bên ngoài trăm trượng, mới định ra thân ảnh, lại nhìn đi lúc, gặp có lục đạo kiếm ảnh bay chuyển lập lòe, nhảy nhót không ngừng, đều là kinh hãi thất sắc, sợ hãi. Nói, phân quang ly hợp chi pháp. Trong đó có một người gặp, lại cũng không có lòng tranh chấp, đơn giản quay đầu liền đi. Còn lại mấy cái không cam lòng, còn mưu toan giãy giụa, nhìn nhau một chút, chào hỏi về sau, lại lần nữa cắn răng nhào tới. Chỉ là cái này phân quang ly hợp chi pháp như thế nào dễ đối phó như vậy. Mấy người kia tại Lưu Nhạn Ý sắc bén kiếm dưới ánh sáng đều là bị bại cực nhanh, không có chống đỡ mấy hợp liền từng cái nhảy ra vòng chiến, vứt bỏ chiến nhận thua. Đợi đem một tên sau cùng đệ tử Bách Hạ Vân đầu về sau, Lưu Nhạn Ý đạp ở huyền quang, thu kiếm một lập. Liên chiến số người xuống tới, nàng vẫn là vẻ mặt nhẹ nhõm, dây thắt lưng không nhăn, không nhiễm trần thế. Ngọn núi này trấn thủ trưởng lão khẽ vua sợi dâu, cảm khái nói, ngược lại là lão phu khinh thường ngươi, ngươi một kiếm nơi tay, đã là đứng ở thế bất bại, hết lần này tới lần khác lại lĩnh ngộ kia phân quang ly hợp chi pháp, có tiến có thối, có thể công, có thể thủ, chính là lại nhiều hơn mấy nhân, sợ cũng không có thể thắng ngươi. Lưu Nhạn Y vạn phúc làm lễ, hạ thấp người nói, còn muốn đa tạ vị trưởng lão này chiều ứng. Người trưởng lão kia lắc đầu cười khổ, nói, lão phu cũng chưa từng chiếu ứng ngươi, hậu sinh khả úy, ngươi cầm ngọc phù nhanh đi đi. Lưu Nhạn Y cổ tay trắng nhẹ nhàng vừa nhấc, đem bày ở trên tảng đá ngọc phù nhiếp vào trong tay, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, lại đối trưởng lão này thi lễ, liền phi không mà đi, đến mây trên đầu, nàng xoáy một vòng, quyết định một chỗ chỉ riêng nghe chiếu không chi địa, liền thúc giục độn quang hướng chỗ kia tiến đến. Trương Diễn lúc này ngồi tại một khung bay trên giường, dựa lưng vào một mặt thanh ngọc điêu thu thạch bình phong. Dưới chân khói trắng như sương, giống như tiên vân lượn lờ, trong tay hắn đang bưng một cái lưu ly chén rượu, tự rót tự uống, cách đó không xa có mấy tên hóa đan tu sĩ thỉnh thoảng đối với hắn nâng chén xa, hắn cười cười, cũng là nâng chén đáp lễ. Cái này mấy ngày quan chiến xuống tới, hắn cũng nhìn thấy mấy cái ngày trước hạ viện đệ tử thân ảnh. Hơn 20 không thấy, hắn đã là xa xa đem những người này ném tại sau lưng. Lưu Nhạn Y một đạo độn quang hướng nơi đây bay tới, giây lát rơi vào trước giường, tay nàng theo hông eo. Có chút túi đầu, quỳ gối thi lễ, nói, đồ nhi gặp qua ân sư. Trương Diễn mỉm cười, vung lên tay áo, nói, đồ nhi miễn lễ, lại ngồi xuống nói chuyện. Lưu Nhạn Y bận bịu nhẹ rủ xuống chán, nói, ân sư tọa tiền, cái nào có đệ tử châu ngồi. Trương Diễn cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười lời nói, nhạn theo, trước ba ngày xông trận thời điểm, ngươi đều không từng đến vi sư chỗ, hôm nay lại tới đây, thế nhưng là gặp lợi hại gì địch thủ a? Lưu Nhạn Y nhẹ nhàng gật đầu, nói, xác thực như thế, Đồ Nhi đang muốn hướng ân sư thỉnh giáo, Đồ Nhi cái này mấy ngày mặc dù cũng gặp gỡ mấy tên chân truyền đệ tử, nhưng ứng đôi đến cũng là nhẹ nhõm. Chỉ là hôm nay chỉ thấy được một người, này người tay cầm mấy chục mai kim đinh, phát ra thời điểm, chấn như sấm vang, mười trượng bên trong, nhanh như chớp giật, phát không có không trúng, người này ỷ vào bảo vật này, một người liên tiếp bại mười mấy tên đệ tử, cơ hồ không người có thể địch, Đồ Nhi tư hạ suy nghĩ, người này nếu chỉ dựa vào cái này kim đinh thật cũng không sợ, nhưng nếu hắn còn có một cái pháp bảo hộ thân, cả công lẫn thủ, kia muốn phá hắn, lại là rất khó. Nàng đoạn đường này vượt qua tới, thủy chung là dùng mượn đối địch, cũng không từng mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, đó là bởi vì tại trước mắt bao người, nàng không nguyện ý bạo lộ sở hữu thủ đoạn, miễn cho bị đối thủ nhìn lén đi, nói sớm, có phòng bị. Mà lần này thi đấu, tất nhiên sẽ tại kia cuối cùng một trên đỉnh quyết ra thắng bại, có thể xông tới đó, từng cái đều là trong môn tuấn ngạn, không có cái nào là người ngu. Nàng có thể có ý tưởng này, đệ tử khác định cũng sẽ âm thầm lưu lại mấy tay, sẽ không đem nội tình toàn bộ bày ra. Trương Diễn nghe vậy, lại là cười to nói, ta biết nhạn theo trong lòng ngươi lo lắng, người này đã có kia kim đính tại tay, như lại có một kiện bảo y hộ thân, muốn phá hắn quả nhiên là không dễ, bất quá tại vi sư xem ra, đây là việc nhỏ thai, vi sư đừng đến không nhiều, pháp bảo ngược lại có không ít, như so ra hơn nhiều, lại sợ ai cả. Ngươi lại lấy thêm đi mấy món đi, nếu có nhân cầm pháp bảo đến kinh ngươi, ngươi cứ việc buông tay đáp lễ chính là. Chương 59, Huyền Toa kiến công sư Đồ Phục Trấn. Ngày thứ 2 giờ thịnh, Lưu Nhạn Y bái biệt Trương Diễn, trùng nhập phong bên trong vượt quan, một đường chưa gặp được địch thủ, nhẹ nhõm ngay cả qua hai trận, trực tiếp đến kia thứ thập cửu phong bên trên. Nàng đứng ở đỉnh, đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ gặp thẳng đứng dưới đỉnh núi cao, có một mảnh rộng rãi thung lũng, phía đông đứng thẳng mười mấy gốc mấy người ôm hết đại thụ che trời, nhánh lưu lá vải, thúy hà mạn mạn. Phía tây là một mảnh khoát địa, mặt đất cành khô lá héo hứa đều sớm bị thu thập sạch sẽ. Vách núi chi lấy ra một chỗ bề rộng chừng ba to khoảng 10 trượng nửa vòng tròn dốc đá, sửa chữa đến rất là vương vước, chính giữa bày một cái một người cao ba cước lư hương. Dốc đá về sau là một tòa khảm vào vách núi ba tầng bay xem, treo dây leo treo nhánh, mái hiên toát ra, chu trụ huyền ngói, ly cung một bên núi khe hở bên trong có ba đạo thác chạy cọ rửa xuống tới, đến thung lũng bên trong rót thành một cô hóng ánh tấm lụa, vốn lượn tiến lên, đem thung lũng một phân thành hai, cắt như âm dương. Sườn núi trên đài sớm đã ngồi số tên đệ tử, đều là so với nàng trước một bước xâm nhập ngọn núi này người. Lưu Nhạn Y đạp thanh phong nhi dưới, lượn lờ phiêu đến trước sân khấu, đôi mắt đẹp nhất chuyển, thấy mình là cái thứ bảy đến nơi đây, kia mấy tên đệ tử ghé mắt nhìn nàng một chút, liền không còn nhìn nhiều, vẫn là nín hơi nguy ngồi. Cái này một phong trấn thủ trưởng lão tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là theo Linh Cơ viện, bên trên Minh viện, Công Đức viện, Chính Thanh viện mà đến, đều ngồi ngay ngắn bay xem phía trước trên đài cao. Ngồi tại chính giữa đạo nhân kia nhìn như 40 trên dưới, mũi thẳng mồm vông, một mặt chính khí, ngọa tàm lông mày, râu dài rủ xuống đến giữa bụng, trong ánh mắt uy thế lẫm liệt, hắn bên người đồng nhi cao giọng hô, bên trên Minh viện quý trưởng lao ở đây, nhập cốc đệ tử nhanh chóng thông báo tính danh. Lưu Nhạn Y tiến lên quỳ gối hành lễ, nói, đệ tử Lưu Nhạn Y, gặp qua quý trưởng lão. Quý trưởng lão nghe danh tự này, có chút trợn mắt, nhìn nàng vài lần, lên tiếng nói, lại ngồi tại một bên tạm đợi. Lưu Nhạn Y chọn một cái không bồ đoàn ngồi xuống, nàng điểm một cái, liên đối chính mình ở bên trong, nơi này tổng cộng có 16 cái số ghế, lộ ra gặp này 16 người, chính là lần này cuối cùng một trận thi đấu nhân số. Đến buổi trưa về sau, lại lục tục ngo ngoe tới mấy người, đầy 16 số lượng, ngoại trừ ông Chi Viễn, Viên Yến Hồi, Lưu Nhạn Y, cùng một tên cứ gọi là Chu Thanh Tùng đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều là huyền môn thế gia bên trong chân truyền đệ tử. Quý trưởng lão gặp đệ tử nhân số đã đủ, liền cao giọng nói, phong quan. Tiếng nói phương nghỉ, trong khe núi một tiếng kim trùng vang, tự thanh trong xương mù bay ra một đạo kỳ môn, này kỳ môn vừa hiện, trận quan lập bế, tuyệt nhập cốc con đường, đằng sau đệ tử đã là không cách nào lại nhập nơi đây. Quý trưởng lão đứng người lên, lại hướng lên trên không nhìn thoáng qua, nói, mỗi loại gia sư mọc nếu muốn phát biểu, không cần trì hoãn quá lâu, kiểm tra về sau, đệ tử có thể nhập trong cốc thi đấu. Đệ tử cuối cùng một trận thi đấu, ấn lệ cần do sư trưởng kiểm tra đệ tử, xem xét có hay không bị đến cái gì phù chú cổ trùng ám toán, lại đem đưa vào cuối cùng một đạo đóng cửa. Cử động lần này là bởi vì Minh Thương phái khai phái thời điểm cùng Đông Hoa Châu phương Bắc yêu ma ác chiến, trong môn chính là thi đấu lúc, đệ tử cũng cần cẩn thận đề phòng, do sư trưởng bảo vệ. Bây giờ vạn năm trôi qua, Minh Thương phái sớm lấy là Đông Hoa đại phái, đã không người dám làm việc này, nhưng này lệ lại là tuân theo xuống dưới. Quý trưởng lão nói xong lời này về sau, hắn vung lên phất trần, đỉnh núi phía trên, có một tòa thạch bình phong mở rộng, trong đó có khoảng trời riêng, hắn cùng sau lưng tứ trưởng lão tung mây tại không, cùng một chỗ đi đến đầu nhập, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại hai gã chấp sự đạo nhân một trái một phải, giữ vững đóng cửa. Lúc này thiên trong không trung tường vân tản ra, rơi xuống chín đạo vân lam đến, tự mỗi cái đệ tử thân bên trên khẽ quấn, liền bị mỗi người bọn họ tiếp đi lên. Lưu Nhạn Y tùy ý kia nhu hòa hơi khói cuốn lấy chính mình, hướng kia vân thiên bên trong đi, Tu Du tiện rơi vào một chỗ bay trên giường. Trương Diễn chính an tọa trên đó, cười gật đầu nói, "Nhạn theo, cửa ải cuối cùng này, do vi sư tiễn ngươi một đoạn đường." Hắn chỉ một ngón tay, liền có một đạo yên khí bay ra, đưa nàng nâng lên một chút, liền theo thanh phong một đạo, đi trong cốc. Trương Diễn đem chính mình đồ nhi đưa vào trận môn về sau, liền ánh mắt quét qua, chỉ gặp giờ phút này vùng trời màn ở giữa, trừ hắn cùng Trúc trưởng lão, cùng một tên khác họ Hồ trưởng lão ngoài ra, còn lại tới đây hóa đan tu sĩ, đều là xuất từ ngũ đại họ cùng 12 cự thất môn hạ, nhưng này vọng tộc Thịnh Tông lại là một cái không thấy. Phàm thế trong nhà nhân, đều lấy ngũ đại tộc cầm đầu, hạ chính là 12 cự thất, lần nữa mới là vọng tộc Thịnh Tông, đẳng cấp xâm nghiêm vững chắc, giống như trong môn thi đấu sau đoạt được hạ ban thưởng, cái này 17 tộc đều phân không đủ, những người còn lại tất nhiên là không dám lên đến tranh đoạt. Trương Diễn trong lòng âm thầm cười lạnh, cứ như vậy, mỗi khi gặp trong môn thi đấu, tương đương với đem những cái kia tiểu thế gia biến tướng ngăn cách bên ngoài. Nếu nói những này tiểu thế gia trong lòng không có oán khí, hắn là quyết định không tin, chỉ là cái này ngũ đại tộc cùng 12 cự thất cơ hồ chiếm đi trong môn thế gia 7-8 phần 10 thực lực, bọn hắn liền muốn phản kháng cũng tuyệt đối không thể. Trương Diễn ánh mắt lại chuyển, hướng Trúc trưởng lão chỗ kia nhìn lại, Trúc trước mặt trưởng lão đứng đấy một nam một nữ hai tên đệ tử, bọn họ hạ hai tên đệ tử đều là vào cuối cùng một phong, trong lòng cũng là hài lòng, chỉ là nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt quăng tới về sau, khí tức hơi chậm lại, cũng không hướng nơi này nhìn nhiều, chỉ đem hai tên đồ nhi gọi đến trước mặt tinh tế căn dặn. Tên kia nam đệ tử thân lấy huyền tử mạ vàng đạo bào, tấm lót trắng măng dày, đạo kế kéo cao, hai lông mày thanh thanh, tuấn lãng cao gầy, cho dù đứng tại trong đám đệ tử, cũng là hình dung xuất chúng, gọi nhân không thể coi thường. Mà nữ tử kia thì đầu quấn song xoắn ốc, buộc lên màu son dây lụa, theo gió phiêu diêu, trông rất đẹp mắt, một thân cây liễu sắc dắt điệu tiền váy, eo khỏa ngọc tơ trắng thao, cuối cùng treo phượng văn mảnh ngân hoàn, tuy là dáng người giao tiểu khả nhân, nhưng mũi thật mà thẳng, hai con ngươi có thần, anh tư hào hào. Trúc trưởng lão đem nói xong sau, lại từ trong tay áo không biết cầm thứ gì giao cho hai người. Cử động này rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, phỏng đoán cái kia hẳn là bảo vật chi lưu, bất quá thẳng đến lúc này mới chịu xuất ra giao cho đệ tử. Định cũng không phải uy năng quá lớn chi vật, trong lúc nhất thời, thấy cảnh này mấy tên đệ tử đều là trong lòng run lên. Trương Diễn có chút nghiền ngẫm nhìn Trúc trưởng lão một chút. Người này cho ra pháp bảo đến tột cùng là cái gì, uy lực như thế nào? Không người biết được. Nhưng có đôi khi ngược lại là nhìn không thấy ngược lại là làm người ta sợ hãi nhất. Lão này coi như cực tốt nắm chắc lòng người, trước mọi người trực diện làm ra lần này động tác, rõ ràng chính là muốn để người khác cùng đệ tử của hắn đối đầu lúc trong lòng còn có kiêng kỵ, tay chân bị gò bó. Qua một khắc về sau, nơi đây 9 vị hóa đan tu sĩ phân biệt đem môn hạ của mình đưa vào trong trận bên trong, liền quay đầu, lẫn nhau bắt chuyện. Trong đó có một người nhìn Trương Diễn một chút, cố ý lên tiếng nói, sư đệ A có chút xuất thân phẩm dân, căn cơ nông cạn hạng người, không biết lượng sức, lại mưu toan cùng bọn ta thế gia tranh chấp, quả thực buồn cười. Lập tức có người tiếp câu chuyện nói, Trịnh sư huynh lời nói rất đúng, muốn ta thế gia vọng tộc, một tộc kia không là có mấy ngàn năm căn cơ. Há lại chỉ là tu đạo 20-30 niên chi nhân có thể so sánh. Trương Diễn nghe đến bọn hắn chi họ, biết được nguyên lai là Trịnh gia đệ tử, cái này cũng khó trách đối với mình như vậy căm thù. Ngày đó phẩm đan trên đại hội, hắn nhưng là hung hăng quét Trịnh gia mặt mũi. Hắn bật cười lớn lười nhác cùng hai người này đi so đo, chỉ là ngồi đợi thi đấu kết quả. Trôi qua nửa canh giờ, chỉ nghe một tiếng trống vang, cửa đá mở rộng, liền có 8 tên đệ tử lục tục ngo ngoe theo bay ra. Những đệ tử này đều là trước bị đối thủ đấu thất bại nhân, tự là không thể tại kia trong cốc ở lâu. Kia Trịnh sư huynh nguyên bản tự tràn đầy tự tin, bỗng nhiên nhìn thấy chính mình đệ tử cũng ở trong đó, không khỏi thần sắc biến đổi đứng lên thất thanh nói, Chính Húc, ngươi có bảo áo phủ đầy thân, lại có kim lôi đính tại nắm, làm sao lại thất thủ? Vậy đệ tử vốn là một mặt ủ rũ, nghe nhà mình sư phó chất vấn, trong lòng không khỏi hoảng hốt bên trên đến bay giường đến bịch một tiếng quỳ xuống dập đầu, vẻ mặt đưa đám nói, hồi bẩm ân sư không phải là đồ nhi không tận lực, thực là kia Lưu Nhạn Y có ngũ linh bạch lý toa, nơi tay, đồ nhi đã là ra toàn lực, nhưng thật là ngăn cản không nổi a. Ngũ linh bạch lý toa. Trịnh sư huynh kém chút giơ chân, hắn nhất truyền thủ, nổi giận đùng đùng hướng phía Trương Diễn nhìn qua một bộ muốn ăn cái sau bộ dáng. Tiêu thị món pháp bảo này rơi vào Trương Diễn trong tay đã là mọi người đều biết, hắn vì thế còn âm thầm đã cười nhạo Tiêu thị mấy lần nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy báo ứng liền rơi xuống trên đầu mình. Huyền khí nhất lưu, tại năm trong đại tộc cũng là hiếm thấy. Huống chi cái này Ngũ Linh Bạch Lý Toa nổi tiếng bên ngoài, tại huyền khí bên trong cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, chuyên phá pháp bảo cấm chế, ngoại trừ chân khí, cũng chỉ có số ít mấy món pháp bảo có thể khắc chế. Trịnh sư huynh lập tức trong lòng bị đè nén, khó trách cùng hắn giao hảo mấy người lần so tài này lại không phái đệ tử đến đây, bây giờ nghĩ lại, nghĩ là đã sớm ngờ tới khả năng có nước cờ. Ngày xưa bên trong đều là bọn hắn thế gia môn hạ ỷ vào pháp bảo đi ức hiếp sư đồ đệ tử, làm sao bây giờ lại là trái ngược. Hắn thực sự kìm nén không được, tức giận đi vào ba Trương Diễn trước mặt, lớn tiếng nói, Trương Diễn, hôm nay ngươi pháp bảo lợi hại, đồ nhi ta cũng coi như thua không oan, bất quá dưới gầm trời này, cũng không phải chỉ có ngươi một nhà có tốt nhất pháp bảo nơi tay, đừng coi là không người nào có thể chế ngươi, ngày mai thi đấu phía trên, ta đương muốn lĩnh giáo rất cao minh, cáo tử. Nói xong, hắn phẩy tay háo một cái, mang theo đệ tử độn khói mà đi. Trúc trưởng lão nghe Ngũ Linh Bạch Lý Toa mấy chữ, vẻ mặt hơi đổi, hắn vuốt vuốt tròm râu trầm ngâm không nói. Qua không đến bao lâu, hắn tựa hồ quyết định được ý định gì, đột nhiên đi qua một bên, ở trước cửa chấp sự đạo nhân bên thai nói nhỏ vài câu, đạo nhân kia mê hoặc mà ngạc nhiên đến nhìn hắn một cái, gặp hắn một mặt chỉnh trọng chăm chú, do dự một chút, liền gật đầu, quay người hướng trong cửa đá đi đến. Mọi người đều là hiếu kỳ, không biết hắn nói thứ gì, có nhân nhất thời nhịn không được đứng lên, quát hỏi, vị sư huynh này chấm đã, sự tình không gì không thể đối với người nói, hai người các ngươi ở nơi đó lén lén lút lút nói cái gì. Kia chấp sự đạo nhân khác biệt ra ở giữa những đệ tử kia, tự thân cũng là bên trên Minh Điện trưởng lão, chính là sư đồ nhất mạch xuất thân, thấy người này hỏi được không khách khí, hắn cũng là mảy may không nể mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, đây là trúc trưởng lão chiếu cố môn hạ đệ tử một chút việc tư, chờ một chút bần đạo tự sẽ báo cáo quý trưởng lão quyết đoán, vị sư huynh này nếu có kiến nghi, nhưng tự đi tìm quý trưởng lão phân trần, không cần ngạc nhiên, mất thân phận. Ngươi người kia hắn đính đến nghẹn lại, nhưng lại do không phát tác được, hừ một tiếng, chỉ phải lần nữa ngồi xuống lại. Đám người lại đợi nửa canh giờ, cửa đá lại mở, lần này lại có bốn người đệ tử thần sắc chán nản bay ra cốc bên ngoài, gặp chính mình đồ nhi bại trận, mấy cái kia sư phó cũng là trên mặt không ánh sáng, tất nhiên là vô ý lưu thêm, mang theo nhà mình đồ nhi bay vút lên mà đi. Giờ phút này trên đường chân trời, lại dừng còn lại Trương Diễn, Trúc trưởng lão, Hồ trưởng lão ba người. Trúc trưởng lão cùng Hồ trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương mấy phần kinh ngạc, như là không có gì bất ngờ xảy ra, kia lần so tài này đúng là sư đồ nhất mạch đệ tử chiếm trước bốn số ghế. Đây chính là mấy trăm năm địa vị một lần. Chỉ là đến tột cùng ai môn hạ có thể đoạt thứ nhất, còn phải đợi thêm chờ mới có thể thấy rốt cuộc. Tới giờ dậu, nghe được trong cốc một tiếng chuông khánh âm thanh âm, bao quát Trương Diễn ở bên trong, ba người bọn họ đều nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp trong cửa đá, có bốn đạo độn quang đồng loạt bay ra trận môn. Chương 60, thi đấu đầu danh hỏa cung tụ đồ. Cái này bốn đạo quang hoa vừa ra tới, liền riêng phần mình tản ra, hướng nhà mình sư trưởng chô ném đi. Trúc trưởng lão mặt không biểu tình, hắn cũng không hỏi kết cục như thế nào, nâng lên mây khói liền đem hai người đệ tử bao một cái, không nói câu nào, liền hướng bên trên một đằng, liền tự đi. Hồ trưởng lão gặp nhà mình đồ nhi Chu Thanh Tùng rơi vào trước giường, đi lên xá một cái, liền đứng ở đó im lặng không nói, hiển là có chút cô đơn. Hắn âm thầm thở dài, ấm giọng trấn an nói, Thanh Tùng, nơi đây đối thủ, từng cái không phải ngươi có thể địch, thắng bại không cần quải niệm trong lòng, mà theo ta về động phủ đi. Trấn an vài câu về sau, hắn hất lên tay áo, thả ra tầng tầng yên lam, bọc tự ra đệ tử, phi không đi về phía nam mà đi. Lưu Nhạn Y nhẹ ngự đột quang, đến Trương Diễn giường thượng, hạ bái nói, ân sư ở trên, đồ nhi may mắn, chiếm kia thi đấu đầu danh. Mặc dù sớm đã ngờ tới như vậy kết quả, Trương Diễn cũng tránh không được mừng rỡ, gật đầu cười một tiếng, đứng dậy tiến lên ngâng, nói, tốt tốt tốt, đồ nhi lại. Lưu Đại Nhạn chiếm huyền quang đệ tử thi đấu một tròng, ấn trong môn chi quy, có thể lấy được ban thưởng ngưng đan bên ngoài ba thuốc, còn có thể tại rồng nhạn đầm lầy bên trong lấy một chỗ phúc địa tu hành. Động phủ này ngược lại là dâu dịa, Trương Diễn có chiêu ưu thiên chỉ nơi tay, tất nhiên là không thế nào để mắt, bất quá Lưu Nhạn ý nếu là ngày sau muốn tích đất là phủ, thu đồ nạp chúng, ngược lại là thuận tiện chút. Lần này thi đấu thu hoạch là đáng quý nhất, chính là nhưng tại Ngũ Công Tam Kinh bên trong tùy tiện một môn công pháp tập luyện. Công pháp này rất đúng khó được, đều là cho đến đại đạo pháp môn, ngoại trừ chiếm kia thi đấu đầu danh nhưng phải bên ngoài, nhất định phải lập xuống tam đại bên trên công người mới có thể có ban thưởng. mà giống như Tiêu Cách cái này các đệ tử, chính là trong tộc xuất lực trợ hắn song công, mới có thể tu hành, chính là như thế, hắn cũng vô pháp đến thụ cả bộ. Theo Lưu Nhạn Y trước mắt tu vi, nếu là trong môn làm từng bước tu hành, từ từ tích lũy công đức, sợ là đến hóa đan cảnh giới cũng chưa chắc có thể tập được môn công pháp này. Mà bây giờ, nàng được thi đấu đầu danh, chỉ cần đi kia công đức viện bên trong lĩnh đến hạ ban thưởng, liền có thể bắt đầu tu hành. Trong môn 24 năm một lần thi đấu, nếu là công hành không đủ, bỏ lỡ một lần, liền muốn đợi thêm 24 năm, mà Lưu Nhạn Y được bộ công pháp kia, nhất định có thể so sánh cùng thế hệ đệ tử đi đầu một bước, coi như ngày sau cùng Trương Diễn, tranh đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị cũng có khả năng. Trương Diễn tuy có hùng tâm, nhưng mới mấy cái kia thế gia đệ tử nói hắn căn cơ nông cạn, tuy là chê cười, cũng không có nói sai. Chiêu Ú Thiên chỉ to như vậy một chỗ động thiên phúc địa, như nói không có nhân ngấp nghé, vậy cũng tất nhiên là giả, chỉ là còn không có tìm được phù hợp lấy cớ, lại thêm sư đồ nhất mạch cùng huyền môn thế gia bây giờ ngay tại sừng chống đỡ đại thế, cũng không có nhân đến bận tâm hắn. Nhưng nếu là hắn một khi thành 10 đại đệ tử một trong, muốn vặn ngã hắn liền không dễ dàng. Chỉ là 10 đại đệ tử mỗi một nhân đều có chính mình bộ rễ cành lá, vì bọn họ xuất lực buôn đầu, mà cái này Chiêu Ú Thiên chỉ Trương Diễn một người trèo trống. Chính là kia Lư Mị Nương tỷ đệ cùng Quân Duyệt Yêu Vương tới đây chú lưu, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều, lại có một chút, bọn hắn cuối cùng không phải người của mình. Nhưng Lưu Nhạn Ý vậy liền khác biệt, cái này đệ tử tư chất tuyệt hảo, tâm tư linh xảo, lại tôn sư trọng đạo, nếu có thể sớm đi thành tiểu hóa đan tu sĩ, đủ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Đem Lưu Nhạn Ý dịu lên về sau, Trương Diễn quát to một tiếng, lái bay giường, một đường bay vút lên, không bao lâu, liền trở về Vông Thị tỷ muội chỗ kia trong lầu các, rơi xuống về sau. Vương thị tỷ muội Hòa Điển Khôn vội vàng đi lên bái kiến sư phó, một phen ngôn ngữ về sau, biết được đại sư tỷ chiếm kia thi đấu đệ tử, đều mừng rỡ reo hò, từng cái đi lên chúc. Đợi nhàn hạ lúc, Trương Diễn đem Lưu Nhạn Y đơn độc gọi trước người, kỹ càng hỏi kia lúc ấy đánh nhau tình hình. Lưu Nhạn Y có chút nghi hoặc, nói: "Ân sư, nhắc tới cũng kỳ, kia cuối cùng một trận giao đấu vốn là đến phiên ta cùng Viên Yến Hồi cùng ông Chi Viễn tuần tự giành thắng lợi, lại không nghĩ nàng hai người vậy mà nhận thua không chiến, mặc cho Đồ Nhi cầm đầu danh." Đồ Nhi hỏi ngọn nguồn lúc, Viên Yến Hồi chỉ nói là sư mệnh khó vi phạm, cái khác cũng rốt cuộc không chịu nhiều lời. Trương Diễn ngưng thần nghĩ lại, liền đoán ra cái này nhất định là xuất từ kia trúc trưởng lão chi mệnh. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói, cái này trúc trưởng lão cũng là hạ được quyết đoán, biết được nhạn theo có pháp bảo nơi tay, tự không có bút không quảng cáo ra Đồ Nhi khẳng định không tranh nổi, vậy liền đơn giản buông tay, dạng này chủ động lui bước, cũng là lấy lòng tiến hành, tương lai ngược lại còn có thể lưu lại một phần thể diện. Chỉ là hắn mới nghĩ đến đây, lại đột nhiên vừa nghĩ lại không đúng. Cái này Ngũ Linh Bạch Lý Toa đã sớm tại trong tay mình, trong môn cũng không phải bí mật gì, là lấy có thật nhiều thế gia đệ tử lần này chưa từng đến đây, liền là bởi vì biết chống đỡ không được pháp bảo này, đơn giản liền không đến mất mặt, mà giống như trúc trưởng lão bực này khôn khéo người, như thế nào trước đó không biết. Hắn định cũng sẽ nghĩ tới chính mình khả năng đem pháp bảo này mượn cho Đồ Nhi, chỉ sợ là trong lòng của hắn ôm lấy may mắn chi niệm. Vạn nhất chính mình không có đem pháp bảo mượn ở dưới, vậy liền khiến môn hạ đệ tử một hồi đầu danh, nếu như kia Lưu Nhạn Y có pháp bảo này nơi tay, vậy liền thuận thế túi đầu nhận thua. Trương Diễn mặc dù cùng trúc trưởng lão tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này không phải một cái vô mưu người, dùng cái này lao tính cách quái dị, tất nhiên sẽ sớm làm an bài, mà tuyệt đối không phải là lâm thời khởi ý. Vừa mới cốc bên ngoài kia phiên hành động, nghĩ đến bất quá là cố ý làm cho mình nhìn, để cho mình trong lòng cảm thấy áy náy. Ngược lại cảm thấy nhận hắn tỉnh. Những này con quấn quấn, Trương Diễn trong đầu nhất chuyển, cơ hồ là một nháy mắt liền sửa lại cái rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, lão này rõ ràng lại một lần tại đùa bỡn giáp tâm, dụng ý bất chính, thầm nghĩ trong lòng, nguyên vốn sẽ phải để ngươi nếm chút khổ sở, bất quá xem ở ngươi bây giờ số tuổi thọ gần phân thượng, ta cũng không tới tìm ngươi xối quậy, miễn cho không rõ giả thuyết ta khinh người, liền trước ghi tạc ngươi đệ tử thân lên. Bất quá ngày mai chính là trong môn thi đấu. Giống như chuyện như thế cần thi đấu về sau lại làm so đo, hắn lại đối đến nhạn theo nói vài câu động viên mới nói, liền đi lầu các phía trên ngồi ngay ngắn, nín hơi ngưng thần, chỉ trong phiến khắc, liền đem trong đầu tạp niệm chém tới, nhập định mà đi. Bàn ly đảo, ngọc quế trong điện. Mạc đạo nhân tại trước điện đi tới đi lui, hắn nhìn một chút trên trời hà sắc, đối bên cạnh một tên niên khinh đạo nhân muốn nói, phong sư đệ coi là thật cái này mấy ngày liền có thể xuất quan A. Đạo nhân kia không lưng nói, hồi bẩm Mạc sư bá. Ân sư là nói như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Mạc đạo nhân, nói, sư bá yên tâm, ân sư có uống thuốc thời điểm có hộ pháp hương đến chăm sóc, định không đến mức có việc. Mạc đạo nhân lắc đầu, Tự Phong chăn theo ân sư nơi đó được môn kia tiểu thần thông sau liền ngày đêm khổ luyện không ngừng, cái này 1-2 năm đến cũng là thỉnh thoảng bế quan, nhưng mình cùng hắn tư hạ luận bàn lúc, lại phát hiện tinh tiến không lớn. Thẳng đến 3 tháng trước đó, Phong chăn đột nhiên nói cùng chính mình muốn bế tuyệt quan hắn khổ khuyên không ngừng, chỉ có thể cho phép hắn đi. Giống như bực này tuyệt quan, kia là tu sĩ tu luyện đến tuyệt lộ, bất đắc dĩ nuốt xuống thà rượu tán tự trong huyễn tưởng tìm lấy kia một tuyến huyền cơ. Nhưng nếu một khi nuốt vào thuốc này, liền sẽ quên mất vật ngoài thân, không biết thời gian kéo dài thậm chí còn khả năng vĩnh viễn đọa lạc vào mê bụi, trầm luân hư ảo bên trong, hung hiểm vô cùng. Lại bây giờ 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua lại có 2 ngày, chính là trong môn thi đấu, Đỗ Đức lúc nào cũng có thể chiếu lệnh môn hạ đệ tử tụ tập đầy đủ, trung phó Hồng Liệt Lục Châu, nếu là đến lúc đó không đến, mở khai trừ khỏi sư môn còn là chuyện nhỏ vô cùng, có khả năng lại là tính mạng khó giữ được. Mạc đạo nhân cùng Phong Chăn tương giao tâm đầu ý hợp, là đồng môn bên trong ít có hợp, lúc này cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn thở dài, nói, Phong sư đệ so Trương Diễn nhập đạo sớm mấy chục năm, nếu là tương đối, hắn căn cơ không thể bảo là không thâm hậu, môn thần thông này chính là lĩnh hội không thấu, cũng chưa chắc thắng không nổi kia Trương Diễn, lại làm sao đến mức muốn bế tuyệt quan. Đạo nhân kia lập tức cúi đầu xuống, sự tình liên quan đến chính mình sư trưởng, Mạc đạo nhân có thể nói, hắn lại há có thể vọng thêm bình luận. Mạc đạo nhân âm thầm phỏng đoán, Phong Chăn như vậy bất chấp hậu quả tu luyện, rất có thể là e ngại Trương Diễn trong tay kia Ngũ Linh Bạch Lý Toa, bất quá chính mình có trong tộc dị bảo nơi tay vị sư đệ này cũng không phải không biết, bảo vật này tuy là không kịp kia huyền toa, nhưng dùng để hộ thân nhưng cũng đầy đủ, cùng lắm thì cho hắn mượn dùng một lát tốt, sao lại cần liều mạng như vậy. Hắn chính thở dài lúc, chợt nghe đến theo trong điện truyền đến một trận vang vọng, dưới chân có chút rung động, một cỗ sóng nhiệt bay nhảy ra, chính là hắn huyền công thâm hậu, cũng cảm thấy một trận nóng bỏng. Sau đó lại nghe được một tiếng cùng tiếu, hắn trên mặt vui mừng, dậm chân một cái, hóa thành một sợi đỏ khói vào đại điện. Đến trong điện, hắn thân hình rơi xuống, thấy chung quanh khói đen cuồn cuộn, ngay cả hắn thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chóp mũi nghe bên trên vừa nghe, chỉ cảm thấy một cỗ hun khói lửa cháy cảm giác xâm nhập bên trong bụng, thiêu đốt đến miệng mũi tựa hồ cũng lên vết bỏng rộ, không khỏi lấy làm kinh hãi, rút lui một bước, đem huyền công một vận, hộ thân thất khiếu, cao giọng nói, thế nhưng là phong sư đệ xuất quan. Thanh âm này vừa ra, trong điện khói lửa thấm thoát khẽ động, sau đó đều hướng một chỗ ném đi, đợi tản ra hơn phân nửa về sau, Mạc đạo nhân định thần nhìn lại, gặp Phong Chăn lưng đối với mình đứng tại trên đại điện, kia ống tay háo tạo nên quần quần sóng gợn, đem còn thừa khói lửa đều hút vào. Mạc đạo nhân đi tới, đã thấy Phong Chăn đầu tóc bù xù đã là biến thành màu đỏ, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, sư đệ, ngươi đây là. Phong Chăn quay đầu, gặp Mạc đạo nhân, cắp cắp đại cười nói, sư huynh, thiên phù hộ tại ta, ân sư ban tặng kia môn thần thông, bên ta mới đã đều lĩnh hội, bây giờ lại đụng vào Trương Diễn, chính là hắn tập được cái gì thượng thừa công pháp, ta cũng nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Mạc đạo nhân nhìn kỹ Phong Chăn vài lần, gặp trong mắt của hắn đều là ngoan lệ vẻ, mà lại vành mắt bốn phía là từng đạo hỏa văn, theo hắn một hít một thở chậm rãi lưu động ẩn hiện, quỷ dị vô cùng, hắn không khỏi cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Minh Thương phái bên trong sở tu huyền công thần thông, đều là huyền môn chính tông, tu luyện làm từng bước, cần từ từ tôi luyện mà thành. Muốn tại không đủ 3 niên chi nội tu đến tiểu thừa, kia là cực kỳ miễn cưỡng, không luyện được kia là lẽ thường, nhưng Phong Chăn vội vã muốn tu luyện, lời nói là ân sư chi mệnh, hắn cũng không cách nào ngăn cản, nhưng mắt thấy hắn bộ dáng này, tựa như là phục kia thả rượu tán ảnh hưởng tới tâm trí, chưa phát giác đi tới, cẩn thận chu đáo Phong Chăn một chút, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi nhưng cảm giác có cái gì phương bất thỏa. Phong Chăn trên mặt có chút không vui, nói, không ổn, có gì không ổn. Hừ, sư đệ ta rất tốt. Mạc đạo nhân nhíu mày, hỏi, người ân sư kia truyền lại, đến tột cùng ra sao thần thông? Sư đệ ngày đó không chịu cùng cáo chi vi huynh, bây giờ có thể nói rõ a? Nghe được Mạc đạo nhân hỏi môn thần thông này, Phong Chăn cười ha ha một tiếng, nói, ân sư ban tặng chi pháp, uy lực hùng vĩ, chỉ là ngôn ngữ lại là nói không rõ ràng, tới tới tới, ta cùng sư huynh luận bàn một phen, ngươi liền biết môn này tiểu thần thông chỗ lợi hại. Mạc đạo nhân đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến một tiếng chuông khánh thanh âm xa xa truyền đến. Chưa phát giác trong lòng run lên, chính là Phong Chăn cũng là vẻ mặt siết chặt. Mạc đạo nhân quay đầu hướng tây, nghiêm nghị nói, này là ân sư trong cung triệu tập môn hạ đệ tử trung phó thi đấu, sư đệ, ngươi nhanh thu thập một chút, theo ta nhanh chóng tiến đến. Chương 61, 10 trên đỉnh tụ phong vân. Mạc đạo nhân nghe đồng hồ bản tiếng vang, cũng không kịp sẽ cùng Phong Chăn nói chuyện, bận điệu lái mây khói tại dung khói đảo gấp đuổi, Phong Chăn cũng là sau đó đuổi theo, hai người một đường phá mây truy phong. Tại lần thứ hai đồng hồ bản khó khăn lắm vang lên thời điểm, mới rơi vào khói lửa ở trên đảo. Kiếm này hỏa rít gào cung trước sớm đã là đứng mười mấy tên sư huynh đệ, đợi hai người theo hạ vân đầu về sau, đi đến trước điện, hướng trên bậc thềm ngọc xem xét, gặp Đỗ Đức ngồi cao trên đó, một thân màu trắng thẳng suýt trường bào, búi tóc cao kết, cắm một cây màu son châm gài tóc, thân không phối sức, tuy là vẻ mặt ở giữa không thấy hỉ nộ, nhưng phía dưới chúng đệ tử đều là chính và táo nguy lở, không dám lên tiếng đại ngôn. Mạc đạo nhân cùng Phong Chân Hoàng bước lên phía trước bái kiến, Đỗ Đức tùy ý lườm bọn hắn một chút, chỉ là tại Phong Chân trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, vung tay háo, nhàn nhạt lời nói, hai người các người, lại đứng một bên, chờ phân phó. Hai người cẩn thận đứng dậy, hướng lui về phía sau mấy bước, cùng rất nhiều đồng môn đứng một chỗ. Sau đó không ngừng có đệ tử tiến đến, đợi đến cái này lần thứ hai ngọc bàn lúc kết thúc, ở trên đảo đã tới 107 tên đệ tử. Theo cung trong quy củ, ba lần đồng hồ bàn vàng trước đó thì cần đến tế tụ, nếu không tất nhiên nghiêm trị, nhưng lúc này Đỗ Đức đột nhiên lên tiếng hỏi, còn có người nào chưa đến? Theo thị đồng tử sớm đã thấy rõ ràng, trong lòng hiểu rõ, nghe vậy lập tức xoay người lại, hồi bẩm nói, bẩm lao ra, còn có 15 người chưa đến, theo thứ tự là. Đỗ Thấm khoát tay chặt lại, hờ hững nói, không cần phải nói, những người còn lại đều mở khai trừ khỏi sư môn, ngày sau vọng tiến dung khói đảo một bước, chém thẳng chi. Cái này vừa nói, dưới đài đệ tử đều là đáy lòng run lên, thầm hô may mắn. Mạc đạo nhân cùng Phong Khỉ càng là một thân mồ hôi lạnh, hồi hộp liếc nhau một cái, may mắn bọn hắn biết được vị lao sư này đợi đồ khắc nghiệt, hỉ nộ vô thường, cho nên gắng sức đuổi theo mà đến, nếu là thoáng ban đêm một bước, chỉ sợ cũng là như thế hạ chẳng. Giống như bọn hắn những đệ tử này đều là leo lên Đỗ Đức mà tồn như thế trong tộc mới có thể hết sức ủng hộ, nhưng nếu là mất sư quyến, bị khai trừ đi ra ngoài, chính là trở về trong tộc, cũng không có gì ra mặt ngày, càng không người hội vì bọn họ tranh luận. Đỗ Đức tự trên giường đứng người lên, ống tay áo tự nhiên dắt rủ xuống, nhìn không ra mảy may tình cảm ánh mắt hướng phía dưới quét qua. Hắn áo trắng như tuyết, thân hình cao, nhìn như có chút đơn bạc nhưng lúc này đứng ở nơi đó, lại là khí thế đoạt nhân. Điện hạ chư đệ tử đều là trong lòng máy động nhau nhau túi lầu xuống, không dám ngưỡng mộ. Đỗ Đức nhìn qua một lần về sau, liền nhàn nhạt lên tiếng nói, khói lửa cửa cung hạ chư đệ tử, theo vi sư khải đi, đủ phó thi đấu. Hắn quay người lại, lên một điều khiển chu tông kỳ lần phía xa, chỉ động cơ chủ cột, thoáng chốc tung mở mây khói bay vút lên nhập thiên. Đi đến mấy hơi về sau, nghe được ở trên đảo một tiếng vang vọng, giống như lô khai đỉnh lật, loạn tóe tinh hỏa chúng đệ tử nhau nhau độn lên khói hoa, theo đuôi mà đến. Chỉ gặp trên dưới 100 điểm xích hà bay chỉ từ khói lửa ở trên đảo bay ra mang theo một cỗ dài ước chừng hơn 10 dặm mạc mạc khói đen cháy hỏa chiếu mù. Nóng bức màn trời, rào rạt nhưng hướng hồng liệt lục hồng chạy đi. Khoảng cách thi đấu còn có một ngày, chuyến này không cần quá mức vội vàng, Đỗ Đức đi bộ cũng như đi xe, chậm khu đi từ từ. Còn có nửa trình thời điểm, chợt thấy chân trời có lộn xộn thải quang thủy lịch, bất quá trong chớp mắt, liền đại cổ phong vân quyền đến. Đi đầu một tên dáng vẻ đường đường dâu dài nam tử cũng là ngồi tại một điều khiển bay trên xe, tự đông mà đến, sau lưng trời quang mây tạnh, hình như có ngàn vạn lam hào quang mây, cũng là theo chân hơn 100 tên môn hạ đệ tử mỗi loại hiện hăng hái dâng trào chi tư, độn quang bay khói không bó buông ra lăn tới đắng đi, dầm dĩ nhưng trải rộng ra bên ngoài mới giảm. Cái kia nam tử kiến Đỗ Đức, trong mắt hơi hiện tinh quang, đứng dậy thi lễ, cao giọng hô, vốn cho rằng tiểu đệ tới đã là rất sớm, nhưng chưa từng nghĩ, Đỗ sư huynh vẫn là trước tại tiểu đệ một bước. Đỗ Đức nhìn xem người này tới, đem phía sang ngừng, lạnh nhạt đáp lễ, nói, nguyên lai là Tiêu Thẳng sư đệ, nghe nói lần này có sư trưởng đổi lâm, thân là môn hạ đệ tử, vi huynh dám không tới trước. Tiêu Thẳng không chút nào vì đó lạnh lùng vẻ mà chú ý, cười ha ha, đồng ý nói cũng phải, chúng ta làm đệ tử, đương muốn khắc tận bản phận, thủ lễ biết tài đức là, Tiêu Sái huynh, đã là nửa đường gặp phải, không ngại đồng hành. Đỗ Đức tự không gì không thể, riêng phần mình ngồi trở lại trong ghế. Hai tôn phía xa sóng vai tề khu. Sau lưng đệ tử mặc dù cũng đồng loạt theo tới, mặc dù là một đạo, nhưng lại giống như hai cỗ dòng lũ, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Tiêu Thẳng tựa hồ hứng thú nói chuyện chính đồng, cùng Đỗ Đức nói chuyện phiếm vài câu về sau, tiếp lấy lại lời nói, lần so tài này không giống ngày xưa, Đỗ sư huynh nhưng có ý thoảng qua xê dịch tòa kia lần. Đỗ Đức bình tĩnh lời nói, tề sư huynh tự không cần phải nói, mấy trăm năm qua không người có thể địch, mà hai vị kia sư huynh pháp lực tu vi cũng đều hơn xa tại ta, vi huynh không làm này xa xỉ nghĩ, ngược lại là vi huynh nghe nói Tiêu Thẳng sư đệ ngươi công hành lại có tinh tiến, nếu là có ý, vi huynh cũng có thể nhường hiền. Tiêu Thẳng cất tiếng cười to, lắc đầu liên tục, khoát tay nói, Đỗ sư huynh đừng tới chơi cười, tiểu đệ so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, làm gì tham tâm. Đỗ Đức lạnh lùng lời nói, thời thế thay đổi, ngươi chính là muốn giữ vững ngươi phần này tư mạo xương sợ cũng coi nhân không cho ngươi hài lòng toàn nguyện. Tiêu Thẳng song mi hướng lên dương lên, mắt như điện thiểm, tự thân bên trên tán phát ra một cấu nghiêm nghị uy thế đến, nói, sư huynh thế nhưng là nói kia Hoàng Phục Châu. Ha ha, người này xác thực không kém, có thể làm tiểu đệ đối thủ của ta, lần này nếu có thể giết tới ta trước mặt, ta cho hắn một cái cơ hội cũng không sao. Đỗ Đức lại lời nói, sư đồ nhất mạch bây giờ bách ta rất gấp, Tiêu Thẳng sư đệ chắc hẳn cũng được sư trưởng khuyên bảo, trong lòng xác nhận có ít tất nhiên là không cần vi huynh nhiều lời. Tiêu Thẳng nghiêng mắt nhìn một chút Đỗ Đức đem râu dài một vớt, trầm ngâm nói. Sư đồ môn hạ những năm gần đây hoàn toàn chính xác nhiều lần ra tốt đồ, bỏ qua một bên Ninh sư đệ không nói, nghe nói có một người vậy mà đan thành nhất phẩm, đây là thiên cổ ít có, cũng không thể khinh thường, đúng, này người thật giống như còn từng kết quả sư huynh hai cái cửa dưới, không biết nhưng có việc này. Đỗ Đức không có trả lời, chỉ là ánh mắt thâm thúy, cứ như một vũng không thấy đáy đầm sâu, để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Tiêu Thẳng trong mắt hơi có vẻ một tia suy nghĩ vẻ, sau đó vô tình cười cười, cũng không tiếp tục truy vấn, một mực đỡ Định Phi xa tiến lên. Đến kia hồng liệt lục hồng phía trên, hai người hướng hồng bên trong chỗ sâu đi, đi đường khi đi tới, thanh thế thình lình, linh thú kỳ chim tránh đạo chạy trốn. Một khắc về sau, phía trước mây mù một cái hiện ra 10 tòa ngồi trì cao phong, làm thành một vòng, đều có hùng tuấn phong thái, ở giữa độc lưu một vùng đất trống, đống có một tòa cao 10 trượng đài đất, ấn kia huyền lý số lẻ bố trí, cắm có rậm rạp trận kỳ cao cờ. Hai người dây lát liền đến phong trước. Lúc này Đỗ Đức nếu có điều chút hướng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp phương xa bình địa phía trên cuồng phong từ từ, cắt bụi đăng đãng, ở giữa bên trong hình như có ngàn khỏa minh châu ánh sáng, khói theo lưu quang, phi ảnh ngàn trượng, dây lát tung mà đến, hướng kia thứ 6 trên đỉnh một trèo, liền chậm chậm mà hàng, đợi hết thể đều kết thúc, sương mù liễm khói thu lúc, ngược lại soi sáng ra một mảnh ôn nhuận quang sắp đến, phản chiếu cả ngọn núi cũng là ngọc xây đống tuyết. Tiêu Thẳng điều khiển phía xa tiến lên một chút, dường như muốn xem cho rõ ràng. Hắn biết như vậy thanh thế tuyệt không phải một người chỗ có thể vì đó, cũng là như cùng hắn nhóm bình thường là do trăm số đệ tử tụ thế mà hưng, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn là hiện ra mấy phần ngưng trọng vẻ, trầm giọng nói, những năm gần đây, trang không mấy ngược lại là công hành tinh tiến, không thể coi thường à, hắn đã tới đây, nghĩ đến kia Lạc Thành Vũ cũng ứng đến sớm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng thứ 8 trên đỉnh nhìn lại, quả gặp nơi đó xum xê hương thịnh, thanh diệp phi xoáy, hà bích chính đồng, thanh khí như tua cờ đạo đạo rủ xuống. Theo gió dập dờn, chưa phát giác nhẹ gật đầu, lại đi thứ 7, thứ 9, thứ 10 trên đỉnh nhìn lại, gặp hà thải chiếu rọi, mỗi loại có dị tượng, nhân tiện nói, Hàn sư muội, Tô sư đệ cùng Phương sư đệ cũng đều tới. Đỗ Đức điều không có chút nào biến hóa, trầm giọng nói, Tiêu sái đệ, các an kỳ vị đi. Tiêu Thẳng gật đầu một cái, hai người cũng không nhiều lời, riêng phần mình phân cái dưới chướng nguyên bản cũng đạo một đường đệ tử cũng là phút chốc một phần, theo nhà mình sư trưởng mà đi. Tiêu Thẳng thì hướng thứ 5 trên đỉnh vừa rơi xuống, thoáng chốc có thiên điều kim sáng long lánh, xâm nhiên chói mắt, nhuệ khí bức người, như muốn đem thứ 5 trên đỉnh khí thế đè xuống một đầu đi. Mà Đỗ Đức hướng kia thứ 4 phong đi, tựa như kia tinh hỏa rủ xuống dã rơi xuống, cả ngọn núi như đốt đến cũng giống như, một cỗ xích quang sông lên trời không, nhiệm đến dáng hồng như lửa, chiếu đỏ nửa ngày. Lần này thanh thế ra, không có gì ngoài trước 3 phong tịch liêu một mảnh, lẳng lặng im ắng bên ngoài, còn lại tất cả đỉnh núi đều là không kịp. Tiêu Thẳng ngồi tại đỉnh bệ đá, hắn ngưng thần mảnh lấy kia như hùng liệt hồng mang, dùng ngón tay chỉ, nói, kỳ quá thay, Đỗ Đức môn hạ cũng là tiến bộ không ít, ta vốn cho là hắn vô tâm điều giáo đệ tử, bất quá dưới mắt xem ra, cũng có mấy nhân đạo rất đi ra màu a. Phía sau hắn đứng có một tên trường sam bằng vải xanh, làm văn sĩ trang phục nam tử, tướng mạo thường thường, nhưng một đôi mắt đóng mở có ánh sáng, hắn ngẩng đầu nhìn, trầm giọng lên tiếng nói, sợ là sư mệnh, không thể không làm. Tiêu Thẳng rất tán thành nhẹ gật đầu. Giống như bọn hắn 10 đại đệ tử, thường ngày bên trong trong môn độc theo một phương, nhưng luôn có sư trưởng ở trên, có một số việc cũng không phải có thể tùy ý mà vì, nhưng có dụ lệnh xuống tới, nhưng cũng cần tuân mệnh mà đi. Bây giờ cái này thi đấu, chính là sư đồ nhất mạch cùng huyền môn thế gia đánh cờ chi thế cuộc, là có thể chiếm được thượng phong, âm thầm sớm đã là thủ đoạn đều ra. Khoảng cách kia 10 phong cách đó không xa, chính nam vị bên trên, cũng có một tòa hùng núi, trên đỉnh xây lấy một phương nhìn tinh đài, điêu lan ngọc thế. Trong suốt như băng, trên đó ngồi xếp bằng một tên bạch tóc mai đỏ mặt lao đạo nhân, hắn mắt nhìn xa phòng, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, 10 đại đệ tử đã tới thứ 7, đồng nhi, có thể đi gõ vang kim trung. Đồng nhi sững sờ, nói, trưởng lão, nhưng kia tể chân nhân còn chưa đến, lúc này triệu tập đệ tử phải chăng quá sớm chút. Lao đạo nhân mỉm cười, nói, không sao, ngươi cứ việc đi gõ đến, ta tự có đạo lý. Đồng tử cũng không kiên trì, không người lĩnh mệnh mà đi. Đem kia kim trung gõ vang. Không bao lâu, trận trận kéo dài tiếng chuông du dương liền vang động, thoáng chốc truyền khắp sân môn, mấy minh thương phái môn hạ đệ tử đều có nghe. Tiếng chuông này một vang, Mênh mông Long Nguyên đại trạch bên trong, mấy trăm hòn đảo bên trên đều là bay ra một sợi mây khói, cùng nhau hướng Hồng Liệt Lục Hồng phá không mà đến, có khắc ngàn vạn đột quang, cũng là đằng không mà lên, tuy là không kịp bay khói tốc độ, chậm một nhịp, nhưng cũng theo đuôi mà tới. Nhất thời bên trên bầu trời lưu quang bay qua, như sao hán ngân hà, bên trên rượu thiên khung, hạ chiếu đầm lầy. Trương Diễn nguyên bản ngồi tại trong lầu ngồi xuống, chợt nghe đến tiếng chuông này bên thai bờ vang lên, hai mắt phút chốc vừa mở, lóe ra giải một thước tinh mang đến, chợt tiêu ẩn mà đi. Hán vương người đứng dậy, hét to một tiếng, chân hạ vân xương mù tỏa ra, liền có một đạo khói nhẹ nắm hắn thăng nhập chân trời, thoáng phân biệt phương hướng về sau, tinh thần kiếm hoàn thúc rủ, thoáng chốc nhân kiếm hợp nhất, hóa một đạo kinh thiên trường hồng, đột nhiên phá tan đại khí, vạch phá trời trong, thẳng hướng kia chuông vang chỗ bay vọt mà đi. Chương 62, mê trận nhẹ qua không dính bụi. Trương Diễn tìm kim chuông vang chỗ bay về phía trước đằng, hắn kiếm độn nhanh chóng, trong chốc lát đi trăm dặm, liền xa xa trông thấy một chỗ cảnh lá rậm rạp, có cây xanh tươi thung lũng. Chỉ là theo kia thung lũng tứ phương dâng lên một cây đồng trụ, có bốn cái lao đạo nhân khoanh chân ngồi trên đó, trên tay đều cầm có một lá cờ cờ. Đồng trụ phần dưới thỉnh thoảng lên một trận sương mù, hướng phổ thông chuyển đi, giống như lưới kết theo dệt, ngưng kết một đoàn, kéo dài ra ngoài trăm dặm, vắt ngang tại đi trên đường, đúng là thiết hạ một cái đại trận. Trương Diễn đem độn quang một rừng, ánh mắt quét qua, gặp thung lũng trước đó, dựng thẳng có một tấm bia đá, chắc hẳn nhất định có dụng ý, bởi vậy liền đem đám mây theo rơi xuống, đi tới kia bia trước. Ở trong đó văn tự kỳ dị, dường như thi qua cái gì cấm chế, xa một chút liền không cách nào thấy rõ, bởi vậy hắn đến gần chút, tinh tế nhìn tới. Đợi đem trong đó văn tự nhìn qua một lần, hắn vương mới hiểu nơi đây lý do. Nguyên lai sơn môn bên trong hóa đan tu sĩ thi đấu, làm phòng đệ tử tìm chỗ hở, bởi lần này lần giao đấu chi pháp đều là khác biệt. Có thể là thảo phạt tam bạc thời điểm cuối cùng là kia phá trận chi chiến, là gần hơn 2 lần thi đấu, trong môn đều là liên tiếp thiết hạ cấm trận, cho phép đệ tử đi sông. Chỉ có trôi qua trận này con người, mới có thể đến kia 10 phong nhỏ dưới. Lần trước thi đấu, chỉ cần tìm tới đường ra, xông qua kia do trong môn trưởng lão đóng giữ trận quan liền có thể. Nhưng mà lần này lại không thể dễ dàng như thế, xông trận người, cần bước qua trọn vẹn 16 đạo môn hộ, mới có thể trở ra trận môn. Cái này cũng chưa tính, mỗi một cánh cửa một lần chỉ có thể trôi qua một người, nếu là xông trận đệ tử ở trong đó gặp nhau, liền muốn lẫn nhau tranh đấu, kẻ bại thì lùi xuất trận môn, theo trận thế chuyển động đi hướng chỗ hắn, nếu là vận khí không tốt, lại muốn bắt đầu lại. Đã như thế, vào trận đệ tử, người người cũng có thể là đối thủ, lại bại trận càng nhiều người, thì càng thêm không có phá trận khả năng. Trương Diễn tất nhiên là không sợ, mỉm cười, hất lên ống tay áo, nhanh chân vào trong trận. Hắn nhìn tấm bia đá này lúc, cũng có mấy tên hóa đan tu sĩ cười cười nói nói rơi xuống, cũng muốn đến xem tấm bia đá này. Chỉ là nhìn thoáng qua Trương Diễn, gặp hắn chắp tay đứng ở nơi đó, nhưng đều là sắc mặt biến đổi, hô nhỏ một tiếng, đúng là do dự không tiến, đợi hắn sau khi đi, mới dám lên trước nhìn kỹ. Nhìn xong sau, có nhân vẻ mặt đau khổ nói, không muốn người này lại ở tại chúng ta trước đó, nếu là này sắp vào trận, sợ là muốn cùng hắn đối mặt. Có người khác lập tức nói, không bằng chờ thêm một lát, đợi người này đi đến xa, lại vào trận không muộn. Cùng dị người đều là sâu coi là Hoàng Trương Diễn bước vào trong trận về sau, gặp bay một trận mê vụ, giống như mắt cửa trực một tầng màn lụa, nhìn không rõ ràng, hắn bắn lên mây khói, bay về phía trước đột, dây lát trận thế lại gặp biến ảo, hắn cũng là không nổi, mua đi ra một giảm, liền ngưng thần suy tính. Chưa bao lâu, hắn liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Trận pháp này liệt là không khó, chỉ cần chịu hao tâm tổn trí suy tính, hơi thông trận lý người, như không người ngăn cản. 10 phần bắt kịch đều có thể xông qua trận đi. Nhưng nếu là có nhân tranh đoạt môn hộ, vậy liền rất là khác biệt, môn hộ chuyển đổi tự có định thời gian, hơi chút trì hoãn, liền sẽ bỏ lỡ. Cái này ý vị xông trận đệ tử nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ, mới có thể quá quan. Đã như thế, lại là làm cho vào trận người không thể không ra hết thủ đoạn. Bất quá trận pháp phía trên có 4 tên nguyên anh tu sĩ bảo vệ vận chuyển, tùy thời có thể xuất thủ thi viện binh, căn bản không ngờ đệ tử chân chính đã thương tính mạng. Trương Diễn không khỏi ngầm phó. Trận này đối tâm tính cùng tu vi đều là một phen khảo nghiệm, ngược lại là sàng chọn đệ tử biện pháp tốt. Hắn lại suy tính một lát, đối trận pháp này chi biến hóa đã là hiểu rõ tại tâm, yên tâm dựa theo phá trận phương vị chuyển động xuyên thẳng qua. Không được mấy hơi thời gian, liền nghe một tiếng cái chiêng bắt tiếng vang, một tòa trận môn trống rỗng rút lên, lăn xuất ra đạo đạo yên hà. Hắn vương muốn điều khiển khói phi độn đi vào, đột nhiên bóng người lóe lên, liền có một người theo bên hông đống nhiên xuyên ra, như muốn đoạt tại lúc trước hắn xuyên qua trận kia môn. Nếu như một khi để này người đi qua, như vậy trận thế liền sẽ tùy theo biến hóa, Trương Diễn còn rủ xuống mới thôi diễn một lần, bạch tốn nhiều sức lực, bởi vậy hắn lên tiếng, cười một tiếng, nói, vị này nghi ngờ huynh, làm gì như thế vội vàng, tạm dừng bước. Tâm ý của hắn khẽ động, liền có một đạo kiếm quang vút qua không trung, ngăn ở trận môn trước đó, như người kia khăng khăng xông về phía trước đi, liền bị chém trúng. Người này cũng là ngầm lấy làm kinh hãi, hắn tự cao có ẩn thân độn ảnh chi pháp, không gọi người khác có thể xem xét biết, vốn cho rằng xuất kỳ bất ý nhất định có thể xông qua trận môn, nhưng không nghĩ Trương Diễn kiếm quang nhanh như vậy, bởi vậy vội vã xoay người một cái, vội vàng tránh đi kiếm quang, phương muốn phản kích, Trương Diễn lên tay một chỉ, kiếm quang vừa vội đột nhiên nhảy lên, thẳng bước hắn mặt mà đi, người kia thụ bách bất quá, nghiêng người lóe lên, chật vật lui một bước, lại không nghĩ cánh cửa kia đã là bị hắn tránh ra thân vị. Trương Diễn mỉm cười, cũng không dây dưa với hắn, lên độn quang hướng môn hộ bên trong xông lên, thuận thế thu kiếm hoàn, lóe lên ở giữa liền xuyên qua đi qua, chỉ nghe sau lưng một tiếng ầm vang, trận thế biến hóa, cánh cửa kia liền không thấy bóng dáng. Hắn cũng không đi nhìn nhiều, tính định hạ một cánh cửa phương vị, lại hướng phía trước đi. Đi không đến một dặm, chỉ thấy một đạo lục quang lưu động, tựa như tuôn ra bích suối, hướng hai bên một phần, lại có một cánh cửa chậm chậm dâng lên. Trận kia môn còn chưa toàn hiện thời điểm, kia tốn vị phía trên chợt nghe một tiếng trống vang, mở một đạo trận môn, có một đạo nhân từ đó bước ra, cùng hắn soi cái đối diện. Đạo nhân này một thân bát quái áo, trên búi tóc xoắn suýt một đoàn bùn đất, đầy người vết bẩn dầu mỡ, râu tóc thưa thớt, khuôn mặt cực kỳ giàn mua, gặp Trương Diễn, chắp tay nói, vị sư đệ này hữu lễ, người ta ở giữa chỉ có thể trôi qua một người, xin đem. Thời gian cấp bách, song phương không cần tự giới thiệu lai lịch, chỉ cần đấu thắng cũng được, Trương Diễn cười nói, vị sư huynh này cẩn thận. Tay hắn một chỉ, tinh thần kiếm hoàn hóa thành lưu tinh lao vùng vụt, thẳng khu mà đến, hướng kia lão đạo nhân diện mạo bên trên đánh tới. Lão đạo nhân hiển nhiên không ngờ tới hắn là kiếm tu, chưa phát giác kinh hãi, bất quá hắn dường như có ứng đối chi pháp, bận bịu tay háo vừa nhấc, liền có một đoàn lãnh quang bắn ra từ phía băng vụ bay ra, y đồ ngăn trở kiếm quang. Chỉ là kiếm mang kia cùng vật này đem dính chưa thấm thời điểm, lại linh xảo một chiếc, tại cái này nhất chuyển khẽ quấn ở giữa, cũng đã xa mở bảo vật này. Tự lao đạo nhân bên thai đánh tới công gặp kiếm quang này linh hoạt như thế, cái này lao đạo nhân chưa phát giác hãi nhiên, cái này cực khoảng cách gần bên trong, đã là đến không kịp né tránh, đành phải gấp lên đan sát ngăn cản. Nào biết đan sát mới vận khởi, nhưng gặp cái này kiếm hoàn bỗng nhiên vọt tới, hắn thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy bên thai mát lạnh, mới gặp chóp mũi chỗ phiêu chỗ bay qua một sợi râu tóc, mới biết kiếm quang này nhanh chóng, thực là đến không thể tưởng tượng tình trạng, hắn hít một tiếng, lui lại một bước, chắp tay nói, là lao đạo bại. Vị sư đệ này mời qua. Trương Diễn lên tay chắp tay, phi độn đi vào, hướng cửa ải tiếp theo đánh tới. Lần này ngược lại là thuận lợi, hắn ngay cả qua ba cửa ải, chưa từng gặp được một cái đối thủ, chỉ là trận pháp này dường như bên trong có khác ảo diệu, xông đến càng nhanh, mỗi lần tìm kiếm hỏi thăm hạ một đạo trận môn thời gian liền càng dài. Trong lòng của hắn hoài nghi là chủ trì trận pháp người gặp hắn xông được quá nhanh, làm phòng hắn một đường mà đi rốt cuộc không gặp được một cái đối thủ, là lấy ở nơi đó vận chuyển trận thế. Không cho hắn tùy tiện quá quan, là lấy hắn đơn giản thả chậm cấp trình, ung dung tiến lên. Hương nhiên, đã như thế, hắn chưa phí đến công phu gì, đã tìm được thứ 6 tòa trận môn. Lúc này khôn vị bên trên chấn động, ra tới một cái Nga quan bác mang bên trong niên đạo nhân, hắn gặp Trương Diễn, con mắt hơi chuyển động, không nói lời nào, liền đem pháp quyết vừa bấm, phía sau hai thanh pháp kiếm đằng không mà lên, hóa thành hai đạo kim quang, hướng xuống đánh tới. Trương Diễn quát lạnh một tiếng, tự trên đỉnh đầu hiện ra huyền hoàng đại thủ. Chỉ hướng xuống trục tới, liền đem hai thanh pháp kiếm bắt được, bóp phía dưới, liền xoa thành một đống sắt vụn. Kia bên trong niên đạo nhân chưa phát giác thất sắc, trong lúc cấp thiết lại lấy ra một cái kim linh, còn muốn tế lên, lại chợt cảm thấy một vòng bay quang chạm đến, đầu vai một trận đau đớn, kim linh liền rơi trên mặt đất, biết không phải là đối thủ, vội vàng che vết thương, hóa một làn khói mây bỏ chạy. Trương Diễn thu kiếm hoàn, cũng không đuổi theo đuổi, đem tay háo bay xuống, thẳng bước qua trận môn. Sau đó một trên đường, thủ đoạn hắn nhiều lần ra, phàm là gặp phải địch thủ, trước thanh phi kiếm tế lên một chạm, nếu là đối phương phản ứng không kịp, lập tức muốn bị hắn bức đến luống cuống tay chân, bách lui ra, bất đắc dĩ tránh ra vậy đi đường. Nếu là đối phương kịp thời tế ra pháp bảo ngăn cản, hắn lại lập tức thôi động kia 3160 nhỏ ưu âm trong thủy, như bạc mưa gấp rơi xuống, cũng không cần cầm đối phương như thế nào, chỉ cần làm cho phiến liền không thể động đậy là đủ. Đợi cánh cửa kia cùng một chỗ, hắn liền tự xuyên cửa mà đi, đi được rất đúng tiêu sái. Hắn cái này hai lần phối hợp, trong lúc nhất thời lại không ai có thể ngăn cản, một trên đường có thể nói thế như trẻ tre, lại liên tiếp phá bảy đạo trận môn. Hắn như vậy dữ dội, liền tại ngoài trận Nguyên Anh chân nhân cũng đã nhận ra, có một tên hai lông mày thật dài chân nhân lên tiếng hỏi, kẻ này là ai? Khiến cho tốt một tay phi kiếm chi thuật, dù chưa được cưỡi kiếm kinh, nhưng đệ tử tầm thường sợ là đã ngăn cản không được. Mấy cái này nguyên anh chân nhân đều là theo bên trên minh điện mà đến, bình thường khổ tâm tiềm tu, không hỏi ngoài thân sự tình, là lấy cũng không nhận ra Trương Diễn. Một tên khác mặt đen hắc phu nguyên anh chân nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, phương pháp này mưu lợi, nếu là qua quá mức tùy tiện, tiểu bối khó tránh khỏi sinh sôi căng tiêu chí tâm, nhưng cũng làm trái trận này dự tính ban đầu, đợi lao phu vì hắn thiết trí một điểm bệ ngại. Hắn lời nói này khó tránh khỏi có khinh kẻ cả chi ngại, nhưng còn lại đám người cùng Trương Diễn cũng không quen biết, tất nhiên là hảo không dị nghị. Vị này chân nhân đem trận thế khẽ động, liền theo trong trận chọn một người tu sĩ ra, đi làm kia Trương Diễn đối thủ. Trương Diễn chính lại tới một cánh cửa ở giữa, chợt ở giữa khảm vị bên trong bắn ra một đoàn lam vụ, chuyển ra một cân. Trường thân ngọc lập tu sĩ trẻ tuổi. Người này mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm, thân mang gợn nước tiên thụ bảo, trở tay chụp một thanh pháp kiếm, màu vàng hơi đỏ kiếm tuệ thật dài rủ xuống, trên mặt nụ cười tự tin hướng Trương Diễn vừa chắp tay, ngạo nghễ nói, tại hạ Chu Tuyên, Huyền Thủy Chân Cung tể chân nhân môn hạ, chuyên tới để lĩnh giáo đạo huynh cao minh. Trương Diễn trả lời mũi đơn giản, nói, bần đạo Trương Diễn. Chu Tuyên nghe danh tự này về sau, há to miệng, sắc mặt một khổ, tiến lên vái lại nói, nguyên lai là Trương sư thúc, vạn bối hữu lễ, Trương nghi ngờ thúc trước hết mời. Nặc Thu trước tiên đổi mới Trương Diễn có chút gật đầu, dạo chơi thẳng vào trong cánh cửa kia. Mấy cái kia nguyên anh chân nhân thấy lại tướng mạo rõ xét, lúc trước vị kia mặt đen chân nhân hít một tiếng, nói, số trời như thế, thôi, một lần là đủ, cho phép hắn đi thôi. Trương Diễn về sau dọc theo con đường này, liền lại không ngăn cản, đợi trôi qua thứ 16 tòa trận môn về sau, bầu trời sáng lên, kim quang vẩy xuống, âm mai mây dày tận tán, trước mắt đột nhiên xuất hiện 10 tòa tuấn cất cao phong. Mà chính mình chỗ đứng chi địa chính là một chỗ trọn sườn núi mà ra bệ đá, bởi vì hắn là cái thứ nhất xông ra trận môn đệ tử, chỉ một thoáng, dù bên trên sở hữu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Chương 63, Tê tụ đỉnh Dương Hùng Tâm. Trương Diễn vừa mới xuất hiện, liền trở thành vạn chúng tiêu điểm. Lập tức cảm giác được tự thập phong sơn bên trên truyền đến mấy đạo ánh mắt bất thiện. Tiêu Thẳng ngồi tại đỉnh ngọc đài trên, gặp phong thần tiêu sái, khí vũ bất phàm, liền chỉ vào phía dưới, hỏi Tả Hữu nói, đây là người nào? Theo thị đệ tử lập tức đi lên không người lời nói, đây là Chiêu U Thiên Chỉ phụ chủ, Trương Diễn. A, người này chính là Trương Diễn. Tiêu Thẳng đôi mắt có chút ngưng tụ, nói, chính là kia đan thành nhất phẩm, lại giam giữ cách chất nhi đi Trương Diễn. Đệ tử lập tức trở về nói, chính là người này. Tiêu Thẳng sắc mặt lập tức châm xuống, hừ một tiếng. Trong tộc để người này quét thật lớn một cái mặt mũi, mất tộc nhân không để cập tới, còn chờ như dâng tặng một món pháp bảo đi lên. Việc này bị gây nên còn lại mấy nhà đại tộc tiểu bối dễ cợt, mặc dù không ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên, nhưng hắn nhìn thấy Trương Diễn lại làm sao có tốt sắc mặt. Phía sau hắn kia tướng mạo bình thường trung niên nam tử thượng đến một bước, nhìn kỹ Trương Diễn, đem hắn từ đầu đến chân nhìn một lần, trong mắt tinh quang sáng rực, tựa hồ muốn hắn xem thấu. Tiêu Thẳng nhìn hắn bộ dạng này, chưa phát giác trầm giọng lời nói, Lạc sư đệ, người này có thể chịu được làm đối thủ của ngươi hay không? Lạc sư đệ không ra tiếng, tựa hồ ngay tại châm trước, sau đó mới mở miệng, lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, người này thần ngưng ý kiên, vì sư đệ ta cuộc đời ít thấy, đến tột cùng có bao nhiêu hỏa hầu, chỉ có đấu thắng mới biết. Tiêu Thẳng biết hắn người sư đệ này xưa nay không nói nói ngoa, vuốt ve dưới hàm râu dài, trầm ngâm nói, à, lần so tài này, liên lụy trong môn đại thế. Sư đồ nhất mạch tất có một phen bố trí, mặc dù ta thế trong nhà cũng có ứng đối. Nhưng các ngươi đều không cần phất lờ. Người này như không tới tìm hắn, liền trước không để ý tới hắn. Lạc Nguyên Hoa cập thân sau một đám đệ tử đều là ứng thanh xưng là. Mà một tòa khác phong trên đầu, phong chăn một nhìn thấy Trương Diễn thân ảnh, vành mắt bên cạnh liền có từng đạo hỏa văn dần dần nổi lên, trên thân lệ khí dần dần thăng. Đứng tại bên cạnh hắn Mạc đạo nhân giật mình, sợ hắn thất thố trêu đến Đỗ Đức không thích, bắt lại hắn thủ đoạn. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn lời nói, sư đệ, an tâm chớ vội, thi đấu phía trên có rất nhiều cơ hội. Giờ phút này chớ thất thố, bị ân sư nhìn thấy, cẩn thận trách phạt. Phong chăn trong lòng giật mình, bận bịu thu nhiếp tinh thần. Hướng Mạc đạo nhân ném đi cảm kích thoáng nhìn, nhỏ giọng nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Hắn vừa mới thấy một lần Trương Diễn, cảm thấy ngực ức bên trong có cỗ hỏa khí tả hữu va chạm, cực muốn phát tiết ra ngoài, hắn tu đạo nhiều năm, tâm tình mình vốn là rất dễ khống chế. Thế nhưng là một khắc này lại cơ hồ kìm nén không được. Đến lúc này, hắn chỉ cho là mình là tu hành kia tiểu thần thông lúc quá kích tiến, dẫn đến hành công quá mạnh, căn cơ có chỗ không cấu nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy trước mắt cũng không cần lo ngại, chờ lấy kia thi đấu về sau, trở về cho dù tốt sinh điều trị chính là. Trên vách đá mây gã chấp sự đạo nhân gặp trong trận trở ra nhân đến, có một người đứng dậy, tiến lên đối Trương Diễn chắp tay lại, chỉ hậu phương, nói, vị sư huynh này, còn xin đi trên sườn núi lầu các an tọa. Trương Diễn thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, thấy mình chỗ này trên vách núi đá có mấy tòa phi các. Vệnh lên sừng mái cong, tựa tại bích nham bên trong, bất quá hắn làm đứng chỗ này vách núi, cùng kia đối mặt thập phong sơn so sánh, lại là thấp một nửa. Hắn cười gần một tiếng, nói, không cần. Nói xong, hắn đem kiếm hoàn thúc dục, hóa một đạo quang hoa tung vào trong mây, ống tay háo hất lên, liền thả ra một điều khiển bay giường, vững vàng đi lên ngồi xuống, ở chi cao, đúng là cùng kia mười phong ngang bằng. Trên đỉnh chư đệ tử kiến một màn này, đầu tiên là sợ sệt, sau đó nhao nhao cả giận nói, người này cuồng vọng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Trương Diễn lần này cử động, lại là minh bày ra một bộ cùng kia thập phong sơn địa vị ngang nhau tư thế. Đỗ Đức Thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng trên thân làm bảo lại là không gió mà bay, ánh mắt cũng là lăng lệ mấy phần, dưới bậc thềm ngọc chúng đệ tử đều cảm giác run sợ. Giờ phút này kia thứ 10 trên đỉnh, ngồi một tên mi thanh mục tú, ngọc diện chu môi nam tử, chính là 10 đại đệ tử xếp hạng cuối cùng Phương Chấn Lộ, hắn tại 10 đệ tử trung niên tuổi nhỏ nhất, nhưng làm người tự cao tự đại, nhất là ngạo khí, gặp Trương Diễn làm như thế phái, nhíu mày, không vui nói, cái nào ra đệ tử như vậy không biết quy củ, lại dám cùng chúng ta sánh vai. Người tới. Hắn vừa nói, bên cạnh một tên nữ tu lập tức dạo bước đi lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cô gia, đại cục làm trọng, không thể xính nhất thời khí phách. Phương Chấn Lộ tu mi vẩy một cái, hừ một tiếng nói, nếu như thế, trước tạm không tính toán với hắn. Kia chấp sự đạo nhân một trận chố mắt, lấy lại tinh thần về sau, lập tức một trận khó thở, bận biểu giá vân đi lên, vội vã reo lên, sư huynh sao có thể ở chỗ này đặt chân. Mới mau mau theo bần đạo đi xuống đi. Trương Diễn cười nói, thế nào, chẳng lẽ môn quy có định, không cho phép ta ở lại nơi đây a? Chấp sự đạo nhân chưa phát giác một nghẹn, nhu chiếc nói, đây cũng là không có. Trương Diễn cười nói, nếu như thế, ta ở đây cũng cùng nhân không càng, vị này mời sư huynh trở về đi. Chấp sự đạo trong lòng người cảm thấy không đúng, nhưng càng nghĩ, nhưng lại không bỏ ra nổi phản bác lý do, nhẫn nhịn nửa ngày, mới gạt ra một câu, nói, sư huynh như vậy chấp mê không tỉnh, ta tự sẽ lại báo cáo sư trưởng. Trương Diễn hất lên tay áo, đẩy ra một trận thanh phong, nói, xin cứ tự nhiên. Chấp sự đạo người không biết làm sao, hậm hực hàng hạ vân đầu. Hắn nói là báo cáo sư trưởng, kỳ thực bất quá tìm bậc thang hạ mà thôi, chớ nói hắn thấp cổ bé họng, nói chuyện không người để ý tới, coi như đem lời đẩy tới, lại nào có nhân sẽ đến là bực này việc nhỏ đến hao tâm tốn sức. Lúc này một cỗ hàn phong đột nhiên đến, gợi lên ống tay áo phần phật, Trương Diễn mắt nhìn núi xa, đấu chí cao, hắn tự nghĩ chuyến này là vì đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị mà đến, này là đường đường chính chính tiến hành, cần gì phải né tránh, co rúm lại ở phía sau. Lúc này 10 đại đệ tử còn có 3 người chưa từng đến, thi đấu không hẳn, cho dù có trong lòng người không cam lòng nổi nóng, đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng cũng không ai cam mạo lớn sơ suất tới tìm hắn phiền phức, chính là chính xác đi lên, Trương Diễn cũng là không sợ, hôm nay đến đây, liền là lấy muốn này kiên thân thể, xô ra một mảnh trời nắng đến, cùng nhân đánh nhau, chính là cầu còn không được. Long có ý, thì khí hiện ra bên ngoài, hắn bên này cô treo trời cao, đạo hư ngồi một mình, nhìn quanh tứ phương, tại khí thế phía trên tự có một cỗ vừa dũng không về chi khí, đúng như ra khỏi vỏ hàn nhận, phong mang tất lộ, hùng hổ doa người. Trôi qua có thời gian chừng nửa nén hương, Trương Diễn lúc đến bên trong thung lũng kia mây mù lằn một vòng, đống nhiên một thanh âm vang lên động, trận môn mở rộng, lại có một tên vẻ mặt lạnh lùng, khí khai anh hùng hừng hực bạch tí đạo nhân đi ra khỏi đại trận. Trong mắt của hắn lánh mang như điện, tại kia mỗi loại nhà phong trên đầu quét một phen, bị hắn nhìn qua người, phàm công hành không kịp hắn người, đều là cảm thấy đáy lòng phát lạnh, làn da phía trên lên một tầng tinh mịn lũ cục. Cái này bạch tí đạo nhân đợi phiết gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn mây về sau, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa một đạo mây xanh bên trên đến chân trời, thân lập hư giữa không trung, chắp tay nói, Trương sư đệ thật nhàn tình. Trương Diễn cười một tiếng dài, nói, Ninh sư huynh, cần biết nơi đây phong quang tuyệt đẹp. Ninh trùng huyền trở lại mà trông, hiển nhiên dãy núi trùng điệp, cao thấp chập trùng, thập phong sơn ở trong mây như ẩn như hiện, đồng ý nói, nói hay lắm, chỉ có đăng lâm tuyệt đỉnh, mới có thể ôm ôm dãy núi, ngực dung bách xuyên. Hai người bọn họ tại vân thiên phía trên cao đàm luận, phía dưới trận thế lại có biến hóa, ù ù vài tiếng vang động về sau, tiếp liền đi ra mấy người, đi đầu một người, chính là Hoàng Phúc Châu, hắn vẻ mặt trầm ổn, gương mặt ngay ngắn, dạo bước lúc không nhanh không chậm. Phía sau hắn chính là một nữ tử, búi tóc ngang nga, dáng người chậm rãi, chỉ là trên mặt che lên một tầng lụa mỏng, chỉ lộ một đôi mắt đẹp bên ngoài, để cho người khó mà nhìn thấy chân dung. Hai người này xuất trận môn về sau, chỉ là mang theo kinh dị nhìn Trương Diễn chỗ kia, nhất là đạo nhân kia, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nhưng cũng là chưa có thất thường gì sự tình, liền theo chấp sự đạo nhân đi sườn núi trong các. Đứng tại tiêu thẳng sau lưng kia lạc sư đệ, tự Hoàng Phục Châu sau khi đi ra, ánh mắt liền một mực đi theo người này, không hề chớp mắt. Hoàng Phục Châu giống như cũng cảm giác được một đạo sắc bén lánh mang từ đầu đến cuối quăng tại trên lưng mình, hắn một đường chỉ coi không biết, chỉ là đi tới kia lầu các trước cửa, mượn kia vén rèm thời khắc, bước chân ngừng lại một chút, như muốn quay người nhìn lại. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn nữ tử kia đột nhiên đi lên hai bước, nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, chủ động đem rèm châu vén lên, thấp giọng nhẹ giọng nói, Hoàng Sư Huynh, cũng đừng quên chân nhân phân phó, không được cùng kia thế gia bên trong người lên cái gì xung đột. Nàng thanh âm tế thanh tế khí, mềm nhu nhu hòa, rất là êm tai, nhưng Hoàng Phục Châu lại cảm thấy trong lòng một buồn bực, hắn trầm giọng nói, thật nhân phân phó, ta tất nhiên là nhớ kỹ, sư muội không cần nhắc nhở. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nhu nhu cười một tiếng, nói, vậy thì tốt rồi, sư huynh trước hết mời. Hoàng Phục Châu nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu, cất bước bước vào trong các. Tiêu Thẳng nhìn nhìn, cười lạnh nói, Hoàng Phục Châu quả nhiên chưa từ bỏ ý định, hôm nay lại tới đây địa, Lạc sư đệ, lần này nhưng có thắng hắn năm chắc. Lạc sư đệ đem thân hình đứng nghiêm, ánh mắt sâm nhiên, bang nói, 45 năm mài kiếm, đang chờ rửa sạch nhục nhã. Thời khắc này đã đến giờ dần, chân trời hơi sáng, hướng bạch muốn phát. Lại trôi qua có nửa canh giờ, một vòng mặt trời mới mọc phá đêm mà ra, tự Long Nguyên đại trạch phía trên dâng lên, thoáng chốc thả ra kim hà vạn trượng, bầu trời âm mai tan hết, sợi thô mây điểm điểm, lập loè như nhiễm. Đúng lúc này, đám người một cái hoảng hốt ở giữa, đã thấy một điểm sáng mang chợt hiện, dường như từ cái này trong sớm mai nhảy ra, theo một tiếng thật lâu không dứt thét dài, hóa một đạo mỹ lệ sương mù dày đặc bay tới, chớp mắt đã tới, nháy liền rơi vào kia thứ hai trên đỉnh, cả ngọn núi thoáng chốc thả ra từng đạo kim hồng hà ba, tích không chiếu nhật, lưu chuyển không thôi. Ninh Trùng Huyền nhìn thoáng qua, lạnh giọng lời nói, là kia Hoắc Hiên đến. Hoắc Hiên tại 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai, Trương Diễn chưa phát giác lưu ý thêm người này vài lần. Bất quá người này lại không giống còn lại chư chờ mang theo đệ tử mà tới, mà là độc thân đến đây, cũng là lộ ra đặc lập độc hành. Minh Thương phái bên trong ngũ đại tộc, phân biệt là Trần, Đỗ, Tiêu, Hàn, Tô. Trần Thị chính là thứ nhất thế gia vọng tộc, nhưng cùng khác mấy tộc khác biệt, cũng không chỉ là vun trồng hậu bối đệ tử, còn theo rất nhiều tiểu thế gia bên trong dịu dắt bỏ vốn chất xuất chúng đệ tử, kén rể nhập môn. 10 đại đệ tử bên trong, Hoắc Hiên cùng Phương Chấn Lộ hai người đều là Trần Thị con rể, bọn hắn nguyên bản chính là Thịnh Tông tiểu tộc xuất thân, tuy có thiên tư, nhưng con đường phía trước gian nan, cho đến ở rể Trần Thị về sau, mới được to lớn trèo trống, tiến tới cá vượt long môn. Chỉ là Hoắc Hiên tuy là tại 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai, cho rằng là kế Tề Vân Thiên về sau, trước hết nhất khả năng thành tiểu nguyên anh người, nhưng cũng có phần có một ít nhân xem thường xuất thân của hắn, ngược lại Phương Chấn Lộ xếp hạng cuối cùng, lại không người lên án. Lúc này chợt nghe đến bắc vị phía trên triều nước ù ù, giống như vạn thác nước đều tới, ngàn sông chảy xiết, Ninh Trùng Huyền đưa mắt nhìn lại, cao giọng nói, Tề sư huynh đến. Chương 64, thi đấu khải màn muốn giành trước. Thanh âm này phương ra, mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy chân trời hoành đến một đạo sông thủy, ngọc sóng bốc lên, bọt mép như tuyết, hai đầu giữ tận mực giao hạng chuột khóa vàng, kéo một điều khiển mực bàn long mãng khóa toa xe, quấy lên sóng cả, lăn sóng tiến lên. Tề Vân Thiên một thân phục ba huyền thanh đạo y y, tơ lụa đai lưng, tay áo như mây, vẻ mặt trầm ngưng, bên cạnh thân đứng có hai cái nâng quyền đạo đồng, ngồi ngay ngắn khung xe bên trong, chính hướng nơi này mà tới. Không ra một lát, khung xe ngay tại đệ nhất phong kết thúc, hắn nhấc tay áo vung khẽ, liền đem kia hạo đãng chi thủy vừa thu lại, dường như mênh mang thiên thủy đổ rơi, chợt nghe một tiếng vang lớn, ngay cả đỉnh núi đều bị rung chuyển, nhẹ nhàng lắc lư, lại nhìn đi lúc, tầng kia tầng sóng lớn đã là trừ khử không thấy, chỉ còn lại ù ù chấn âm, quanh quần không dứt. Lúc này ngoại trừ kia thứ ba phong thiếu duy nhất một người bên ngoài, 10 đại đệ tử đã tới 9 người, còn lại 8 phong chi, vô luận sư đồ môn hạ, hay là thế gia đệ tử, đều là đứng dậy chắp tay, đồng nói, chúng ta gặp qua đại sư huynh. Tề Vân Thiên đứng ở đỉnh, thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, lồng lộng như núi, sùng như cao nhạc, như đuốc hai mắt đảo mắt một vòng mấy lúc sau, tại kia thứ ba phong có chút dừng lại, liền hơi tới, ngân nga nói, chư vị sư đệ xin đứng lên. Chư đệ tử nghe vậy, nhao nhao đứng thẳng thân hình. Đúng lúc này, có một cái cầm trong tay cưới hạc nữ đồng bay tới, lớn tiếng nói, gặp qua Tề chân nhân, trung sư thúc bởi vì cần bế quan tham huyền, chính vào khẩn yếu con đầu, lần so tài này sợ không thể đến. Cái này nói rất đúng trong trẻo, rõ ràng truyền đến ở đây mỗi một nhân trong lỗ thai. Tề Vân Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói, trung sư đệ tu hành chịu khổ chịu khó, đây là chúng ta bên trong chuyện may mắn, lần so tài này, không đến cũng được. 10 đại đệ tử bên trong, chỉ có cái này Trung Mục Thanh đã là mấy trăm năm chưa từng tại thi đấu chi lộ diện. Người này nguyên là Mạnh Chân Nhân đệ tử. Cùng Tề Vân Thiên chính là đồng môn sư huynh đệ, tuổi tác cũng là tương đương, chỉ là công hành lại hơi kém một bậc. Năm đó trong môn đại biến về sau, hắn bị Tần Chân Nhân nhìn trúng, muốn đi làm đồ đệ. Trung Mục Thanh tuy là 10 đại đệ tử một trong, thi đấu nhiều lần không đến, nhưng lại vẫn cứ không người đưa mộ. Cái này toàn là bởi vì Tần Chân Nhân địa vị trong môn phái siêu nhiên, chính là trước nhâm trưởng môn chi nữ, phía sau ẩn ẩn còn có độ chân điện bên trong mấy tên trưởng lao duy trì. Vô luận là thế gia vẫn là sư đồ nhất mạch, cho dù lôi kéo không được nàng, nhưng cũng là không nghĩ thông tội nàng. Đơn giản vị này chân nhân cũng rất ít xuất hiện, xưa nay không quản trong môn sự tình. Lần trước nếu không phải Tam Bạc Hồ yêu cướp bóc nàng đệ tử đi, nàng cũng sẽ không đi kia trúc tiết đảo lộ diện. Trung Mục Thanh không đến thi đấu, chắc hẳn cũng là xuất từ Tần Chân Nhân thụ ý, miễn cho lẫn vào trong cửa chi tranh. Như Hoắc Hiên, Đỗ Đức bực này thế gia đệ tử sớm đã là đối này tập mãi thành thói quen, huống hồ cái này 10 đại đệ tử chi vị, một người chỉ có thể chiếm theo 3-160 năm, người này chính là né tránh tranh đấu, cũng chỉ có chuyển ra số ghế kia một ngày. Tề Vân Thiên trình diện về sau, dường như mang đến một cỗ to lớn vô cùng ý thế. Còn lại 8 phong đều là tịch nhiên im ắng, thế gia môn hạ càng là xa không giống mới đầu như vậy đàm tiếu tự nhiên. Trương Diễn âm thầm gật đầu, Tề Vân Thiên hoàn toàn xứng đáng đời thứ 3 đại sư huynh, thế gia đệ tử bên trong, tạm còn không có thể cùng kẻ tranh tài. Khó trách sư đồ nhất mạch thực tế tại 10 đại đệ tử bên trong chỉ có 3 người chống đỡ chẳng diện, nhưng cũng thường thường có thể chiếm đóng gió, chỉ hắn một người, liền có thể lực gáp quân hùng. Trương Diễn quay đầu hướng thứ 2 phong nhìn lại, nghe đồn người kia khoảng cách kia nguyên anh chi cảnh cũng là cách xa một bước, chỉ là một bước này nếu là vượt không được há. Thành tựu nguyên anh liền không cách nào đạt tới hoàn mỹ, cũng không biết người này khi nào mới có thể phóng ra. Hoắc Hiên cô độc một người ngồi tại đỉnh núi Nham Thạch Chi, im lặng im ắng. Người này gương mặt gầy gò, hốc mắt hơi hãm, một thân xám lam dệt dương đạo bảo. Coi như dung mạo không đáng để ý, chỉ là đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một vòng làm người sợ hãi tinh mang. Lúc này đáy cốc trận kia bên trong lại gặp động tĩnh. Lục tục ngo ngoe đi tới 30 dư tên hóa đan tu sĩ, những người này có thể xông qua đại trận, thủ hạ cũng chí ít bại mười mấy tên đồng môn, đều xưng phải là minh thương phái trong môn anh tài tuấn kiệt. Nhậm Danh Diêu đi ra khỏi trận môn, hắn vốn là ngẩng đầu mà bước, chỉ một cái liếc mắt liền trông thấy Trương Diễn cùng Ninh Trùng Huyền ngồi tại mây khói chi, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, thân hình cũng là dừng một chút, dừng bước không tiến. Có người sau lưng lên tiếng nói, "Nhậm sư huynh, chuyện gì?" Người kia không đợi hắn trả lời, thuận ánh mắt của hắn đến xem xét, cảm thán nói, nguyên lai là Ninh sư huynh cùng Trương sư huynh, nhìn bộ dáng này, nghĩ đến hai cái vị này đều có ý chọn đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, ngược lại là hảo đảm phách. Nhậm Danh Diêu chợt thấy trong lòng một trận phiền muộn, âm thanh lạnh lùng nói, Ninh sư huynh đến Tôn chân nhân cùng Tề sư huynh trợ giúp, ngược lại là có không ít phần thắng, nhưng cái này Trương Diễn, chưa hẳn có thể thành, thử hỏi cái này phong đang ngồi người, cái nào không phải tu đạo trăm niên chi? Bất quá thành tiểu hóa đan cảnh giới chưa liền, liền dám ngấp nghé kia 10 đại đệ tử chi vị, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Người kia không có chú ý hắn sắc mặt, chưa phát giác cười nói, sư huynh lời ấy sai vậy. Cái này Trương sư huynh nhập đạo muộn không giả, nhưng lại phi kiếm chi thuật cao minh, lại có ngũ linh bạch lý khóa bực này pháp bảo tương trợ, cơ hội thắng là nhỏ, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua à, cùng kia thế ra mấy người đấu một trận lại như thế nào. Nhậm Danh Diêu hừ một tiếng, liền quay người đi ra. Hắn sở dĩ không cam lòng, đó là bởi vì hắn từng cũng bị Tề Vân Thiên chọn chúng, chỉ là về sau không biết như thế nào, việc này nhưng lại không giải quyết được gì. Hắn bất quá là mạnh chân nhân ký danh đệ tử, cũng không phải Phạm Trường Thanh loại kia Tề Vân Thiên tâm phúc, tất nhiên là cũng không rõ trong đó nguyên nhân thực sự là do ở liên lụy đến hai phái đấu pháp, lại ngược lại hoài nghi là Trương Diễn đoạt nguyên thuộc về hắn số ghế đi, trong lòng nơi nào sẽ cam tâm. Đợi chúng đệ tử các gan kỳ vị vào chỗ, Tề Vân Thiên mệnh đồng tử đốt lên lư hương. Lại tự đồng nhi trong tay xuất ra một quyển pháp quyển, giải khai mềm dây thường buộc chụp về sau, mở ra tại bản chi, mặc niệm pháp quyết, giây lát, chỉ tay một cái, liền có một chùm kim quang bắn ra, lập tức hiện ra vô số phù văn kim lục, cùng kia khói xanh lượn lờ vọt lên vân tiêu, đồng thời lời nói, đệ tử chờ cung nên chân nhân pháp điều khiển. Đột nhiên, chỉ nghe trong mây vang lớn, tiên nhạc trận trận, bên trên bầu trời chợt thả dị sắc, thủy ai thiên điều, tường quang vạn đạo, loang thoáng trông thấy số thân ảnh, chỉ là mỗi loại chia đồ vật. Hàng rào rõ ràng, không tại một chỗ. Trương Diễn biết là trong môn mấy vị kia động thiên chân nhân đã đến, chỉ là trong mây khí lưu quyền đãng, quang sắc mỹ lệ, không thể dòm ngó chân dung, là lấy đến cùng tới mấy người, hắn cũng là nhìn không ra. Thập Phong Sơn chư đệ tử kiến đến cái này dị triệu, có thể vái chào có thể quỳ, đều là vội vàng hạ bái, cùng kêu lên hô to, nói, đệ tử bái kiến chư vị chân nhân. Trong mây có xa xăm thanh âm truyền xuống, nói, chúng đệ tử miễn lễ. Tề Vân Thiên đứng lên, lại nói, chư vị chân nhân tại, trong môn đệ tử đã là đều tới, thi đấu nhưng bắt đầu hay không? Còn xin chư vị chân nhân chỉ thị. Trôi qua một lát, liền nghe có một thanh thanh âm hùng hậu lời nói, chuẩn. Nhất thời, Minh Thương phái bên trong sân môn, hùng hồn khánh đồng hồ thanh âm lại lần nữa vang lên, xa xa truyền ra ngoài, vang vọng thật lâu với thiên tế bên trong, hù dọa vô số nghịch nước linh cầm, từng bầy từ cái này Long Nguyên đại trạch chi vỗ cánh bay lên. Cùng lúc đó, Thập Phong Sơn bên ngoài, đã là tụ vọt tới mấy vạn tên đệ tử, này đến đều là vì thấy 10 đại đệ tử phong thái. Nhưng bọn hắn đã là khoảng cách chỗ kia kỳ thực cực xa, cứ việc người tu đạo nhãn lực không hề tầm thường, nhưng cùng cực thị lực, cũng chỉ là lờ mờ khả biện. Bởi vì nhà mình nhân sư lần này cũng là vào tới Thập Phong Sơn bên trong, Lưu Nhạn Ý Điề, Thu Hàng Nguyệt, Điền Khôn, cùng ông thị tỷ muội cũng là đứng tại phi thuyền, quan sát từ đằng xa.